Chương 184, diệt vong nhờ có các ngươi. Nô Hân đối địch nguyện bọn người nói cảm tạ, vừa rồi nếu không phải các nàng kịp thời kích cản trở kia mấy cái biến dị thể, nơi này trận địa tuy nói còn không đến mức thất thủ, nhưng thương vong là không thiếu được. Mọi người về sau đều là người mình, có vinh cùng bình có nhục cùng đủ, đây cũng là chúng ta nên làm. Địch Nguyệt đối Ngô Hân cười nói. Ngô Hân thái độ đối với Địch Nguyệt hết sức hài lòng, mặc dù đối phương lời nói này không biết có phải hay không là ra ngoài thực tình, nhưng có cái này nhận biết luôn luôn tốt, lại thêm các nàng lần này xác lập công, thế là Ngô Hân liền nói ra, nhưng các ngươi lần này công lao vẫn là phải nhớ, căn cứ về sau sẽ cho các ngươi ban thưởng. Nghe Ngô Hân, nữ những người sống sót lập tức hai mắt tỏa sáng, có người không kịp chờ đợi liền muốn mở miệng, tại trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau, nữ những người sống sót muốn nhất chính là có được năng lực tự bảo vệ mình, mà nắm giữ vũ khí chính là các nàng muốn nhất ban thưởng. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm nói ra, chỉ nghe thấy căn cứ chiến sĩ phát ra cảnh cáo, bạo phá chuẩn bị, 10 giây đến ngược. Nghe thấy cái này âm thanh báo động, Ngô Hân lập tức đối Địch Nguyệt bọn người nói, ngồi xuống, há mồm, chắn lỗ tai. Địch Nguyệt bọn người mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng đã gặp Ngô Hân nói như vậy, các nàng lập tức làm theo, nhao nhao ngồi xổm người xuống chặn lại lỗ tai. Nguyên lai là trên đường cái đám kia thú quỷ đã hoàn toàn tiến vào bình gas bom phạm vi bao trùm bên trong, ngoại trừ mấy thanh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy còn lại xạ kích bên ngoài, những người còn lại tất cả đều núp ở công sự che chắn đằng sau. 7, 6, 5. Tôn Chí Long trốn ở công sự che chắn về sau, nghe bên cạnh người báo đến ngược, nhìn xem lầu dưới biến dị thể, trong tay cầm thật chặt điều khiển từ xa, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tay súng máy ẩn nấp. Theo Tôn Chí Long mệnh lệnh, thao tác đạn ria súng máy binh sĩ lập tức ngồi xuống thân. 3, 2, 1. Đến ngược hoàn tất, Tôn Chí Long đột nhiên nhấn xuống cho nổ khóa. Ầm ầm. An trí tại hai bên vỉa hè bình gas bom đột nhiên nổ tung lên, từng đoàn hỏa diễm đem chật ních trên đường phố thú quỷ nuốt mất. Theo sát phía sau chính là một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng căng phồng lên đến, bị đảo qua địa phương dường như bị trọng truy đánh trúng dâng lên từng đợt bụi mù. Trong phòng tuyến tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình xuyên thấu thân thể của mình, đem ngũ tạng lục phủ của mình trận phát run, cho dù ngăn chặn lốt hai, kia to lớn tiếng oanh minh y nguyên rung động bọn hắn thính giác. Cỗ này sóng xung kích vượt qua đám người sau y nguyên hướng về nơi xa truyền bá, đầu tiên là viên na bọn người, thân ở xe tải bên trong bọn hắn chỉ cảm thấy xe tải một trận, sau đó trong lỗ tai liền vang lên từng đợt tù thái âm thanh. Kế tiếp chính là Liễu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ chỗ cầu cơ, chỉ là sóng xung kích chuyển đến nơi này lúc đã 10 phần suy yếu, nhưng các nàng cũng vẫn cảm thụ đến cầu cơ hơi rung nhẹ, cùng các nơi linh kiện phát ra tiếng ma sát. May mắn, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người không có xuất hiện cái gì dị thường, nhưng là đối biến dị thể mà nói, trận này bạo tạc lại là để bọn chúng trong nháy mắt hỗn loạn lên. Khoảng cách khu vực nổ gần biến dị thể cũng không cần nói, bọn chúng đã hóa thành cho bụi, mà những cái kia xông vào bến tàu dạ quỷ cũng là bị chấn động đến đầu góc choáng váng, thậm chí một chút leo lên tại kiến trúc bên trên dạ quỷ bị chấn động đến rất xuống không ít. Biến dị thể nhóm cũng là có trí thông minh, đối mặt như thế lực lượng hủy thiên diệt địa, những này dạ quỷ nhóm cuối cùng từ trước đó cùng nhiệt công kích muốn bên trong khôi phục lại. Bọn chúng nhao nhao nhìn về phía xa xa trùng thiên bụi mù, hoặc ngửi ngửi cái mũi hoặc nghiêng thai lắng nghe, nhưng chúng nó không có nghe được đồng loại mùi, cũng không có nghe được bất luận cái gì đồng loại phát ra chu lên. Ngao, ngao, giống. Biến dị thể nhóm theo bản năng sốc xếp gào lên, phản phất ý thức được nơi đó đồng loại tao ngộ bất chắc. Đột nhiên, viên na bọn người cưỡi xe tải lần nữa khai hỏa, đem rất nhiều ngốc tại chỗ dạ quỷ cho bắn giết tại chỗ, mà lọt vào công kích dạ quỷ nhóm tại cũng mất trước đó của nhiệt, nhao nhao quay người thoát đi. Cùng Liêu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ tại cầu trên máy rằng co dạ quỷ thấy thế, cũng từng cái bỏ xuống cầu cơ chật vật chạy thủ mạng, bị Liêu Hy thay đổi mỏ xịn nạ gẳng sau cho từng cái bắn giết, cuối cùng đào thoát đi ra cũng liền chỉ còn lại có 3, 4 con. Trước đó khí thế hùng hổ hướng phía bến tàu mà đến 2-3 ngàn biến dị thể, ngay tại trận này bạo tạc sau hầm mất. Khu khu cụ, có người thụ thương không? Phòng ngự trận địa, đùi mù tiêu tán về sau, từng đợt tiếng kêu to từ các nơi truyền đến. Mặc dù trước đó sớm dự cảnh, để đám người có chuẩn bị, nhưng dù sao cự lực bạo tạc điểm tương đối gần, vẫn là nhận lấy một chút xíu tác động đến. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm, ngoại trừ trước đó bị dạ quỷ xông lên cho giết chết người bên ngoài, những người còn lại đều không bị đến tổn thương gì, ngoại trừ có chút ù tai choáng váng bên ngoài. Bất quá mọi người không ai để ý trên người mình điểm ấy tiểu tử, nhao nhao đẩy ra mái nhà biên giới xem bạo tạc sau bộ dáng. Chỉ gặp nồng đậm bụi mù hạ, trước đó chật ních biến dị thể đường đi đường cái khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể cùng đổ nát thê lương, bạo tạc điểm phụ cận kiến trúc cũng đã hoàn toàn không ra hình dạng gì. Khá lắm, nhiều như vậy biến dị thể một đợt liền mang đi. Lợi hại a, New Baga. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Bờ Nam mới gia nhập căn cứ những người sống sót sĩ khí tăng gọn, quét qua trước đó sợ hãi tâm lý. Địch tỷ, cái này hình thiên căn cứ thật là lợi hại đâu. Xem ra gia nhập vào thật sự không tệ a. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục sợ những cái kia zombie. Nữ những người sống sót cũng hưng phấn đến nghị luận ầm ĩ, Địch Nguyệt nghe tỉ muội, trong lòng một chút liền dễ dàng hơn. Nàng trước đó một mực sợ hãi bọn tỉ muội bởi vì trước kia kinh lịch không cách nào thuận lợi hòa tan vào căn cứ bên trong, thậm chí cùng căn cứ sinh ra mâu thuẫn, nhưng bây giờ nghe thấy các nàng đối căn cứ khẳng định về sau, cô này lo lắng lập tức liền giảm bớt không ít. Về sau bọn tỉ muội có lẽ thật sự có thể ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi. Địch Nguyệt không khỏi đối tương lai tràn đầy chờ mong. Chỉ là, tương đối cùng những người sống sót lạc quan, Nô Hân cùng Tôn Chí Long cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Đối nhân sống sót huấn luyện đến đi theo, lần này kém chút liền ra cái sọ lớn. Nô Hân sắc mặt có chút ngưng trọng nói với Tôn Chí Long, đằng sau ta sẽ đối với bọn hắn tiến hành huấn luyện. Tôn Chí Long có chút ấy này nói, trong khoảng thời gian này hắn đều đang bố trí thiết kế phòng ngự, đối nhân sống sót huấn luyện có chút sơ sót. Bất quá, nhóm này nhân sống sót lại thế nào huấn luyện, nhân thủ không đủ lại là sự thật không thể chối cãi. Nhưng căn cứ đối bên này nhân sống sót chiêu mộ 10 phần cẩn thận, nhân thủ không đủ cũng chỉ có thể trang bị đến tiếp cận. Thế là Tôn Chí Long liền đối với Ngô Hân đưa ra thỉnh cầu: "Lão bản, bến tàu nhân lực không đủ, ngươi nhìn căn cứ có thể hay không mở điện tới, ở chỗ này trải lưới điện cao thế." Ngô Hân nghe xong trầm mặc một hồi, bởi vì khu công nghiệp bến tàu cùng căn cứ cách một đầu đại giang, muốn kéo điện tới không có dễ dàng như vậy. "Chuyện này ta sẽ cho công nghiệp ủy ban nói lại, nhìn có hay không vượt sông kéo điện biện pháp." Tôn Chí Long nghe xong cũng biết ở trong đó nan đề, hai người thảo luận một hồi, quyết định trước dùng những biện pháp khác thay thế một chút, tỉ như lưới sắt loại hình, dù sao bọn hắn chủ yếu phòng ngự đối tượng là sẽ leo lên kiến trúc giả quỷ. Tạm thời kéo không được điện cao thế, liền dùng cho xây trúc bên ngoài thu được các loại chướng ngại vật, cũng có thể đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng. Chờ Tôn Chí Long rời đi xử lý sự tình khác về sau, Nô Hân liền đem lực chú ý nhìn về phía địch mật chờ nữ nhân sống sót, những nữ nhân này có chút không dễ an bài à. Chương 185, căn cứ nữ chiến sĩ ngươi dự định để địch mật các nàng cùng các ngươi đi du sơn chấp hành nhiệm vụ. Ban đêm, Nô Hân cùng Liễu Hy về tới phòng ngủ, Nô Hân liền hỏi lên địch mật đám người an bài, đang nghe xong Liễu Hy giảng thuật về sau, biết đại khái địch mật đám người tình trạng, nhưng đối Liễu Hy dự định để các nàng gia nhập du sơn điều động đội có chút giật mình. Đúng vậy, địch mật các nàng bởi vì lúc trước kinh lịch rất khó tại tin tưởng nam nhân, muốn thu hoạch được năng lực tự bảo vệ mình, lại thêm du sơn điều động đội nhiệm vụ nhu cầu, ta liền muốn đưa các nàng cùng một chỗ dẫn đi. Liêu Hy lập tức đem mình đối địch nguyệt đám người an bài nói ra. Ngô Hân nghe xong ngược lại là có chút tán đồng, du sơn điều động đoàn người tay hoàn toàn chính xác không đủ, cũng không phải Ngô Hân không muốn phái thêm nhân thủ, mà là vì ẩn tàng căn cứ thực lực, du sơn bên kia tình huống không rõ, hắn không nguyện ý quá để người chú ý, nhưng nếu để cho bọn này nữ nhân sống sót ra nhập vào, cho dù nhân số nhiều, đối nơi đó thế lực tới nói cũng sẽ không thái quá kiêng kỵ, đồng thời cũng đều vì Liêu Hy đến lúc đó chiêu nạp nữ tính cung cấp điểm hộ cùng hiệp trợ. Về phần bọn này nữ nhân sống sót sức chiến đấu, Nô Hân hôm nay cũng coi là có chút ít giải, ý chí chiến đấu coi như ương ngạnh, trải qua huấn luyện về sau, cho dù không thể vượt qua nam tính, nhưng dùng cho cứ điểm phòng ngự lại là không có vấn đề gì. Được, vậy liền để các nàng gia nhập du sơn điều động đội đi, bất quá trước lúc này các ngươi tốt nhất đối với các nàng tiến hành một chút huấn luyện. Nô Hân cân nhắc sau một lúc, đồng ý điều chỉnh cầu này. Nô Hân, cảm ơn ngươi. Liêu Hy gặp Nô Hân đáp ứng về sau, ôm chặt lấy Nô Hân cánh tay. Đối với Liêu Hy cái này âm thanh cảm tạ, Nô Hân có chút không nghĩ ra, nghi ngờ hỏi: cái này có gì có thể tặng? Ta cũng là nữ nhân, đối địch nguyện các nàng tao ngộ thật cảm thấy rất đồng tình. Cái mặt thế này đối với chúng ta nữ nhân thật rất tàn khốc. Ta có khi đang nghĩ, nếu như không có người, không có ta trà, ta tao ngộ lại có thể so với các nàng tốt hơn chỗ nào đâu? Nói, Liêu Hy ngẩng đầu hàm tình mạch mạch nhìn xem Ngô Hân nói, tại tiếp xúc đến địch tỷ các nàng trước kia, ta cũng không biết ta đến cỡ nào may mắn, thậm chí trước đó cảm thấy ngươi đối ta bảo vệ quá mức, còn có chút oán trách ngươi. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được, ta là thân ở trong phúc không biết phúc. Trong tận thế, trừ của mình phụ thân bên ngoài, lại có bao nhiêu giống Ngô Hân nam nhân như vậy sẽ sủng ái lấy nàng luôn chiều nàng đâu? Cái mặt thế này tuy nói thiếu nữ nhân, nhưng đối Ngô Hân mà nói nữ nhân là vấn đề à? Nếu như hắn nghĩ, dạng gì nữ nhân không có đâu. Cho dù là tận thế trước, Ngô Hân có tiền như vậy, y nguyên vì nàng khắc chế dục vọng của mình. Những sự tình này Ngô Hân mặc dù không nói, nhưng nàng lại là hiểu rõ. Có một số việc Ngô Hân rõ ràng có thể làm, cho dù làm nàng cũng cầm đối phương không thể làm gì, thậm chí còn có thể trái lương tâm tha thứ hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Hân liền khắc chế không có đi làm, mà truy cứu nguyên nhân không phải liền là sợ hãi tổn thương đến nàng. A nghe Liêu Hy, Nô Hân trong lòng đông cảm giác mềm nũng, trước đó giữa hai người một điểm nhỏ khúc mắc lần này là hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Liêu Hy, có chút cười xấu xa mà nói, vậy sao ngươi báo đáp ta tốt đâu? Trông thấy Nô Hân cười xấu xa, Liêu Hy tức giận nhẹ nhàng nện cho Nô Hân ngực, lập tức gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, nhu nhu trả lời, vậy ngươi muốn thế nào? Nô Hân tại Liêu Hy bên thai lặng lẽ nói vài câu, Liêu Hy lập tức vừa thẹn lại giận. Ngày thứ hai, Liêu Hy cùng Viên Na tìm được Địch Nguyệt bọn người đem Nô Hân kết quả xử lý nói một chút đến, Địch Nguyệt đám người nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Cảm ơn ngươi, Liêu muội muội. Địch Nguyệt dị thường vui vẻ nắm lấy Liêu Hy tay nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, cũng là nhiệm vụ của chúng ta hoàn toàn chính xác cần các ngươi hỗ trợ. Liêu Hy mỉm cười trả lời. Sau đó, Liêu Hy nhìn một chút chung quanh gieo hò nữ nhân sống sót nói tiếp, đã mọi người nguyện ý đi theo chúng ta tiến về Du Sơn chấp hành nhiệm vụ, như vậy tiếp xuống vì các ngươi về sau có thể tại nhiệm vụ bên trong sống sót, căn cứ sẽ đối với các ngươi tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, đến lúc đó nếu có người huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, chúng ta thế nhưng là sẽ không để cho nàng đồng hành. Không có vấn đề, chúng ta nhất định hảo hảo huấn luyện. Nữ những người sống sót nhau nhau trả lời. Nhìn xem các nàng một mặt hưng phấn bộ dáng, Liêu Hy lại có chút cười xấu xa, nhìn cực kỳ giống người nào đó, nàng quay đầu hướng Viên Na nói, "Na tỷ, chúng ta còn có thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo huấn luyện các nàng đi." "Không có vấn đề." Viên Na nhếch miệng nở nụ cười, nhìn trước mắt nữ những người sống sót dường như lão sói xám nhìn thấy bé thỏ trắng. Viên Na tiếu dung nữ may mắn còn sống sót nhóm khuôn mặt tươi cười lập tức cứng lại đến, tất cả mọi người không khỏi hơi hồi hộp một chút, xem ra cái này huấn luyện sợ là có chút khó khăn. Mặc dù Ngô Hân đáp ứng Liêu Hy để bọn này nữ nhân sống sót gia nhập Du Sơn điều động đội, nhưng lại cũng không có nghĩa là không có chút nào nguyên tắc khiến cái này người gia nhập. Chỉ ít nên có chiến đấu tố chất là nhất định phải có được, nếu không vạn nhất có người trong lúc chiến đấu như xe bị tuột xích, đến lúc đó tạo thành hậu quả thế nhưng là không dám tưởng tượng. Liêu Hy cũng đồng dạng biết điểm ấy, đối Ngô Hân nói lên yêu cầu không có bất kỳ cái gì bất mãn, làm Du Sơn điều động đội một viên, nàng nhất định phải nhiều toàn bộ đoàn đội phụ trách, mặc dù đồng ý địch nguyện bọn người gia nhập, thực hiện mình thừa nhận, nhưng cũng không thể bởi vậy cho toàn bộ đoàn đội tạo thành uy hiếp. Không vừa lòng yêu cầu người, nàng cũng là sẽ không đồng ý Địch Nguyệt bọn người ở tại trong mặt thế sinh tồn người qua, tự nhiên biết ở trong đó ý nghĩa, cũng không có vì vậy mà trách cứ Liêu Hy, ngược lại từng cái nổi lên nhiệt tình, tranh thủ thông qua tiếp xuống huấn luyện. Sau đó nửa tháng, Viên Na quả nhiên không để cho bọn này nữ nhân sống sót thất vọng, đưa các nàng cho hung hăng huấn luyện một trận. Ngoại trừ cơ bản thể lực huấn luyện bên ngoài, 256, xoát gùn, súng máy, lưu đạn, súng phóng tên lửa, pháo cối, có thể nói phạm là điều động trong đội trang bị vũ khí, Viên Na cơ bản đều để các nàng huấn luyện một lần. Nhất là thương pháp, nữ những người sống sót nửa tháng này xuống tới bắn súng đánh cho muốn nói, thương pháp so trước đó đã khá nhiều. Nữ những người sống sót biểu hiện Ngô Hân cũng nhìn ở trong mắt, đối đám nữ nhân này cũng có chút bội phục, huấn luyện của các nàng lượng cùng căn cứ nam tính tương xứng, nhưng lại tất cả đều đấu cắn răng kiên trì xuống tới. Mà trong đó biểu hiện chói mắt nhất là thuộc từ Tuyết Tuệ, nữ nhân này có lẽ thật rất có thiên phú chiến đấu, thể lực không tệ, so một chút nam tính còn tốt hơn, đối với các loại vũ khí sử dụng càng là một điểm liền thông, nhất là thương pháp, nửa tháng huấn luyện xuống tới, Liêu Hy thậm chí có đem nó bồi dưỡng thành tay bắn tỉa dự định. Cho dù đối với nữ những người sống sót huấn luyện để du sơn nhiệm vụ lại vì thế duyên ngộ một đoạn thời gian, nhưng đổi lấy chuẩn bị lại là càng đầy đủ. Không chỉ có nhiều hơn 10 người nữ chiến sĩ, vũ khí trang bị bên trên cũng chuẩn bị đến càng đầy đủ, pháo cối nhất là 37 pháo cao tốc, Triệu Thiết bên kia lại sinh sản xuất ra một môn, đạn pháo càng là đạt đến hơn 500 phát. Đồng thời tại khai phát 127 ly súng máy hạng nặng quá trình bên trong, Triệu Thiết bên kia lại nhờ vào đó làm ra một con 127 ly đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa, bất quá đạn là lồi duyên, số lượng cũng liền mấy chục phát. Liêu Hy trông thấy đưa tới cái này hạng nặng súng bắn tỉa một trận vui vẻ, tại chỗ liền thử mấy phát, đối khẩu súng kia uy lực tương đương hài lòng. Nửa tháng huấn luyện kết thúc, đám người nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, Du Sơn điều động đội cuối cùng đã tới thời khắc xuất phát. Chương 186, người quen biết cũ sáng sớm, khu công nghiệp bến tàu, có Địch Nguyệt chờ nữ nhân sống sót gia nhập sau Du Sơn điều động đội rốt cục muốn lên đường. Nô Hân cũng không có cho sắp xuất phát đám người tiến hành cái gì khích lệ sĩ khí diễn thuyết, toàn bộ Du Sơn điều động đội nhiệm vụ cùng ý nghĩa, tại 2 ngày đang nghỉ ngơi đã thông qua nhiệm vụ tin vắn phương thức cho đám người nói rõ. Trước khi đi thời khắc, Nô Hân nhất nhất cùng Du Sơn điều động đội người nắm tay tiễn biệt, mà cái cuối cùng tiễn biệt chính là Liêu Hy. Chú ý an toàn. Nô Hân đối Liêu Hy có chút không thôi nói. Ừ, chờ ta trở về. Liêu Hy cũng giống như thế, đây là chính nàng muốn lựa chọn đi làm sự tình, nhưng đến lúc này, nhìn xem Ngô Hân tràn ngập lo âu và không thôi biểu lộ lại là có chút hối hận. Nhưng Liêu Hy khắc chế trong lòng không bỏ, dứt khoát bay người lên sông thuyền. Lao Tôn, bảo trọng. Một bên Viên Na hung hăng ôm một hồi Tôn Chí Long, Tôn Chí Long cũng không nghĩ nhiều, hắn thẳng đem Viên Na trở thành ca môn, dùng sức vô vô Viên Na phía sau lưng nói, được rồi, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Nhưng Tôn Chí Long cái vô này chẳng những không có để Viên Na bừng ra, ngược lại để nàng ôm chặt hơn nữa. Ngô Hân ở một bên kỳ quái nhìn xem Viên Na, nghĩ thầm nàng lúc nào cùng Tôn Chí Long quan hệ càng thân cận. Không chỉ là hắn, chung quanh còn lại quen thuộc Viên Na người cũng đều kỳ quái nhìn xem nàng. Liêu Hy thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian nhắc nhở, Na tỷ, xuất phát. Ờ, tới rồi. Viên Na đáp ứng, vung ra Tôn Chí Long, vành mắt hồng hồng nhìn Tôn Chí Long một chút, sau đó liền xoay người lên sông thuyền. Nhưng Viên Na cái nhìn này lại là để Tôn Chí Long lên một thân nổi da gà, không tự giác dùng tay tha tha mới vừa rồi bị Viên Na ôm qua địa phương. Mà Viên Na lên thuyền sau lại nhìn Tôn Chí Long một chút. Tôn Chí Long tranh thủ thời gian né tránh ánh mắt, đối một bên Ngô Hân nói, "Lão bản, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, để bọn hắn tranh thủ thời gian lên đường đi." Ngô Hân cho mắt Tôn Chí Long ném đi bạc nhãn, sau đó vừa nhìn về phía trên thuyền Liêu Hy, y nguyên mười phần không bỏ, nhưng Liêu Hy lại đối hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, Ngô Hân lúc này mới thở ra một hơi, lập tức hô lớn, "Xuất phát." Theo một trận động cơ tiếng oanh minh, sông thuyền khởi động, chậm rãi rời đi bến tàu, hướng về phía Đông Du Sơn chạy tới. Khu công nghiệp bến tàu tại mọi người tầm mắt bên trong càng ngày càng nhỏ. Nhưng Liêu Hy y nguyên nhìn chăm chú lên trên bến tàu đứng sừng sững lấy cái kia chưa từng rời đi bóng người, hốc mắt có chút ẩm ướt. Hối hận đi. Viên Na đứng tại Liêu Hy bên cạnh nói. Có một chút. Liêu Hy cũng không giấu giếm. Thật hâm mộ người a. Viên Na đối Ngô Hân cùng Liêu Hy tình cảm của hai người mười phần hâm mộ, trong lòng hung hăng nhà ránh, làm sao đều không ai như thế hiếm có lao đường. Vừa rồi nàng không cẩn thận lộ ra sơ hở, kết quả Tôn Chí Long lập tức liền lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, nàng đều là nhìn ở trong mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Viên Na đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa chính cầm một tấm hình thấy một mặt chư ca tướng thích hảo. Nàng tức giận đi qua đoạt lấy ảnh chụp, định nhãn xem xét, phát hiện trên tấm ảnh người bỗng nhiên chính là nàng lão muội Vi Linh, mà lại mặc một thân di cờ giả, bày một cái hoạt bắt chọc người tư thế. "Na tỷ, ngươi làm gì? Trả lại cho ta a." Thích Hào lập tức gấp, đây là Viên Linh hai ngày trước sai người cho hắn đưa tới, đưa tay liền muốn theo Viên Na trong tay đoạt lấy ảnh chụp, lại bị Viên Na một con tráng kiện cánh tay đẩy trở về. "Thôi đi, ta đoán chính là tấm hình này, từ ngày liền biết lấy ra số mỹ." Viên Na bất đắc dĩ bĩu môi. Mình lão muội cả ngày trong nhà lôi thôi lết thiết dáng vẻ nàng thế, nhưng là đã thấy nhiều. Trên tấm ảnh dáng vẻ chính là đang làm ra vẻ làm dạng tôi, cũng liền lừa gạt một chút Thích Hào dạng này ngây thơ tiểu nam sinh. Về sau có ngươi hảo hảo mà chịu được. Viên Na một tay lấy ảnh chụp nhét về cho Thích Hào, ngữ khí hế ẩm nói. Ai nha, nơi này làm sao còn có cho con, thật đáng yêu. Đột nhiên, phía trước bong tàu bên trên truyền đến mấy tên nữ nhân sống sót ngạc nhiên tiếng kêu, tiếp lấy chính là truyền đến một trận gâu gâu tiếng chó sủa. Chỉ gặp một đám nữ nhân sống sót vây quanh hai con chó đất, không ngừng đưa tay tại thân chó bên trên sờ tới sờ lui, đem hai con chó cho sờ run lẩy bẩy. Thật tốt a. Tổng chỉ huy đái chúng ta không tệ a. Không sai không sai. Đầu thuyền một bên, Liêu Bân mấy người tụ tại một đống, nhìn xem hơn 10 người nữ nhân sống sót xoay người hí chó, con mắt không tự chủ ngay tại những này nữ nhân khe mông bộ ngắm loạn, tại tận thế bên trong ngây người đã hơn 2 tháng, hồi lâu không có chạm qua nữ nhân bọn hắn đối cảnh tượng như vậy tự nhiên là nhìn không đủ. Mấy cái lao sắt phôi một trận ngắm loạn lập tức đưa tới bên kia nữ nhân sống sót chú ý, tại có người nhắc nhở hạ, nữ những người sống sót nhao nhao hướng mấy người quăng tới cảnh giác ánh mắt, mấy cái lao sắt phôi tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt. Đối trong đội ngũ mấy cái này đầy mỡ nam nhân, nữ những người sống sót cũng là không có cách, trước đó lúc huấn luyện mấy người này chính là như vậy, không có việc gì liền nhìn chằm chằm các nàng xem, lúc huấn luyện có cơ hội liền đến chấm mút, nhưng hết lần này tới lần khác mấy người kia độ lại nắm rất tốt, luôn luôn tại quấy rối tình dục biên giới điên cuồng thăm dò, nhưng chưa từng qua tuyến. Đối với cái này, nữ những người sống sót cũng là không thể làm gì, thời gian dần trôi qua cũng liền có chút quen thuộc, tại dùng ánh mắt ngăn trở mấy nam nhân rình coi ánh mắt về sau, các nàng liền lại đem lực chú ý thả lại đến bị các nàng vây quanh hai con chó đất trên thân. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm tới kịp lần nữa đối hai con chó tiến hành sủng ái lúc, Viên Na cùng Liêu Hy hai người tới đầu thuyền, đi theo phía sau một mặt buồn bực thích hảo. Các người đem chó phóng xuất làm gì? Viên Na tâm tình không tốt, sắc mặt tự nhiên khó coi, để nữ những người sống sót lập tức câm như hến, nhao nhao nghiêm. Trải qua nửa tháng huấn luyện, các nàng đối Viên Na cái này mà quỷ huấn luyện viên thế nhưng là sợ hãi rất chuyện gì xảy ra. Liêu Hy cũng hỏi, bất quá ngữ khí so sánh Viên Na lại là ôn nhu không ít. Thấy một lần Liêu Hy mở miệng, trong đám người từ Tuyết Tuệ nhân tiện nói, vừa mới tại trong khoang thuyền nghe thấy có chó sủa, liền phát hiện cái này hai con bị giam trong lồng chó, cảm giác quái đáng thương. Cái này cho là dùng tới làm gì? Cái này cho là dùng đến cảnh giác biến dị thể. Liêu Hy trả lời, những này chó chính là Ngô Hân tận thế chuẩn bị trước cái đám kia chó đất, nửa tháng trước cuộc chiến đấu kia về sau, rất nhiều chạy tán loạn dạ quỷ ẩn nấp tiến vào bến tàu khu vực phụ cận bên trong, cho bên ngoài sưu tập vật liệu người mang đến không ít phiền phức, nhất là nhặt ve chai đội. Những này chạy tứ tán ra tới dạ quỷ cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, vì đối phó những này thích làm ẩn nấp đánh lén dạ quỷ, Ngô Hân liền theo căn cứ bên kia điều một nhóm cho tới, đối ẩn nấp tại kiến trúc bên trong dạng quỷ tiến hành phân biệt, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ tới Du Sơn điều động đội tại trong thành thị chấp hành nhiệm vụ, hơn phân nửa cũng sẽ lọt vào tương tự đánh lén, Ngô Hân liền chọn lấy hai con chó cho bọn hắn mang tới. Ta còn tưởng rằng là đồ ăn không đủ thời điểm dùng để ăn đây này. Một ông chó nữ may mắn còn sống sót nghe xong, nhìn xem trong ngực chó không khỏi lộ ra một bộ thèm ăn bộ dáng. Nô. Chó đất tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức phát ra một trận rên rỉ, chung quanh các nữ nhân sau khi nghe thấy lập tức bật cười lên. Viên Na trợn trắng mắt nói, được rồi, đừng đùa, mau đem chó trả về, đến lúc đó chạy đến cái kia trong góc tìm không ra liền phiền toái. Nữ những người sống sót không dám có dị nghị, lập tức liền ôm hai con chó về buồng nhỏ trên tàu. Đuổi đi bọn này nữ nhân sống sót về sau, Viên Na lại đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Bân mấy người, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi lại bày tại cái này làm gì, tranh thủ thời gian cho ta tuần tra cảnh giới đi. Liêu Bân bọn người đầu co rụt lại, như một làn khói liền chạy, Thích Hào cũng thừa cơ đi theo, hôm nay Viên Na hỏa khí bượng, không thể chơi vào. Gặp người đều bị đánh phát sau khi đi, Viên Na nộ khí lại là càng phát ra nặng, sau đó liền giận đùng đùng trở về buồng nhỏ trên tàu một đầu đổ vào giường của mình bị bên trên phục hiệu. Liêu Hy lắc đầu, đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Du Sơn thành phố, Du Nam khu, là mới nhất khai thác thành khu, tuy nói nhân khẩu không bằng Du Trung khu trở khu vực hạch tâm nhân khẩu nhiều, nhưng là toàn bộ Du Sơn phát triển kinh tế trung tâm, đại lượng công thương xí nghiệp đều tập trung cái này thành khu, đồng thời cũng là từng cái bất động sản thương tụ tập khai thác địa phương. Sơn Hải tập đoàn ngay tại Du Nam khu lệch đông nam phương hướng vùng ngoại thành khai phát một cái cấp cao cư xá, chỉ là cái tiểu khu này bên trong lúc này lại cùng bên ngoài trên biển quảng cáo bộ dáng khác rất xa. Cư xá đại môn nguyên bản to lớn hùng vĩ cửa lâu lúc này đã thành một tòa phòng ngự kiến trúc, trong cư xá ưu mỹ xanh hóa cũng đã bị khai khẩn thành đất cày, trồng lên các loại rau quả cây trồng, một chút quần áo tả tơi nhân sống sót đang đánh lý lấy những này đất cày. Mà tại những người này bên cạnh thì là mấy cái cầm khảm đao bưng tên nọ giám sát, bọn hắn mặc lấy phòng ngự bạo lực phục, dường như trông coi tù phạm, cảnh giác quét mắt những người may mắn còn sống sót này. Nhìn kỹ phía dưới, những này giám sát phòng ngự bạo lực phục cùng Ngô Hân tận thế trước mua sắm kiểu dáng không có sai biệt. Phía tây mấy cái kia doanh địa vẫn là không muốn hợp tác với chúng ta a. Một tòa nơi ở cao lầu trên ban công, một người có mái tóc hoa râm trung niên nhân nhìn xuống lầu dưới tình cảnh, đối bên người một mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân hỏi. Đúng vậy, bọn hắn cảm thấy chúng ta vượt qua giới, cho nên. Mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân trả lời. Một đám ngu xuẩn, bên ngoài những cái kia dòm bị trở nên càng ngày càng lợi hại, không đáp lấy hiện tại đem nhà kho kia cho đánh xuống, về sau sợ là không có cơ hội. Long ra một tay trùng điệp đánh vào ban công trên lan can, ngữ khí tức giận nói. Trầm mặc một trận về sau, cái này tên là Long Gia nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía mắt kiếng gọng vàng nam nói, Hàn lão đệ, ngươi thật không tiếp tục giấu những vật khác rồi? Không có không có, thật không có. Mắt kiếng gọng vàng nam chi sợ hãi trả lời, mà hắn chính là Ngô Hân trước kia người quen biết cũ, Hàn Tuấn Lâm. Chương 187, đến Du Sơn ngươi thật không tiếp tục giấu những vật khác rồi? Không có không có, thật không có. Hàn Tuấn Lâm sợ hãi trả lời. Long Gia híp mắt nhìn Hàn Tuấn Lâm một hồi lâu, thấy đối phương không có gì dị thường về sau, lúc này mới phất phất tay nói, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là Hàn Tuấn Lâm đáp ứng sau liền xoay người rời đi ban công, trực giác cảm giác đến phía sau lưng một trận tấm ướp. Hắn nhìn một chút đi theo sau lưng hắn tên là bảo hộ thật là giám thị hai tên Long Gia thủ hạ, trong lòng một trận giận mắng, mà đó, nếu không phải dựa vào lao tử vật tư, ngươi thần khí cái giám. Tận thế trước đó, Hàn Tuấn Lâm tại phát giác được Ngô Hân dị thường về sau, liền một mực tại chú ý cái này Ngô Hân nhất cử nhất động, nhất là Điền Vân phát cho hắn tâm kia quỷ dị mua sắm danh sách, từng để hắn một mực không nghĩ ra. Thẳng đến Ngô Hân bảo chế tiên đoán truyền bá ra về sau, Hàn Tuấn Lâm lúc này mới hiểu rõ Ngô Hân ý đồ. Mặc kệ là tu được cùng ngục giam đồng dạng nhà ở cư xá, hay là mua vật tư, thấy thế nào đều giống như đang vì tận thế sau chuẩn bị. Hàn Tuấn Lâm kịp phản ứng về sau, lập tức chiếu vào Ngô Hân sáo lộ bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là Hàn Tuấn Lâm cũng không hiểu rõ sau tận thế tình huống cụ thể, lại thêm thời gian cần trường, hắn vội vã đem cứ điểm ổn định ở trước mắt cái này không người ở lại cư xá bên trong, sau đó cũng đi theo chứa hàng vật tư, nhưng phần lớn tập trung ở đồ ăn, hộ cụ cùng vũ khí phía trên. Trừ cái đó ra, Hàn Tuấn Lâm còn bắt đầu tìm kiếm có thể tại sau tận thế nghe lệnh cùng hắn tay chân, thế là liền có liên lạc Du Sơn dưới mặt đất giáo phụ Long Gia, theo hắn nơi này dùng tiền mướn một nhóm người. Nhưng Long Gia cũng là cáo giả ra hỏa, thông qua mình xếp vào tại Hàn Tuấn Lâm người bên kia đã nhận ra dị thường, cũng chú ý đến vậy thì tận thế tiên đoán, thế là hắn liền sớm chuẩn bị kỹ càng, tại tiên đoán thực hiện ngày đó, tại nội ứng trợ giúp hạng, Tu Hú chiếm tổ chim khách chiếm Hàn Tuấn Lâm cứ điểm, Hàn Tuấn Lâm vì bảo mệnh thế là liền làm lên Long Gia cầu đầu quân sư. Tại tận thế giáng lâm về sau, Long Gia nương tựa theo Hàn Tuấn Lâm chứa hàng vật tư, lại thêm dưới tay mình một đám tay chân, tụ lên thế lực không nhỏ, tại toàn bộ Du Sơn cũng là bài trước mấy tên. Chỉ là, Hàn Tuấn Lâm bởi vì vật tư chuẩn bị đến muộn, hắn mua vật tư cuối cùng chỉ lấy đến 1/10 không đến mấy trăm tấn, nhất là đồ ăn cũng liền hơn 200 tấn, Long Gia thế lực đang phát triển đến 700-800 người về sau, cũng bắt đầu vì vật liệu sự tình nhức đầu. Đồn hàng tăng thêm sưu tập cùng cướp bóc đến đồ ăn, dựa theo bọn hắn tiêu hao tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một năm. Mặc dù bọn hắn cũng tại bắt đầu trong địa, nhưng liền cứ điểm bên trong điểm ấy đất cày căn bản không đủ, về phần di chuyển đến vùng ngoại ô đất hoang thành lập cứ điểm, không phải Long Gia không nghĩ, mà là làm không được. Không nói cứ điểm bên trong mấy trăm tấn vật tư muốn làm sao vận chuyển ra ngoài, chỉ là đem những vật tư này theo trông coi nghiêm mật nhà kho rời ra ngoài liền sẽ gây nên rối loạn. Long Gia bây giờ có thể khống chế nhiều người như vậy, cũng là bởi vì hắn một mực kẹp lấy vật tư, nếu không ngoại trừ tâm phúc của hắn thủ hạ, còn lại 600-700 người ai nghe hắn, mà lại chính là tâm phúc của hắn thủ hạ vào lúc đó nói không chừng cũng sẽ sinh ra dị tâm. Mà lại, cái khác thế lực trông thấy những vật tư này, đến lúc đó cũng sẽ tới cướp bóc bọn hắn, đến lúc đó hắn chính là loạn trong giặc ngoài, tất vong không thể nghi ngờ. Có người cảm thấy đã dạng này không đáng tin cậy, vậy liền không khai người, cái này chẳng phải có thể kiên trì thời gian rất lâu rồi. Nhưng là, hiện tại là tận thế, nếu như không lớn mạnh chính mình thế lực, liền sẽ bị mạnh hơn thế lực cho diệt đi. Long Giang nếu như không phải thủ hạ có lấy 700-800 người, sớm đã bị thế lực khác cho tiêu diệt. Không biết Ngô Hân tiểu tử kia như thế nào, hắn chuẩn bị đến như thế đầy đủ, chắc hẳn hiện tại trôi qua không tệ đi. Hàn Tuấn Lâm về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường không khỏi nghĩ lên Ngô Hân tình trạng. Đối với Ngô Hân tình huống Hàn Tuấn Lâm cũng không có cho Long Gia nói, bởi vì Ngô Hân tại Lăng Xuyên bên kia cùng Du Sơn cách xa như vậy, liền hiện tại cái này thế đạo sợ là cả một đời cũng lại khó nhìn thấy, đem bên kia nói quá tốt rồi thì có ích lợi gì, lại không qua được. Ngô Hân cứ điểm tại Đại Giang bờ Bắc, mà hắn bây giờ tại Đại Giang bờ Nam, muốn đến Ngô Hân nơi đó, hoặc là theo Du Sơn sang sông, hoặc là theo Lăng Xuyên bên kia sang sông, đều là muốn thông qua trong thành thị khu vực, chỗ đó đều là biến dị thể, đi vào nơi đó cùng muốn chết không sai biệt lắm. Mà lại cho dù bọn hắn có thể tới Ngô Hân cứ điểm thì phải làm thế nào đây? Ngô Hân xem bộ dáng là cái kẻ khó chơi, tận thế trước Điền Vân sự kiện kia để Hàn Tuấn Lâm cũng không dám lại xem thường hắn, lấy đối phương chuẩn bị chi đầy đủ, bọn hắn quá khứ nói không chừng cùng chịu chết không có khác nhau. Vạn nhất, tiểu tử kia về sau đánh tới đâu? Hàn Tuấn Lâm trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Được rồi, làm sao có thể, tiểu tử kia chạy bên này làm gì? Lăng Xuyên bên kia mấy chục vạn người cục diện rối rắm liền đủ hắn uống một bình. Hàn Tuấn Lâm rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, sau đó lật ra cả người liền ngủ thiếp đi. Du Sơn đến. Đại Giang bên trên, Du Sơn điều động đội cưỡi sông thuyền rốt cục đạt tới Du Sơn, bất quá bọn hắn lúc này vừa mới đạt tới Du Sơn bên ngoài ngoại ô phụ cận, mặc dù khoảng cách Du Sơn thành phố khu còn cách một đoạn, nhưng mọi người vẫn là tụ tập đến đầu thuyền, hướng phía xa xa Du Sơn thành phố khu nhìn lại. Chỉ là, lúc này Du Sơn thành phố đã không còn phồn hoa của ngày xưa, trong thành thị tràn ngập cái này một cỗ tử khí, cũng không lúc truyền ra loáng thoáng tiếng súng cùng tiếng nổ. Cảnh tượng trước mắt để lòng của mọi người tình lập tức trở nên nặng nề. Uy, đúng lúc này, theo gắn truyền ra một trận tiếng hò hét, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên bờ mấy cái chính cầm thùng nước người chính hướng phía bọn hắn phất tay kêu to, cũng đi theo sông thuyền chạy một đoạn, thẳng đến theo không kịp mới thôi. Trên đường đi, đám người nhìn thấy mười mấy sóng dạng này nhân sống sót, nhưng bọn hắn đều không để ý đến, thẳng đến bọn hắn đi vào đại giang bên cạnh một chỗ cầu tàu bến tàu phụ cận, mới nhìn rõ một chiếc hơn 10 mét dài cano hướng phía bọn hắn đường hàng hải lao đến. Xử lý như thế nào? Viên Na nhìn về phía Liêu Hy đạo, Du Sơn điều động trong đội, Viên Na là phụ trách chỉ huy quân sự, mà Liêu Hy phụ trách ngoại giao đàm phán, lúc này tự nhiên muốn nhìn Liêu Hy ý tứ. Tiếp xúc một chút nhìn xem, đối phương cái kia đô thuyền bến tàu rất thích hợp chúng ta. Liêu Hy một chút liền chọn chúng bến tàu này. Nhất là kia thủ cầu tàu, chừng 3 tầng, gian phòng nhiều không gian lớn, làm bọn hắn cứ điểm tạm thời là không có gì thích hợp bằng. Theo cano tới gần, Liêu Hy bọn người cưỡi cano hãm lại tốc độ, cano bên trên 7-8 tên nhân sống sót lập tức hưng phấn lên, theo bong tàu bên trên nhặt lên một đống vũ khí, ngoại trừ tự chế đao thương bên ngoài, còn có tự chế cung tiễn. Thuyền này lấy được tới, xem ra bọn hắn nhiên liệu không ít ta. Úc Nhật, trên thuyền này làm sao nhiều như vậy nữ nhân? Ha ha, chờ sau đó có sướng rồi. Nhưng mà, theo sông thuyền đầu thuyền đám người tán đi về sau, một kiện to lớn cục sắt bại lộ tại nhân sống sót trong tầm mắt, trên mặt bọn họ tiếu dung lập tức cứng. Nguyên lai là Viên Na thao tác lắp đặt ở đầu thuyền 37 pháo cao tốc nhắm ngay cano. Vậy là cái gì đồ chơi? súng bắn nước đi. Súng bắn nước cái rắm, làm sao nhìn giống như là phim truyền hình bên trong mạ xịt tới. Bởi vì lắp đặt nước lạnh ống, 37 pháo cao tốc bộ dáng cực kỳ giống kháng chiến kịch bên trong mạ xịt súng máy, chỉ là cái đầu lại so trên TV lớn hơn rất nhiều, nhất là một bên to lớn hồng đạn, cùng bạo lộ ra mấy quả đạn tháo, đều để bọn này chuẩn bị cướp bóc giặc cướp cảm nhận được không ổn. Nhưng tiếp xuống tình huống thì càng làm cho bọn hắn chấn kinh, chỉ gặp trước đó đám kia xông vào buồng nhỏ trên tàu nữ nhân lần nữa chạy lên bong tàu, nhưng lần này các nàng mỗi người trên tay đều cầm một con súng. Ầm. Đối diện xuyên thấu bên trên một người chỉ lên trời bắn một phát súng, sau đó liền gặp được có người cầm một cái loa phóng thanh đối bọn hắn kêu to nói, hướng chúng ta dựa đi tới, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Nhưng trên thuyền những này giặc cướp nơi nào sẽ nghe, tranh thủ thời gian thúc giục người điều khiển rời đi nơi này. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, đang vang lên ba tiếng súng vang lên về sau, giặc cướp chỗ cano khoang điều khiển liền bị sạc kích, phòng điều khiển pha lê lúc này liền bị đánh nát. Lại không dừng lại, chúng ta liền toàn lực khai hỏa. Nghe thấy được cảnh cáo về sau, cano bên trên người điều khiển đành phải dựa theo bên kia yêu cầu đem thuyền lái đi, theo hai thuyền dựa chung một chỗ. Nam, sáu con súng liền hướng phía trên thuyền giặc cướp chĩa sang, ném vũ khí, lần lượt lên thuyền. Viên Na đi vào thuyền bên cạnh đối cano bên trên mấy tên giặc cướp gầm rú nói. Giặc cướp nhóm dựa theo yêu cầu từng cái lên thuyền, mỗi một cái lên thuyền giặc cướp đều bị trên chiếc thuyền này nhân viên trang bị cho khiếp sợ đến. Ngoại trừ bọn hắn nhận biết 256, GBZ95 bên ngoài, sau đó chính là căn cứ chế tạo sọt gùn. Bất quá, lần này Viên Na bọn hắn hành động không có mang 256 sọt gùn, mà là mang tới tân tạo ổ tổ nằm bán tự động sọt gùn. Tại tăng dài cung đạn quản về sau, cái này hình ống thức cung đạn bán tự động sọt gùn có 8 phát đạn dung lượng. Mặc dù bọn hắn không quá nhận biết loại này sọt gùn, nhưng bọn hắn nhìn chiếc kia kính liền biết cái đồ chơi này uy lực tuyệt đối không kém, từng cái lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất là bọn hắn bị tập trung lại đưa đến đầu thuyền bên trên về sau, trông thấy cố định lắp đặt ở đầu thuyền bên trên kia thanh 37 pháo cao tốc về sau, bọn hắn lập tức ngay cả chân đều mềm nhũn ra. Chỉ là nhìn chiếc kia kính, những này giặc cướp liền biết cái đồ chơi này đã coi như là pháo, mà kia treo ở dây đạn bên trên, có thể so với tiểu hài lớn bằng cánh tay đạn tháo, càng làm cho bọn hắn hít sâu một hơi. Bên kia cái kia cầu tàu bến tàu là các ngươi a? Liêu Hy gặp bọn này giặc cướp ánh mắt nhìn chòng chọc vào 37 pháo cao tốc xuất thần, liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Liêu Hy khiến cái này giặc cướp hồi thần lại, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Liêu Hy lúc, thần sắc lại là một trận, chủ yếu là bị Liêu Hy mỹ mạo khí chất hấp dẫn. Liêu Hy tận thế trước chính là một cái mỹ nữ, lại thêm sau tận thế hậu đại sinh hoạt, cùng sau tận thế những cái kia bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà mặt vàng cơ bắp, cũng không có cơ hội rửa mặt quản lý nữ nhân hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lại thêm cùng Ngô Hân Ân ái về sau, chậm rãi từ thiếu nữ hương thiếu phụ chuyển biến, trên người nữ nhân mị lực bắt đầu từ từ phát ra, khiến cái này sau tận thế ngay cả nữ nhân đều rất ít nhìn thấy giặc cướp nhìn ngây người mắt. Lại nhìn, liền đem các người con mắt móc ra. Bên cạnh nữ những người sống sót gặp mấy cái này giặc cướp dáng vẻ, liền biết những người này trong đầu bắt đầu bận thỉu, lập tức hét to lên. Đúng đúng, bên địa cầu tàu bến tàu chính là chúng ta. Một giặc cướp kịp phản ứng lập tức trả lời nói. Rất tốt, hiện tại lên, các người bến tàu bị chúng ta chiếm dụng. Liêu Hy để mấy tên giặc cướp sắc mặt lập tức khó coi. Chương 188, thu phục từ giờ trở đi, các người bến tàu bị chúng ta chiếm dụng. Liêu Hy để mấy tên giặc cướp sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Các vị, đều là lỗi của chúng ta, các ngươi nhưng chớ đem chỗ ở của chúng ta chiếm a, không phải chúng ta coi như thật không có đường sống a. Một gầy còm răng hô giặc cướp lúc này cầu xin tha thứ. Liêu Hy nhìn một chút tên này giặc cướp, hỏi, thế nào, cây bên này rất nguy hiểm. Đúng vậy, cây bên này có tiến hóa zombie, đem bên trên đường cản lại. Răng hô giặc cướp trả lời. Đúng vậy a, những này zombie có thể bỏ phòng ở, vẫn yêu lén lén, rất khó đối phó. Cầu đại ca đại tỷ đừng đem chúng ta đuổi đi ra, các ngươi muốn ta làm gì đều được. Cái khác mấy tên giặc cướp cũng nhao nhao cầu xin tha thứ. Nghe mấy người kia kể rõ về sau, Liêu Hy liền biết những nhân khẩu này bên trong tiến hóa zombie hẳn là dạ quỷ, những người này cầm vũ khí lạnh, đối phó dạ quỷ đích thật là quá sức. Các ngươi bị vây ở cái này cầu tàu bên trên dựa vào cái gì sống sót? Lúc này, Từ Tuyết Tuệ đột nhiên đặt câu hỏi, làm tại tận thế bên trong sinh tồn qua người, nàng rất nhanh liền phát hiện một chỗ khả nghi địa phương. Theo biến dị thể tiến hóa đến bây giờ thời gian cũng không ngắn, đám người này nhìn xem mặc dù gầy là gầy điểm, nhưng cái này tinh thần đầu cũng không tệ lắm, khuôn mặt không nói hùng luận, nhưng ít ra cũng không giống thiếu ăn dáng vẻ. Chúng ta sẽ đánh cá. Một nhân sống sót cẩn thận trả lời. Đánh cá? Liêu Hy bọn người nghe xong một trận kinh ngạc, có người hỏi, cái này trong nước cá không có biến dị? Không có gặp biến dị, con cá này cùng tận thế tiên đoán thảo luận những cái kia trùng a chim a cái gì, lây nhiễm sau không chịu nổi biến dị, hầu như đều chết rồi, lưu lại đều là bình thường. Giang Hồ Giặc Cấp giải thích nói, kia trong nước còn có cái khác cái gì sinh vật biến dị không? Liêu Hy tiếp tục hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta không có gặp qua, cái này đại giang bên trong cá trước kia liền bị vớt đến không sai biệt lắm, có thể còn lại những thứ gì? Giang Hồ Giặc Cấp lắc lắc đầu nói. Đám người nghe xong cũng hiểu rõ ra, cái này đại giang tại tận thế trước cơ bản đã bị đánh vớt đến không sai biệt lắm, phàm là hình thể lớn đồ chơi cơ hồ đều tuyệt tích, nhất là tới gần thành phố lớn phụ cận mặt sông, có thể còn lại một chút tôm nhỏ cá con cũng không tệ rồi. Cho dù những này tôm cá bị lây nhiễm, nhưng bởi vì hình thể quá nhỏ cơ bản cũng không sống nổi, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sinh vật biến dị. Đương nhiên đây là tại thành thị phụ cận, về phần còn lại sông đoạn có hay không sinh vật biến dị cái này không được biết rồi. Liêu Hy gật gật đầu, xem như có chút thu hoạch, sau đó liền đối với những này giặc cướp nói, đã các ngươi sẽ đánh cá, vậy liền tạm thời ở lại đây đi. Nghe xong sẽ không đuổi hắn đi nhóm, mấy tên giặc cướp thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút sợ hãi chờ mong, sợ hãi chính là sợ những người này đối bọn hắn nghiền ép quá mức, mong đợi là có thể gia nhập những này nhìn thực lực mạnh mẽ người. Bởi vì thông qua quan sát của bọn hắn, đám người này thực lực không thể khinh thường, có súng có pháo, đi theo đám bọn hắn hỗn, an toàn chí ít so trước kia có bảo hộ, mà lại về sau nói không chừng tại thế lực huyết trương về sau, còn có thể làm cái tiểu đầu mục loại hình. Không có vấn đề a, những người này vừa mới thế nhưng là dự định cướp bóc chúng ta. Viên Na nhỏ giọng tại Liêu Hy bên tai nói, yên tâm Na tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Liêu Hy đương nhiên biết đám người này không đáng tin cậy, bất quá đối với xử lý như thế nào những người này, Nô Hân thế nhưng là cho nàng truyền thụ không ít kinh nghiệm. Đạt được muốn tình báo về sau, Liêu Hy liền để cho người ta đem cái này mấy tên giặc cướp cho trói lại, sau đó để sông thuyền lái về phía cầu tàu bến tàu. Mà cầu tàu trên bến tàu người đã nhìn thấy trước đó chuyện phát sinh, tại nhìn thấy mấy cái kia giặc cướp không có bị giết về sau, những người này liền thành thành thật thật ở tại trên thuyền chờ Liêu Hy bọn hắn tới tiếp thu. Bọn hắn sở dĩ không chạy trốn, ngoại trừ bên ngoài mười phần nguy hiểm bên ngoài, cũng bởi vì tận thế bên trong loại này thế lực lớn chiếm đoạt thế lực nhỏ sự tình bọn hắn đều tập mãi thành thói quen, đối phương đã không giết người vậy khẳng định chính là bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, đại biểu bọn hắn còn có đường sống. Theo sông thuyền dựa vào cầu tàu bến tàu, Liêu Bân mấy cái cầm tâm chắn đạo người dẫn đầu xuống tới, sau đó đã nhìn thấy hai mươi mấy tên giờ hai tay nhân sống sót tại cửa vào đại sảnh nơi đó chờ lấy bọn hắn. Chúng ta nơi này 27 người tất cả đều ở nơi này. Một mang rách dưới kính mắt hói đầu trung niên nhân đối Liêu Bân mấy người thận trọng nói. Những người may mắn còn sống sót này trông thấy Liêu Bân bọn người một thân xa hoa trang bị lập tức mắt đều thẳng, nhất là bọn hắn cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện chiến thuật động tác, để bọn hắn không khỏi liên tưởng đến quân đội, có tình tự kích động mà hỏi, các ngươi là chính phủ người à? Không phải. Liêu Bân băng lãnh trả lời để cái này hai mươi mấy tên nhân sống sót bao hàm ánh mắt mong đợi ảm đạm xuống. Đó lấy, Liêu Bân ba người tấm chắn tản ra mở, lộ ra đằng sau Liêu Hy thân ảnh. Hai mươi mấy tên nhân sống sót trông thấy lại là sương sờ, thật sự là bởi vì Liêu Hy dung mạo khí chất cùng cái này tận thế hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Các vị cùng vừa mới cano bên trên chuẩn bị cướp bóc chúng ta người là một đám a. Liêu Hy vừa lên đến liền mặt lạnh lấy đối với những người này mở miệng hỏi. Những người này nhìn lên điệu bộ này lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không phải không phải, kia Giang Hô Tô cùng hắn mấy cái huynh đệ cùng chúng ta không phải cùng một bọn, bọn hắn người rất hư. Trải qua những người này giải thích, Liêu Hy thế mới biết, vừa mới kia mấy tên giặc cướp xem như bọn này nhân sống sót bên trong nhân vật dẫn đầu, trước mắt ở tại trên thuyền những người may mắn còn sống sót này đều là bọn hắn nghiền ép cùng khi nhục đối tượng. Nhất là mấy tên nữ nhân sống sót càng là đối với mấy tên giặc cướp việc ác tiến hành trần, những người khác cũng mượn cơ hội này nhao nhao giảng thuật mấy người hung ác. Giết người, cướp gian, cướp bóc, sưu tập vật tư lúc dùng người sống làm mồi nhử các loại, một đống việc ác. Đem người dẫn tới. Liêu Hy sắc mặt âm trầm quay đầu nói một câu, sau đó đã nhìn thấy kia mấy tên giặc cướp bị ngăn chặn miệng, trói vô mang tới cầu tàu. Quỳ xuống cho ta. Một nữ đội viên vừa mới nghe mấy tên nữ nhân sống sót lên án về sau, cũng sớm đã lửa giận ngập trời, đối bên cạnh giặc cướp đầu gối chính là một cước, đem tên này giặc cướp lúc này cho đạp quỳ giảm xuống đất. Cái khác nữ đội viên nhao nhao bắt trước, bọn này giặc cướp lập tức quỳ thành một loạt. Ngô ngô ngô, mấy tên giặc cướp dây rồi lấy, đã sợ hãi lại phẫn nộ nhìn xem vừa mới những cái kia lên án hắn nhân sống sót. Bọn hắn ai là dẫn đầu? Liêu Hy hỏi ở đây nhân sống sót. Là hắn, Giang Hô Tô. Vừa mới như vậy hỏi đầu trung niên nhân chỉ vào Giang Hô giặc cướp nói. Hành hình. Hai tên nữ đội viên nghe thấy Liêu Hy về sau, tại chỗ liền đem Giang Hô Tô cho tốn hướng thuyền một bên. Giang Hô Tô ra sức dây rồi lấy, hai tên nữ đội viên khí lực cuối cùng vẫn là không bằng nam nhân. Tại Giang Hô Tô quyết tử dây rùa hạ lúc này liền tránh thoát ra tới. Chỉ là không đợi hắn đứng dậy đi đường, phịch một tiếng súng vang lên, chỉ thấy Giang Hô Tô bị một thương đánh vào phía sau lưng, bay nào tiến vào trong nước sông. Định Nguyệt buông xuống trong tay xoạt ủn, tức giận nhìn hai tên đối nữ đội viên một chút, nhưng cũng không nói cái gì trách tội, hiện tại trường hợp không thích hợp. Đối cái này khúc nhạc dạo ngắn Liêu Hy cũng không để ý, mà là tiếp lấy đối những người sống sót nói, thủ phạm chính đã trừ đi, còn lại mấy tên tội phạm sẽ bị phạt làm lao động, các ngươi về sau liền hảo hảo nghe chúng ta mệnh lệnh làm việc, chúng ta là giảng quy củ, sẽ không giống những người này đồng dạng làm loạn. Có vấn đề không? Những người sống sót gặp Liêu Hy không nói hai lời liền hạ lệnh giết chết Giang Hô Tô, còn đem vài người khác cho giam lại, từng cái nơm nớp lo sợ mà nói, không, không có. Mặc dù giết chết Giang Hô Tô hoàn toàn chính xác để bọn hắn có chút lớn thù đến báo khoái ý, nhưng cùng lúc cũng bị Liêu Hy quả quyết tàn nhẫn cho chấn động đến, bất quá cũng làm cho bọn hắn nói với Liêu Hy có chút tin tưởng. Mang lên tới đi. Theo Liêu Hy, Thích Hảo cùng Cao Phi liền theo trong khoang thuyền chuyển ra hai cái dương đồ ăn ra tới, đặt ở bọn này nhân sống sót trước mặt. Những người sống sót nhìn xem trong dương đồ ăn mắt đều thẳng, bên trong có gạo có phương pháp liền đối diện cùng một chút đồ hộp, từng cái nuốt nước bọt, nhưng những người may mắn còn sống sót này mặc dù cực độ khát vọng những thức ăn này, nhưng lại không ai dám tiến lên tranh đoạt. Cho chúng ta làm việc liền có cái gì ăn, hôm nay là lần thứ nhất, trước hết để các ngươi ăn lại làm việc. Nói, Liêu Hy liền đối nhân sống sót bên trong mấy nữ nhân nói ra, các ngươi phụ trách đầu bếp, cầm đi làm cơm đi. Ai, tốt. Mấy nữ nhân lúc này liền cao hứng đáp lại nói, sau đó ôm đồ ăn, tại cái khác nhân sống sót nhìn chăm chú hướng cầu tàu bên trên phòng bếp đi tới. Không bao lâu, toàn bộ cầu tàu bên trên liền bay tới đồ ăn hương khí, những người sống sót ăn đã lâu gạo mì tôm cùng đồ hộp, từng cái ăn như hổ đói, không ít người ăn ăn thậm chí khóc lên, cái này khiến mẹ hắn nhớ tới tận thế trước sinh hoạt. Ăn lửng dạ về sau, những người này đầu tiên là bị chỉ huy dọn dẹp ra một cái buồng nhỏ trên tàu, sau đó liền bắt đầu theo sông thuyền phía trên vận chuyển vật tư ra tới. Ngay từ đầu vận chuyển chính là đồ ăn, không nhiều, cũng liền tầm 10 tấn dáng vẻ, nhưng chính là cái này tầm 10 tấn đồ ăn lập tức liền để những người may mắn còn sống sót này an tâm, ý vị này bọn hắn một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng ăn, từng cái làm việc đều có sức mạnh. Chuyển xong đồ ăn về sau, tiếp xuống chính là vũ khí đạn dược, từng dương đạn, lưu đạn tại chỗ liền để những người này khiếp sợ không thôi, kế tiếp súng phóng tên lửa, bờ rào đỉnh súng máy thì càng không cần nói. Nhưng cái này vẫn chưa hết, về sau pháo cối cùng 37 pháo cao tốc xuất hiện liền thật để những người sống sót triệt để trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, những người này là làm gì? Bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy súng ống đạn được? Đám người này cảm giác thật là thần bí a. Những người sống sót vận chuyển xong vật tư sau không khỏi xì xào bàn tán, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Liêu Hy đám người ánh mắt bên trong ngoại trừ e ngại bên ngoài nhiều hơn một phần sốt ruột. Có lương có súng, đi theo dạng này thế lực mới có đường sống, mới có tiền đồ. Chương 189, xác định cứ điểm trông thấy Liêu Hy đám người thực lực về sau, những người sống sót cả đám đều an tâm xuống tới. Chỉ là, theo sông thuyền bên trên vật tư vận chuyển hoàn tất, người sống sót lại trông thấy sông thuyền rời đi bến tàu hướng phía đường cũ trở về, đồng thời càng chạy càng xa, xem bộ dáng là không có ý định trở về. Cái này khiến những người sống sót có chút hoảng hốt đồng thời nổi hứng tò mò. Cái này sông thuyền làm sao rời đi, đây là muốn đi cái nào a? Có người sống sót gan lớn liền hướng một nữ đội viên hỏi. Không thể trả lời. Nữ đội viên nhìn sang người sống sót, lạnh lùng đáp. Tên này người sống sót gặp nữ đội viên một bộ không muốn nói nhiều lạnh lùng biểu lộ sau liền không còn dám hỏi, nhưng lại bị khơi dậy càng lớn lòng hiếu kỳ, cũng đem tin tức này nói cho cái khác người sống sót. Có phải hay không là đi đón phía sau đại bộ đội? Cũng có thể là về các nàng cứ điểm. Ngươi nói bọn hắn đến chúng ta Du Sơn tới làm gì tới? Trong lúc nhất thời, những người sống sót nghi hoặc liên tục, nhưng Liễu Hy bọn người lại là một điểm tin tức cũng không có để lộ ra tới. Trước khi tới, Du Sơn điều động đội người liền được cho biết không thể lộ ra căn cứ tin tức, nữ các đội viên trước kia trong tận thế cầu sinh lúc liền có ẩn nấp mình cứ điểm thói quen, hiện tại gia nhập hình thiên căn cứ sau tự nhiên cũng sẽ không lộ ra căn cứ tin tức. Dù là các nàng còn không có chân chính dung nhập hình thiên căn cứ, nhưng là hình thiên căn cứ đợi các nàng cũng không tệ, càng là các nàng duy nhất có thể có bình thường sinh hoạt địa phương, tự nhiên cũng nguyện ý tuân thủ căn cứ mệnh lệnh. Tại cầu tàu trên bến tàu sau khi an định, Liễu Hy mấy người cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu tay tại trên bờ tìm kiếm nơi thích hợp thành lập một cái vững chắc cứ điểm. Nghỉ ngơi một đêm, lưu lại nữ đội viên trông coi bến tàu về sau, Viên Na, Liễu Hy trở nguyên thành viên tăng thêm từ Tuyết Tuệ liền bắt đầu lên bờ điều tra, cũng theo mấy tên giặc cướp tù binh bên trong chọn lấy một người ra tới làm dẫn đường. Chỗ này cầu tàu bến tàu nương tựa tại một chỗ lâm giang thương nghiệp trên đường, về sau thì là một mảng lớn mới tinh ở lại cư xá, bất quá mảnh này ở lại cư xá là mấy năm gần đây bất động sản mạnh sản phẩm, vị trí lệch giá cả cao, dẫn đến nơi này và ở suất cũng không cao. Vì bán phòng, nơi này bất động sản thương cũng là vắt hết bóc, lợi dụng nhìn cảnh sông vì mánh lưới ở chỗ này xây một cái mỹ thực thương nghiệp đường phố cùng ngắm cảnh tàu thủy bến tàu, mà bến tàu này chính là cầu tàu bến tàu. Nhưng mà, hạng mục này vừa hoàn thành không bao lâu, tận thế liền đến, tự nhiên cũng không có hấp dẫn đến nhân khí gì, lại thêm biến dị triệu buộc phát trước hỗn loạn chạy trốn không ít người, nơi này lưu giữ lại biến dị thể cùng người sống sót số lượng cũng không nhiều, mà cầu tàu bên trên người chính là phụ cận trong khu cư xá người sống sót tụ lại tới. Liêu Hy bọn người lên bờ bò lên một đoạn cầu thang, xuyên qua một tòa cửa lâu kiến trúc sau liền tiến vào thương nghiệp đường phố. Đập vào mắt một mảnh trống trải, nguyên bản tu kiến tốt về sau mới tinh đường đi, tại thời gian dài không người quản lý sau cũng hiện ra một tia rách nát, bất quá nơi này lại không cái gì biến dị thể ẩn hiện, ngược lại là tương đối an toàn. Mà cùng thương nghiệp đường phố cách một đầu đường cái khu dân cư nhỏ lại khác biệt, bởi vì thương nghiệp đường phố cùng cư dân lâu chỉ gặp không có chút nào che lấp, rất nhiều ẩn nấp tại kiến trúc bên trong dạ quỷ lúc này đã nhìn thấy mấy người, một chút trong phòng thỉnh thoảng hiện lên thân ảnh của bọn chúng. Nhưng Liễu Hy đám người cũng không có tùy tiện tiến vào những này cư xá, mà là trước thả ra máy bay không người lái đối chúng quanh đây địa hình tiến hành điều tra. Bất quá điều tra tình huống lại cũng không là quá lý tưởng, trung quanh đây ở lại cư xá mỗi một cái đều chiếm diện tích khổng lồ, bên trong biến dị thể số lượng mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cũng không phải Liễu Hy bọn hắn cái này 7-8 người liền có thể dọn dẹp ra tới. Mà lại cho dù dọn dẹp ra tới, phòng thủ cũng là vấn đề lớn, liền bọn hắn cái này mấy chục người, hoàn toàn không cách nào phòng ngự như thế lớn diện tích cư xá. Cây bên này sợ là không có thích hợp thành lập cứ điểm địa phương a. Viên Na điều khiển máy bay không người lái, cao mày khổ sở nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Liêu Hy nhìn một chút không người chuyển về hình tượng, lại ngẩng đầu bốn phía nhìn ra xa một chút, phát hiện phụ cận cơ hồ không có loại kia thấp bé chặt chẽ kiến trúc có thể cung cấp bọn hắn thành lập cứ điểm, ngoại trừ thương nghiệp đường phố bên này. Nhưng thương nghiệp đường phố bên này đều là mở ra thức kiến trúc, ở chỗ này xây cứ điểm căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự ưu thế có thể nói. Cây bên này liền không có cái gì dễ dàng phòng ngự địa phương a. Viên A nhìn một lần không kiên nhẫn, trực tiếp đem như vậy tù binh cho kéo qua hỏi. Nếu là có chúng ta cũng không cần bên trên cầu tàu nha. Tên này tù binh bất đắc dĩ trả lời. Bọn hắn lúc trước cũng là bởi vì kể bên này không có dễ dàng phòng ngự địa phương mới chuyển vào cầu tàu bên trong, tên này tù binh nhỏ giọng nói lầm bầm, cầu tàu bên trên không rất tốt à, nhất định phải chạy trên bờ tới làm gì. Liêu Hy nghe thấy được tù binh lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, cứ điểm không cần thiết nhất định phải xây ở trên bờ, trực tiếp đem cứ điểm thiết trí tại tỉ như cầu tàu dạng này đại hình thuyền bên trên là được rồi. Du Sơn cũng căn bản không thiếu dạng này tàu chạy đường sông a, nhiệm vụ của bọn hắn nguyên bản là đến Du Sơn thu nạp nhân khẩu, mà thu nạp đến nhân khẩu đến lúc đó có thể trực tiếp an bài tàu chạy đường sông bên trên. Đến lúc đó những này tàu chạy đường sông bình thường giống như cầu tàu dừng sắt ở bờ sông làm cứ điểm, còn sẽ không có vấn đề thiếu nước, nhân số đầy đủ về sau trực tiếp liền lái thuyền hướng Lăng Xuyên chạy tới là được rồi. mà lại dừng lại tại trên sông cứ điểm cũng so sánh trên bờ phòng ngự dễ dàng rất nhiều, tứ phía đều là nước, trong nước cũng không có gì sinh vật biến dị, căn bản không cần lo lắng biến dị thể quấy rối. Liêu Hy lập tức đem ý nghĩ của mình nói ra, Viên Na nghe xong đầu tiên là sức sở, sờ lên cằm trầm tư sau khi, liền chậm chạp gật đầu nói, ta cảm giác biện pháp này có thể thực hiện, bất quá cũng không thể hoàn toàn đem cứ điểm đều thiết lập tại trên mặt sông. Viên Na đem lo nghĩ của mình nói ra, ngoại trừ sinh vật biến dị, chúng ta còn muốn cân nhắc nhân loại uy hiếp, đem cứ điểm toàn bộ an trí trên thuyền cũng không phải là quá an toàn. Dù sơn phủ cận bờ đê phổ biến đều muốn so mặt sông cao hơn một đoạn, rất dễ dàng để cho người ta ở trên cao nhìn xuống. Liêu Hy nghe xong nhất thời cũng là nhíu chặt lông mày, nếu để cho người ở trên cao nhìn xuống dùng thương giới xa kích, đến lúc đó tình cảnh coi như tương đương không ổn. Đem cứ điểm an trí trên thuyền ta cảm thấy không có vấn đề, nhưng trên bờ chúng ta đến thiết trí một chỗ điểm phòng ngừa có người theo trên bờ đối với chúng ta phát động đánh lén. Viên Na cũng không có toàn bộ phủ định Liêu Hy suy nghĩ, mà là đưa ra mình bổ sung phương án. So sánh cùng đem toàn bộ cứ điểm an trí tại trên bờ, một cái điểm phòng ngự liền tương đối đơn giản rất nhiều. Kỳ thật chúng ta bây giờ vị trí này liền thật thích hợp, thương nghiệp đường phố phụ cận địa hình quang đạn, có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị chúng ta phát giác, mà lại cũng lợi cho chúng ta phát huy hỏa lực ưu thế. Viên Na quay đầu nhìn một chút thương nghiệp đường phố chung quanh địa hình, cuối cùng chỉ vào sau lưng thương nghiệp đường phố thông hướng bến tàu cửa lâu kiến trúc nói, chỉ cần chúng ta giữ vững nơi này, không chỉ có là trên bờ địch nhân không uy hiếp được chúng ta, cho dù là trên mặt sông có địch nhân tới gần, chúng ta cũng có thể lợi dụng nơi này độ cao ưu thế dùng 37 pháo cao tốc đối trên sông địch đến tiến hành công kích. Liêu Hy nhìn một chút cửa lâu kiến trúc, nhà này kiến trúc đại khái 3 tầng lầu cao, dưới đáy trạm rỗng liên tiếp thông hướng bến tàu cầu thang, trên xuống 2 tầng đều là cùng hai bên thương nghiệp kiến trúc liên thông, phòng thủ ở nơi này hẳn là không có vấn đề. Vậy chúng ta liền đem cứ điểm thiết trí ở chỗ này đi. Liêu Hy đánh nhịp nói. Chương 190, đồ ăn cùng vũ khí, vậy chúng ta liền đem cứ điểm thiết trí ở chỗ này đi. Quyết định đem cứ điểm thiết trí tại trên sông về sau, cửa lâu kiến trúc công sự phòng ngự liền phải nghĩ biện pháp tăng cường, nhưng cái này cần đại lượng vật liệu. Cây bên này có cái gì công trường không? Viên Na lần nữa hỏi hướng tù binh. Công trường nha. Tù binh nghĩ, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, nếu là nói có không được để hắn đi dẫn đường à, chuyện nguy hiểm như vậy hắn tự nhiên là không tình nguyện, liền dự định giấu giếm. Nhưng tù binh biểu hiện lại bị Liêu Hy xem thấu, nàng móc súng lục ra, một tiếng lên nòng, sau đó cầm súng ngắn yên lặng đứng ở một bên nhìn chằm chằm tù binh, nguyên bản định nói dối tù binh một chút liền hoảng hốt. Có công trường, có công trường. Tù binh hoảng sợ liếc qua Liêu Hy, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lập tức đưa tay chỉ hướng ở lại cư xá nói ra, xuyên qua mảnh này khu cư trú, bên kia tại tu kiến khinh quý trạm. Viên Na nghe xong lập tức điều khiển máy bay không người lái lên không xem, quả nhiên phát hiện một chỗ ngay tại thi công công trường, chỉ là khoảng cách quá vượt xa qua máy bay không người lái tín hiệu phạm vi bao trùm, không cách nào chống đỡ gần xem. Chỉ có thể chúng ta tự mình quá khứ xem một phen. Viên Na thu hồi máy bay không người lái, bất đắc dĩ đối Liêu Hy nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Liêu Hy nhíu mày đáp lại nói, nàng cầm kính viễn vọng nhìn một chút mảnh này khu cư trú, phát hiện không ít tại kiến trúc bên trong thăm dò biến dị thể. Hai người thương lượng một chút về sau, quyết định tìm chiếc xe vòng qua mảnh này khu cư trú, mà cung cấp cỗ xe dĩ nhiên chính là cầu tàu bên trên người sống sót, bọn hắn lúc trước đào mệnh lúc tự nhiên không thể thiếu xe, bất quá về sau đều bị răng hô tô bọn người cho đoạt lại. Đáng tiếc là, bọn hắn đoạt xe lại không dùng như thế nào, trên bờ nhiều như vậy biến dị thể, bọn hắn không có lá gan này khắp nơi loạn đi dạo, chỉ là đem trong xe nhiên liệu lấy ra ngoài, nhưng cũng còn tốt, Liêu Hy chính bọn hắn mang theo nhiên liệu tới. Cho hai chiếc xe con thêm chú xong nhiên liệu về sau, Liêu Hy bọn người liền lái xe tìm đường vòng qua khu cư trú. Bọn hắn dọc theo đường cái đi về hướng tây chạy một khoảng cách, đang chuẩn bị theo một cái ngoặt vào một cái giao lộ lúc, một cỗ nhỏ xe hàng đột nhiên theo giao lộ bật ra. Chỉ gặp chiếc này nhỏ xe hàng toàn thân khắp nơi là quẹt làm bị thương cùng vết máu, cỗ xe hậu phương chuyên chở khu bên trên còn có một con dạ quỷ chính ý đồ công kích trong phòng điều khiển lái xe, nhưng lái xe không ngừng tả hữu chuyển hướng, đem dạ quỷ vùng đến đắm đi, để về căn bản tìm không thấy cơ hội. Bất quá dạ quỷ lại là lợi dụng mình lợi trảo gắt gao quấn chặt thân xe, cũng làm cho lái xe căn bản là không có cách đem nó bỏ rơi tới. Đuổi theo. Nhìn thấy tên này người sống sót, Liêu Hy tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, bọn hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, phi thường cần từ nơi này người sống sót trong miệng thu mạch tình báo. Liêu Hy xe của mấy người trước đi theo, xe hàng lái xe nhìn thấy bọn họ, lại bởi vì chuyên chở trong vùng dạ quỷ căn bản không dám dừng lại xe, chỉ có thể thỉnh thoảng nô đầu ra đối Liêu Hy xe của mấy người trước kêu to cứu mạng. Đột nhiên, Viên Na điều khiển xe con ra tốc tiến lên cùng xe hàng song song, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Liêu Hy đối xe hàng hét lớn, ổn xuống tới. Xe hàng lái xe quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Liêu Hy sau lưng trong cửa sổ xe một người bưng một con sọt gùn chính ngắm chuẩn lấy hậu phương dạ quỷ. Xe hàng lái xe lúc này minh bạch đối phương ý tứ, không còn hốt hoảng tả hữu chuyển hướng, khôi phục thẳng tắp hành xử. Phanh phanh, theo hai tiếng súng vang, chuyên trở trong vùng dạ quỷ lúc này liền bị đánh trúng, phun huyết nhục liền từ nhỏ xe hàng một bên khác mới ngã xuống. Khứ trừ uy hiếp về sau, nhỏ xe hàng lúc này mới chạy được một khoảng cách sau ngừng lại. Đa tạ đa tạ. Một cái hơn 20 tuổi nam thanh niên theo trên ghế lái mở cửa xuống tới, gặp Liêu Hy xe của mấy người cũng ngừng sau đó, liền có chút kích động tiến lên phía trước nói xin lỗi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình lần này xong, không nghĩ tới lại bị đám người này cấp cứu, dưới sự kích động ngay cả lòng đề phòng đều tiêu trừ. Chỉ là, trông thấy Liêu Hy bọn người sau khi xuống xe dáng vẻ, tên nam tử này thanh niên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bởi vì Liêu Hy bọn người trang bị thực để hắn kinh trụ. Nhân thủ hai chi súng, một con súng trường một con sọt gùn, thậm chí còn có hai cái cầm chống đạn tấm trắng người, đồng thời những người này trên thân còn mang theo lựu đạn. ta đi, đám người này là làm gì? Nam thanh niên vừa mới bởi vì được cứu mà buông xuống để phòng tâm xuất hiện lần nữa. Liêu Hy đi lên phía trước, người trẻ tuổi lúc này mới chú ý tới vừa rồi đối với mình hô to nữ nhân bộ dáng, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Liêu Hy dung mạo không thể chê, mấu chốt là khí chất của nàng, chỉ gặp nàng ánh mắt trong trẻo, phản phất căn bản cũng không có trải qua tận thế tàn phá, không có một tia quyện đái tang thương tình cảm hiện lộ ra, mà là cho người ta một loại da nước bùn mà không nhiễm tinh khiết cảm giác. Đến bờ sông múc nước, Liêu Hy đi vào bên cạnh xe, nhìn một chút xe hàng phía sau mấy cái thùng nước. Theo Liêu Hy cha hỏi kết thúc cũng quay đầu nhìn về phía nam thanh niên lúc, nam thanh niên lúc này mới hồi thần lại, tại cùng Liêu Hy liếc nhau về sau, lập tức tránh ra ánh mắt, trả lời, đúng thế. Xin hỏi các ngươi là chính phủ người A? Nam thanh niên tò mò hỏi. Liêu Hy bọn người xem xét cũng không phải là phổ thông người sống sót, ngoại trừ Liêu Hy bản nhân xuất chúng dung mạo khí chất bên ngoài, những người khác cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, đồng thời trang bị tinh lương, xem xét chính là chính quy tổ chức người. Không phải. Liêu Hy mỉm cười trả lời, nhưng đối với các nàng lệ thuộc tổ chức lại là ngậm miệng không để cập tới. Cần chúng ta hỗ trợ a, chúng ta có thể hộ tống ngươi trở lại cứ điểm. Liêu Hy ngữ khí ôn hòa, thái độ thân thiết thông dòng, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, để cho người ta mảy may trải nghiệm không đến ác ý. Nam thanh niên kém chút liền há miệng đáp ứng, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Tận thế bên trong một người tốt xấu có đôi khi căn bản không phải thông qua bề ngoài có thể đoán được. Chỉ là nam thanh niên vừa nghĩ tới đối phương vừa mới cứu mình một mạng, nếu như đối phương thật đối bọn hắn cứ điểm có ác ý lời nói, trực tiếp bắt lấy mình nghiêm hình tra tấn là được, làm gì như thế thiện ý đối đại hắn đâu. Mà lại mình cùng đồng đội lần này ra tới múc nước tao ngộ ngoài ý muốn, trước mắt chỉ một mình hắn đi tới bờ sông, vô luận như thế nào là muốn trở về, không phải cứ điểm bên trong liền sẽ đoạn thủy, coi như một mình hắn làm sao có thể an toàn trở về cứ điểm. Vị mỹ nữ kia thấy thế nào đều không giống người xấu, liền tin tưởng bọn họ một lần đi. Quyết định đánh cược một lần về sau, nam thanh niên liền đối với Liêu Hy nói, vậy liền quá cảm tạ các ngươi. Không khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi, chúng ta cũng tại quen thuộc tình huống chung quanh, cũng cần trợ giúp của các ngươi, nếu như có thể nói, chúng ta có lẽ còn có thể bù đắp nhau. Liêu Hy cũng không giấu giếm mục đích của mình, mà là trực tiếp nói cho đối phương biết. Bù đắp nhau. Nam thanh niên nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này không phải liền là mậu dịch à, bất quá hắn lập tức nghi ngờ hỏi, giữa chúng ta có cái gì có thể trao đổi đây này? Có thể trao đổi rất nhiều, chúng ta cần các loại hoàn hảo điện tử sản phẩm, kim loại chế phẩm, hoặc là các loại kỹ thuật tư liệu, sản xuất thiết bị, khoa học kỹ thuật nhân tài, còn có nữ nhân. Liêu Hy đem căn cứ thứ cần thiết từng cái nói một chút tới. Nữ nhân. Nam thanh niên kinh ngạc. Không sai, nhân loại muốn sinh sôi xuống dưới, không có nữ nhân không thể được. Liêu Hy để nam thanh niên càng thêm vững tin Liêu Hy bọn người là đến từ một cái thế lực tổ chức khổng lồ, nếu không hiện tại tất cả mọi người đang dãy rủa cầu sinh, đối phương lại tại cân nhắc kéo dài loài người, nếu như không phải thực lực cường đại đến đủ để tự vệ, ai sẽ cân nhắc vấn đề này? Vậy chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì? Nhưng so sánh những này, nam thanh niên vẫn là càng thêm để ý mình đoàn đội có thể thu được lợi ích. Đồ ăn còn có vũ khí. Liêu Hy trả lời để nam thanh niên đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy nàng nói lên điều kiện liền như là nàng toàn thân phát ra mị lực, để cho người ta cực độ hướng tới. Chương 191, giải vây đồ ăn cùng vũ khí, đây là trong mặt thế đồng tiền mạnh, nhất là đối với khuyết thiếu sức sản xuất người sống sót mà nói, đây là ác không thể thiếu hai dạng đồ vật. Thật, thật. Ngắn ngủi hưng phấn về sau, nam thanh niên lập tức lại có chút không thể tin. Đương nhiên là thật, bất quá nha. Liêu Hy phía sau tuy nhiên hai chữ lại là để nam thanh niên khẩn trương lên. Chỉ nghe Liêu Hy nói, giao dịch là có hạn chế, nhất là vũ khí, tại không có các ngươi lấy được tốt đẹp độ tín nhiệm trước, vũ khí phương diện giao dịch chỉ giới hạn ở vũ khí lạnh, đương nhiên, nếu như có thể hoàn thành chúng ta cung cấp một chút nhiệm vụ đặc thù, cũng có thể được một chút súng ống. Căn cứ giao dịch quy tắc, là Ngô Hân xuất phát trước nói cho nàng biết. Khắp nơi những người may mắn còn sống sót này có thể tự mình sản xuất đồ ăn trước đó, vũ khí giao dịch sẽ bị hạn chế, chủ yếu nhằm vào chính là súng ống. Nếu không cho những người may mắn còn sống sót này đại lượng vũ khí, đối phương nếu như đồ ăn cung cấp không lên, rất có thể đem cướp bóc mục tiêu chuyển hướng căn cứ. Đương nhiên, loại sự tình này là không thể rõ ràng nói ra được, thế là liền có Liêu Hy hiện tại cái này căn cứ độ tín nhiệm mở ra vũ khí giao dịch thuyết pháp. Về phần hoàn thành căn cứ nhiệm vụ đặc thù đến đề cao độ tín nhiệm, đây cũng là căn cứ vì mau chóng thu hoạch một ít thiếu vật tư mà mở ra đặc thù con đường, thì như căn cứ hiện tại thiếu nữ nhân, như vậy chỉ cần hướng căn cứ cung cấp số lượng nhất định nữ nhân, liền có thể giao dịch một bộ phận xuống ống. Nam thanh niên nghe giao dịch quy tắc sau tỉnh táo lại, súng ống giao dịch nhận hạn chế để hắn có chút nhỏ thất vọng, có thể đối đoàn đội của bọn họ mà nói, trước mắt dù chỉ là có thể thu được đồ ăn cùng vũ khí lạnh cũng là 10 phần đáng ngưỡng mộ. Hiện tại thu hoạch đồ ăn càng ngày càng khó khăn, dễ dàng siêu tập địa phương đã cơ bản vơ vét hầu như không còn, còn lại chính là một chút khu vực nguy hiểm, nhưng bọn hắn có cực kỳ thiếu khuyết vũ khí, mặc dù tự chế vũ khí lạnh cũng có, nhưng chất lượng đáng lo, đối sinh vật biến dị lực sát thương cũng không đủ. Điều kiện như vậy nam thanh niên đã tâm động, bất quá hắn không phải đoàn đội thủ lĩnh, không có cách nào mình đáp ứng, thế là nói ra, chuyện này ta phải trở về hồi báo một chút. Không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta hộ tống ngươi trở về, chúng ta bây giờ liền đi tìm địa phương múc nước đi. Dứt lời, Liêu Hy quay người định lên xe, mà nam thanh niên lại tại lúc này đột nhiên hỏi, ta gọi Ninh Bân Giật. Xin hỏi ngươi tên là gì? Liêu Hy quay đầu nhìn một chút có chút hơi có chút khẩn trương bức dứt Ninh Bân Giật, trả lời, ta gọi Liêu Hy. Sau đó liền cũng không quay đầu lại lên xe. Liêu Hy. Danh tự này cùng nàng rất xứng đâu. Ninh Bân Giật trong lòng hơi có chút cao hứng, nhưng gặp Liêu Hy báo danh xong chữ sau không có lại nhiều liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Uy. Một đạo tràn ngập địch ý thanh âm hấp dẫn Linh Bân giật chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái có chút mặt mỏng nam hài chính một mặt khó chịu nhìn xem hắn, một cái tay như cùng ở tại xua đuổi như con rồi hướng hắn huy động nói, sạch sẽ lên xe xuất phát. Linh Bân giật mỉm cười, liền tiến vào mình nhỏ trong xe vận tải. Liễu Hy còn trẻ như vậy mỹ mạo lại xuất sắc nữ tử tự nhiên là không thể thiếu người đeo đuổi, ngay cả chính hắn không thì có chút tâm động sao? Thôi đi, con nết lười một cái. Thích Hào ngồi vào trong xe, miệng bên trong bất mãn lẩm bẩm. A, ngươi bất mãn cái gì kình? Không bận rộn nhìn xem em gái ta ảnh chụp. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Viên Na quay đầu cười lạnh nhìn xem Thích Hào. Được rồi, xuất phát nha. Ngồi ghế bên tài xế Liễu Hy đánh gãy hai người đối thoại. Ngồi tại Thích Hào bên cạnh Từ Tuyết Tuệ tại ba người trên thân nhìn lướt qua, thầm nghĩ, nghe nói căn cứ cao tầng quan hệ tương đối loạn, hôm nay xem như thấy được. Về sau, đang trợ giúp Ninh Bân Giật đánh xong nước, Liễu Hy bọn người liền hộ tống hắn trở về cứ điểm của mình. Bất quá tại Ninh Bân Giật dẫn đường hạ, Liễu Hy phát hiện lộ tuyến của bọn hắn lại là tại hướng Khinh Quỹ tu kiến công trường mà đi, bất quá Liễu Hy mấy người cũng không có quá mức kinh ngạc, đã các nàng có thể nghĩ đến lợi dụng công trường bên trong kiến trúc vật liệu, cái khác người sống sót cũng không ngoại lệ. Khinh Quỹ cánh bắc là dựa vào gần bến tàu ở lại cư xá, Khinh Quỹ phía nam cũng là một mảnh kiến trúc công trường, xem ra đều là quy hoạch tại Khinh Quỹ chung quanh ở lại cư xá, chỉ là xây không có nhiều mà thôi. Mà Ninh Bân Giật chỗ cứ điểm ngay tại Khinh Quỹ phía nam một chỗ kiến trúc công trường bên trong, Liễu Hy xe của mấy người trước đi theo Ninh Bân Giật tại vượt qua một cái giao lộ đã nhìn thấy hắn cứ điểm. Chỉ bất quá, hắn cứ điểm tình huống trước mắt bề ngoài như có chút hỏng bét, chỉ gặp tiếp cận trên trăm con biến dị thể ngay tại công kích cứ điểm. Ninh Bân Giật sau khi nhìn thấy lập tức dừng xe lại, Liễu Hy mấy người cũng đi theo ngừng lại, mà đội xe xuất hiện lập tức đưa tới một chút vây công cứ điểm biến dị thể chú ý, mấy chục con biến dị thể quay đầu liền hướng phía bọn hắn lao đến. Ngay tại Ninh Bân Giật bị dọa đến luống cuống tay chân chuẩn bị chuyển xe chạy trốn lúc, Liễu Hy bọn người lúc này đã xuống xe. Chớ lộn xộn, chỉ gặp Liễu Hy cùng Từ Tuyết Tuệ lên nhỏ xe hàng chuyên chở khu, ngăn trở Ninh Bân Giật chạy trốn ý đồ. Sau đó, Liễu Hy mang lấy mỏ xin nạ gẳng, Từ Tuyết Tuệ mang lấy một con thai 56, mà Viên Na chở 6 người thì đến nhỏ xe hàng hai bên. Dùng súng tự động. Theo Viên Na mệnh lệnh, đám người lập tức dùng gắn ống ham thanh súng tự động, hướng phía sông tới biến dị thể bắt đầu xạ kích. Trên thân mọi người đều mang theo súng trường cùng sọt gùn hai loại vũ khí, vì chính là ứng phó hoàn cảnh khác nhau hạ tác chiến cần, đây là trải qua mấy lần trước thực chiến huấn luyện mà tổng kết ra kinh nghiệm. Sọt gùn thích hợp trong phòng cùng phòng ngự tác chiến, dọn dẹp biến dị thể dùng tốt phi thường, nhưng khuyết điểm là tiếng súng lớn, ống giảm thanh cũng đánh, không tiện lắp đặt mà lại hiệu quả không tốt. Súng trường thích hợp bên ngoài cùng quy mô nhỏ tác chiến, có thể tại quyết thiếu phòng ngự tình huống dưới có đầy đủ tầm bắn, phòng ngự cùng biến dị thể phát sinh tiếp xúc từ đó làm cho thương vong, đồng thời súng trường lắp đặt ống giảm thanh hiệu quả không tệ, sẽ không hấp dẫn càng nhiều biến dị thể, nhưng khuyết điểm chính là đạn quý giá, chỉ có thể quy mô nhỏ sử dụng. Mà Liêu Hy trước mắt đám người tình huống liền thích hợp sử dụng súng trường. Mấy chục con biến dị thể tại 70-80m khoảng cách bên ngoài, bị 7 con súng tự động hỏa lực bắn trụm, tại chỗ liền bị báo tiêu 1/3. Bọn này xung kích cư điệu biến dị thể là thú quỷ, mặc dù tốc độ chạy nhanh, nhưng điều kiện tiên quyết là mặt đất bằng phẳng, chỉ là hàng phía trước 1/3 thú quỷ đến cùng về sau, phía sau thú quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị mình đồng loại thi thể cho trượt chân. Liêu Hy bọn người nắm lấy cơ hội, lại đem thú quỷ giải quyết 1/3, còn lại thú quỷ thấy tình thế không ổn, lập tức hướng về sau chạy tán loạn. Nhưng cũng tiếc chính là bọn chúng về sau rất dài một đoạn khoảng cách đều ở súng tự động tầm sát thương bên trong, liền ngay cả những cái kia như cũ tại công kích cứ điểm biến dị thể cũng không ngoại lệ. Mà trước đó còn tại biến dị thể công kích đến lung lay sắp đổ cứ điểm phòng tuyến, khi lấy được đến từ Liễu Hy đám người hỏa lực trợ giúp về sau, áp lực chợt giảm, cứ điểm bên trong những người sống sót thấy thế, cũng đem mình trong doanh địa áp đáy hòm vũ khí lấy ra, bình thiêu đốt. Bành bành bành vài tiếng bạo liệt nổ vang, từng đoàn hỏa diễm đem biến dị thể nuốt chửng lấy, vốn là sợ lửa lại thương vong thảm trọng biến dị thể lập tức chạy tứ tán. Những người sống sót lúc này mới nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cho bọn hắn cung cấp hỏa lực trợ giúp địa phương, có mắt nhọn người một chút liền chú ý tới Ninh Bân Giật nhỏ xe hàng, lập tức hét lớn, đây không phải là tiểu Ninh xe nha, hắn còn sống. Chương 192, quả nhiên là cái làm cho người ta kinh diễm nữ nhân, đây không phải là tiểu Ninh xe đi. Ninh Bân Giật xe tải nhỏ bị người nhận ra được, lúc trước cứ điểm ra ngoài múc nước vốn cũng không chỉ Ninh Bân Giật một người, mà là một cái đoàn xe. Nhưng đoàn xe trước khi đến bờ sông trong quá trình bị biến dị thể tập kích, Ninh Bân Giật vào tới, mà những người còn lại tức thì chạy trở về cứ điểm, cũng đem biến dị thể cho dẫn trở về, thiếu chút nữa lại để cho cứ điểm bị công hãm. Tiểu Ninh bên người những ngưỡng người kia ai? Đối diện có súng. Hoàng Bét, đối phương có thể hay không đối với chúng ta có ác ý? Bất quá, mọi người cũng không có bởi vì phát hiện Tiểu Ninh xe mà cao hứng trở lại, ngược lại càng khẩn trương hơn. Đi qua hỏi một chút. Đúng lúc này, một gã chừng 30 tuổi nam tử lên tiếng nói. Người này nam tử tuy nhiên vẻ mặt gốc râu cằm, tóc cũng cao thấp không đều, vừa nhìn chính là thiếu khuyết công cụ, dùng dao nhỏ cùng cái kéo cho quản lý, y phục trên người tuy có chút ít cũ nhưng thập phần sạch sẽ, hơn nữa hắn lưng eo thẳng tắp, nói chuyện âm vang hữu lực, mơ hồ để lộ ra một tia quân nhân khí chất. Khâu ca, ta đi. Một gã tiểu tử sung phong nhận việc nói. Chẳng qua là, không đợi bọn hắn hành động, Linh Vân giật tiểu xe vận tải lại chủ động lái xe hướng bọn hắn chạy được tới đây, bất quá Liêu Hy đám người cũng không có đi theo tiểu xe vận tải cùng nhau tới đây, mà là chờ ở tại chỗ, tại song phương đều có cảnh giác dưới tình huống. Tốt nhất là bảo trì nhất định khoảng cách, lại để cho Ninh Bân Giật tại song phương tầm đó đáp cầu dắt mối. Gặp Ninh Bân Giật một mình lái xe tới đây, cứ điểm bên kia lập tức liền mở ra đại môn đem Ninh Bân Giật đem thả đi vào. Tiểu Ninh, những cái kia đi theo ngươi trở về người là ai? Ninh Bân Giật mới tiến cứ điểm, khâu họ nam tử liền lập tức đi vào phòng điều khiển trước, vừa lái môn vừa nói. Ninh Bân giật xuống sau xe liền đem chính mình vừa rồi tao ngộ nói ra, nhất là Liêu Hy đám người muốn cùng bọn hắn cứ điểm chuyện giao dịch, vây quanh Ninh Bân giật mọi người nghe xong đều là sửng sở, đón lấy có người cuồng hỉ nói, bọn hắn thật sự nguyện ý theo chúng ta giao dịch. Muốn biết rõ, bọn hắn thế nhưng là đang cần đồ ăn cùng vũ khí, hiện tại có người rõ ràng đến thăm theo chân bọn họ giao dịch, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không phải nói có thể làm đặc thù nhiệm vụ để đổi xuống sao, cụ thể là nhiệm vụ gì? Câu họ nam tử cũng thay đổi lúc trước trầm ổn diễn xuất, có chút lo lắng hỏi. Nghe nói bọn hắn bên kia hiện tại thiếu nữ nhân. Ninh Bân giật đem điều kiện đem nói ra đi ra. Nữ nhân? Bên kia muốn nữ nhân cô đi. Những người khác trong đầu lập tức miên man bất định, cái này thế đạo nữ nhân trừ phi có năng lực đặc thù, nếu không kia giá trị cũng chính là giải quyết nam nhân sinh lý nhu cầu cùng sanh con hai chuyện. Rất nhiều nặng việc tốn thể lực cùng chiến đấu căn bản là không trông cậy được vào, nhất là tại trước mắt phần lớn chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh dưới tình huống, nữ nhân thể lực cùng sức chiến đấu là không có pháp cùng nam nhân đánh đồng, đương nhiên, có chút thiên phú dị bẩm nữ nhân ngoại trừ. Có thể nói, tại tận thế sơ kỳ tất cả mọi người đang cầu sinh giai đoạn, nữ nhân đối tuyệt đại đa số đoàn đội mà nói đều là gánh nặng, trừ phi là có cảm tình, hoặc là năng lực xuất chúng, hoặc là có sắc có thể đồ, nếu không nam tính người sống sót chắc là sẽ không mang lên nữ tính. Mà Liêu Hy đám người chủ động đem nữ nhân cho thu nạp đi qua cũng có chút để cho bọn họ không nghĩ ra. Nhưng câu họ nam tử nhưng là biết rõ đạo lý trong đó, hắn hướng mọi người nói, đối phương có súng giới, nhưng lại có thể theo chúng ta giao dịch, thế lực khẳng định phi thường lớn, thiếu nữ nhân nói rõ ràng bọn hắn chỗ đó đã an định lại, bắt đầu ở cân nhắc đến tiếp sau phát triển. Tận thế lúc, một cái thế lực nếu như thiếu nữ nhân, vậy khẳng định là phát triển đến nhất định giai đoạn bắt đầu cân nhắc lâu dài, với tư cách là cái cứ điểm thủ lĩnh, câu họ nam tử tại lúc rồi danh đã từng cân nhắc qua đoàn đội tương lai phát triển. Mà một cái trong đó vấn đề chính là nam nữ thiếu cân đối, bọn họ đoàn đội 100 hơn mấy chục người, nhưng nữ nhân chỉ có không đến 30. Trước kia trốn đông nút tây còn không có vấn đề gì. Có thể từ khi bọn hắn cứ điểm ổn định lại về sau, bởi vì nữ nhân mà dẫn đến mâu thuẫn tăng gọn, không có tận thế trước các loại giải trí, một đám nam nhân tự nhiên là tinh lực quá thừa, chỉ có thể theo trên người nữ nhân tìm thú vui. Mà bọn hắn nơi trú quân nữ nhân trừ phi là bản thân có năng lực hoặc là quan hệ họ hàng mang cố, nếu không, còn lại độc thân nữ nhân không có một cái nào phải không bị quấy rối, về sau cũng bởi vậy tạo thành một cái lệ cũ, cái kia chính là nơi trú quân làm cho này chút ít nữ nhân cung cấp an toàn cùng đồ ăn, nhưng các nàng cũng muốn phụ trách cho nơi trú quân nam nhân giảm bớt áp lực. Chẳng qua là trong chuyện này khó tránh khỏi có lâu ngày sinh tình, bởi vậy gây ra không ít thuận gió ghen sự tình đến, hay hoặc là một cái nữ nhân nào đó có tư sắc, tìm nàng nam nhân rất nhiều, kết quả phân phối không đến mà gây ra mâu thuẫn. Đương nhiên, những thứ này mâu thuẫn cùng sinh tồn mâu thuẫn so sánh với nhỏ đi rất nhiều, có thể ở tận thế ở bên trong sống đến bây giờ nam nhân tự nhiên biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, cũng sẽ không bởi vì này chút ít mâu thuẫn gây ra đại sự đến, nhưng cái này mâu thuẫn tại sinh tồn uy hiếp nhỏ đi về sau, cái này nói không chừng. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là sinh sôi nảy nở vấn đề. Nếu như không có đầy đủ nữ nhân tới sinh dưỡng hậu đại, cường đại trở lại thế lực cũng chính là một hai chục năm sự tình, về sau chỉ biết đi về hướng suy vong. Có thể nói, đối với một cái đều muốn tại tận thế ở bên trong phát triển lớn mạnh thế lực, nữ nhân là cái lượn quanh không qua vấn đề lớn. Mọi người nghe xong đều là vẻ mặt sùng bái nhìn xem khâu họ nam tử, bọn hắn tại tận thế ở bên trong đều chỉ cố lấy trước mắt, căn bản là không muốn qua xa như vậy sự tình, nhưng đối với phương rõ ràng đã cân nhắc được như vậy lâu dài. Người nói các nàng trong đội ngũ nói chuyện chính là nữ nhân. Khâu họ nam tử không có vì vậy mà đắc chí, ngược lại chú ý tới một cái khác vấn đề. Đúng vậy, phụ trách đi ra cùng ta thương lượng tên người gọi Liêu Hy. Ninh Bân giật đem chính mình đối Liêu Hy cảm nhận đem nói ra đi ra, tuy nhiên hắn hết sức làm cho chính mình đối Liêu Hy miêu tả thiên hướng trung lập, nhưng hắn đối Liêu Hy hảo cảm vẫn là trong lúc vô tình tiết lộ đi ra. Tiểu Ninh đối cái này gọi Liêu Hy nữ nhân từ đầu tới đuôi không chỉ có không có một câu nói bậy, hơn nữa tán thưởng rất nhiều, xem ra nữ nhân này không chỉ có tướng mạo không sai, năng lực cũng không kém. Câu họ nam tử thầm nghĩ, mà hắn coi như là biết rõ cái này thần bí thế lực tại sao phải lại để cho một nữ nhân đến xử lý chuyện này. Một cái như thế xuất chúng nữ tính, tại đối mặt tận thế ở bên trong đều là nam tính người lãnh đạo thời điểm, ở tại đàm phán nhất định sẽ chiếm ưu thế, ít nhất một cái tuyệt hảo điểm ấn tượng là không chạy thoát được đâu. Hơn nữa một nữ nhân như thế cũng rất khó khiến người khác sinh ra lý, đang cùng từng cái thế lực tiếp xúc lúc cũng dễ dàng rất nhiều. Trừ lần đó ra, nữ nhân này hiện tại xử lý cũng là cái này thần bí thế lực thu nạp chuyện của nữ nhân, nếu như là một cái nam tính đến xử lý, tổng hội làm cho người ta ấn tượng xấu, hơn nữa rất nhiều thế lực khẳng định cũng không muốn đem chính mình muốn cũng không hơn nữ tính nhân khẩu giao cho cái khác thế lực. Nhưng nếu như là nữ nhân tới đàm phán chuyện này, những người khác không nói, ít nhất liền Câu Ca chính mình xem ra, hắn vẫn là nguyện ý cùng đối phương hảo hảo nói chuyện. Tiểu Ninh, ngươi đi ra ngoài chuyển cáo thoáng một phát, ta ý định theo chân bọn họ tại cửa ra vào gặp một lần. Hạ quyết tâm sau, Câu họ nam tử liền lại để cho Ninh Bân giật đi ra ngoài định ngày hẹn đối phương. Về sau, cứ điểm bên trong người đem cửa lớn biến dị thể thi thể cho thanh lý ra một khối, Liêu Hy đám người liền tới đã đến cứ điểm cửa ra vào cùng Khâu Ca chạm mặt. Ngươi mạnh khỏe, ta là Liêu Hy. Liêu Hy mỉm cười trên báo tính danh. Tại Hạ Khâu Thụy. Câu họ nam tử trông thấy Liêu Hy về sau hơi sững sờ, mặc dù lúc trước hắn thông qua Ninh Bân giật miêu tả đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Liêu Hy dung mạo khí chất cho kinh diễm đã đến. Sạch sẽ sáng ánh mắt, vũ quan xinh xắn, tuy nhiên còn có một chút thiếu nữ non nớt, nhưng giơ tay nhấc chân đang lúc hiện lộ ra ung dung đại khí thật là làm cho người ta không dám kinh thường, hơn nữa không tự giác liền đối kia dáng xuống cảnh giác. Quả nhiên là một cái làm cho người ta kinh diễm nữ nhân. Khâu Thụy trong nội tâm cảm thán nói. Chương 193, ta hiểu được tuy nói Liêu Hy hoàn toàn chính xác lại để cho Khâu Thụy kinh diễm thoáng một phát, nhưng là giống như này mà thôi, cũng không phải nói hắn không có gì ý tưởng, mà là Liêu Hy sau lưng chính là cái kia thần bí thế lực hắn trêu chọc không nổi. Như vậy nữ nhân nếu như cùng thần bí kia thế lực cao tầng không có gì quan hệ, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Bất quá so sánh với cái này, Khâu Thụy càng để ý trong tay đối phương vũ khí, nhìn hắn mắt 256, trong nội tâm suy đoán nói, cái này thần bí thế lực là mở ở đâu vũ khí kho đạn à, vận khí coi như không tệ. Nhưng hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, chẳng qua là còn chưa kịp nhìn kỹ, liền phát giác được Liêu Hy đang lặng lặng nhìn xem hắn. Vì vậy hắn đình chỉ quan sát, mở miệng thăm dò nói, không biết Liêu tiểu thư các ngươi là một phần của cái nào tổ chức, chúng ta muốn cùng các ngươi tiến hành giao dịch, nhưng đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cái này chỉ sợ bất lợi với chúng ta song phương thành lập tín nhiệm quan hệ. Chúng ta là một phần của Hình Thiên căn cứ Du Sơn phái đội, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Liêu Hy chỉ nói có tiếng số, cụ thể tin tức nhưng là không có chút nào lộ ra, nhưng mà này còn là xem tại đối phương có hợp tác trụ cột phân thượng. Theo nàng quan sát được mặt khác người sống sót đối Khâu Thụy thái độ đến xem, người này tại cứ điểm trong hy vọng tương đối cao, mặt khác người sống sót đối kia thập phần kính phục, không có một tia sợ hãi. Điều này nói rõ Khâu Thụy khống chế đoàn đội không phải dựa vào tàn bạo thủ đoạn, mà là dựa vào bản thân năng lực lãnh đạo, tạm thời có thể đánh giá vì thủ tự trung lập, xem như một cái có thể hợp tác lâu dài đối tượng. Du Sơn phái đội, Khâu Thụy bên này cũng thông qua Liêu Hy lộ ra tin tức, đoán được đã đến Hình Thiên căn cứ không phải bản địa thế lực, là từ bên ngoài đến, chẳng qua là cụ thể tại vị trí nào, hắn liền không cách nào suy đoán. Thông tin quá ít một ít, chúng ta không có cách nào khác tín nhiệm các ngươi a. Khâu Thụy làm bộ khó xử, ý định lại bộ đồ một ít tin tức đi ra, nhưng Liêu Hy nhưng là huyền chuyển cự tuyệt nói, tín nhiệm là từng bước một tạo dựng lên, độ tín nhiệm đã đến, có chút tin tức đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ. Gặp Liêu Hy không chịu lại lộ ra tin tức sau, Khâu Thụy liền giả ý gật đầu nói, được rồi. Chúng ta đây trước hết mậu dịch mấy lần thành lập tín nhiệm không biết quý phương hiện tại cần gì. Liêu Hy mỉm cười, Khâu Thụy bọn họ cứ điểm vừa vặn ở vào công trường phụ cận, nhân thủ cũng sung túc, vừa vặn có thể giúp bọn hắn kiến tạo công sự phòng ngự, vì vậy đã nói chúng ta mới đến, thành lập cứ điểm vừa vặn thiếu khuyết một ít công trình kiến trúc và tư cùng kiến thiết công nhân, không biết Khâu thủ lĩnh có hứng thú không có. Chúng ta có thể được đến cái gì? Khâu Thụy có chút động tâm, công trình kiến trúc tư bọn hắn kể bên này khắp nơi đều là, hoàn toàn là nhặt được chỗ tốt. Công trình kiến trúc vật tư chúng ta ra 5 tấn gạo, kiến thiết trong quá trình chúng ta cũng sẽ cho tham dự kiến thiết nhân viên cung cấp thức ăn, cũng thêm vào cung cấp 2 tấn gạo. Liêu Hy điều kiện lại để cho Khâu Thụy dị thường động tâm, nhất là cho tham dự kiến thiết nhân viên cung cấp thức ăn, cái này một vào một ra, thế nhưng là khả năng giúp đỡ bọn hắn tiết kiệm đại lượng thực vật. Nhưng so sánh với đồ ăn, Khâu Thụy càng muốn vũ khí, nhất là súng ống, vì vậy hỏi hắn, chỉ có đồ ăn sao, có thể cho chúng ta cung cấp vũ khí sao? Có thể, cầm chúng ta liền thêm vào cung cấp các ngươi 50 kiện đao kiếm cung nọ các loại vũ khí lạnh. Khâu Thụy nghe xong có chút bất mãn đủ, hắn hỏi dò, có thể cho chúng ta cung cấp súng ống sao, chúng ta có thể dùng nữ nhân tới đổi. Liêu Hy nghe xong khẽ nhíu mày, đắc, nhiều thiếu nữ người. 10 cái. Khâu Thụy nơi chú quân có gần 30 nữ nhân, những cái kia có năng lực đặc thù mà lại quan hệ họ hàng mang cố nữ nhân tự nhiên sẽ không giao dịch đi ra ngoài, mà còn giữ lại độc thân nữ tính nàng cũng không có ý định toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, bởi vì trong doanh địa tổng còn cần mấy cái nữ nhân tới thăm hỏi nam nhân, nếu không thì muốn xảy ra vấn đề. 5 con bơm động tức xoạt cùn, 100 phát. Liêu Hy gọn gàng mà linh hoạt trả lời lại để cho Khâu Thụy hơi sững sờ, sau đó nhíu mày kinh ngạc nói, không có quân dụng súng trường sao, hơn nữa 100 phát có phải hay không quá ít. Thật có lỗi, các ngươi trước mắt độ tín nhiệm chỉ có thể trao đổi những thứ này súng ống đạn dược, về phần quân dụng súng trường các ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta là sẽ không trao đổi quân dụng súng trường. Liêu Hy nói xong gặp Khâu Thụy sắc mặt có chút lúng túng, cân nhắc đến đối phương coi như là có thể hợp tác lâu dài đối tượng, liền cấp ra một ít giải thích cùng ưu đãi. Sở dĩ sẽ không trao đổi quân dụng súng trường, ngoại trừ cân nhắc chúng ta bản thân an toàn bên ngoài, còn có chính là quân dụng súng trường viên đạn chúng ta trước mắt cũng chỉ đủ chính mình sử dụng, không có dư số lượng lấy ra giao dịch, mà sọt gùn chúng ta về sau sẽ căn cứ tín nhiệm của các ngươi độ, lần lượt mở ra càng lớn giao dịch quy mô. Chỉ cần các ngươi lần này giúp chúng ta hoàn thành cứ điểm kiến thiết, sọt gùn giao dịch số lượng hạng ngạch chúng ta có thể cho ngươi đề cao đến 15 con, viên đạn giao dịch hạng ngạch đề cao đến 1.000 phát. Khâu Thụy nghe xong Liêu Hy mà nói sau, nội tâm ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài hơn nữa là khiếp sợ, bởi vì hắn vừa rồi cái kia sững sờ kỳ thật không phải ghét bỏ vũ khí quá ít, mà là cảm giác hơi nhiều. Liền hắn ước định, 10 cái nữ nhân khả năng cũng liền đổi lấy 1-2 con súng hơn 10 phát, nhưng đối với phương lại một hơi cấp ra 5 con súng 100 phát, cho dù là sọt gùn, tại hiện tại cái này cực độ khuyết thiếu đạn dược thời kỳ coi như là một số khoản tiền lớn. Mà tạo thành Du Sơn hiện tại loại này đạn dược thiếu tình huống nguyên nhân, cùng với lúc trước phong thành có quan hệ. Lúc ấy bởi vì hậu cần nguyên nhân dẫn đến đồ ăn cung cấp không đủ, nhân khẩu phần lớn bị tập trung thu xếp đã đến 10 cái cỡ lớn thu xếp chút ở bên trong, mà quân đội chủ lực cũng đại bộ phận tại đâu đó. Có thể tại biến dị triều bộc phát thời điểm, những thứ này thu xếp chút quân đội hầu như toàn quân bị diệt, không có chạy ra bao nhiêu người đến, đại lượng vũ khí đạn dược cũng liền bị còn sót lại tại đâu đó. Hiện tại những địa phương kia cơ bản đều là biến dị thể xào huyệt phụ cận, căn bản không người dám đi vào trong đó tìm tòi vũ khí đạn dược, cũng liền chỉ có một chút trốn tới quân cảnh còn mang theo bộ phận vũ khí đạn dược. Mà những vũ khí này đạn dược cũng ở đây đoạn thời gian cho tiêu hao được không sai biệt lắm, nhất là đạn dược. Từng cái thế lực còn giữ lại điểm này đạn dược, hiện tại có thể nói đều là ẩn giấu bảo vệ tính mạng thủ đoạn, rất ít người lấy ra dùng. Tại loại này đạn dược thiếu thốn dưới tình huống, Liêu Hy đưa ra 1.000 phát giao dịch hạn ngạch, lại để cho Khâu Thụy con mắt đều có chút đỏ lên. Mà càng làm cho Khâu Thụy không cách nào tưởng tượng chính là, Liêu Hy đối với hắn đưa ra những vũ khí này đạn dược lúc, liền một điểm do dự đều không có, phản phất những vũ khí này đạn dược căn bản là không vào được mắt của nàng giống nhau. Chẳng lẽ đối phương có thể tự sản vũ khí đạn dược? Khâu Thụy nghĩ đến, đón lấy hắn đột nhiên phát giác nói vừa rồi rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hắn lần nữa nhìn về phía Liêu Hy đám người trong tay thai 56, càng xem càng khiếp sợ, bởi vì này ít nhân thủ trong thai 56 hình như là tự tạo. Cái kia đại đạn cổ cùng với hơi có vẻ thô ráp chế tạo công nghệ, thấy thế nào cũng không phải quân dụng chế thức sản phẩm. Không chỉ có là thai 56, trên người bọn họ lựu đạn, chấn động đạn, còn có cái thanh kia bán tự động sọt cùn, bề ngoài giống như tất cả đều là đồng nhất hệ thống sản xuất ra sản phẩm. Cái này hình thiên căn cứ rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, vũ khí lại có thể tự sản. Khâu Thụy rốt cục phát hiện cái này cực kỳ khủng khiếp đại sự. Vì một gã xuất ngũ quân nhân, hơn nữa vẫn còn chủ lực binh sĩ đảm nhiệm qua sĩ quan người, hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một ít hậu cần phương diện tầm quan trọng. Tại đây văn minh tan vỡ sức sản xuất tan rã thời đại, có súng cũng không tính rất giỏi, bởi vì luôn luôn khẩu súng dùng xấu, viên đạn sử dụng hết một ngày. Nhưng nếu như cái nào thế lực có thể chính mình tạo đạn, kia thế lực tuyệt đối là có tiềm lực nhất, có tiền đồ nhất một cái. Khâu thủ lĩnh, như thế nào? Liêu Hy gặp Khâu Thụy chậm chạp không có trả lời, liền chủ động đặt câu hỏi. Khâu Thụy lấy lại tinh thần, nhìn về phía Liêu Hy ánh mắt không khỏi chỉnh nặng rất nhiều, hắn gật đầu nói, ta hiểu được. Chương 194, hướng tới chi tâm phỏng đoán ra hình thiên căn cứ có được thực lực như thế nào sau, Khâu Thụy liền không hề ý định tiếp tục thăm dò xuống dưới, mà là bắt đầu chính thức cùng Liêu Hy nói đến giao dịch quy tắc chi tiết đến. Tại song phương đều có mục đích dưới tình huống, hai người rất nhanh liền thỏa đàm. Đối với Liêu Hy khai ra điều kiện, Khâu Thụy tất cả đều đáp ứng xuống, dù sao Liêu Hy điều kiện tuy nhiên không tính là quá tốt nhưng là không hà khắc, đối với Khâu Thụy đoàn đội mà nói vẫn có lợi có thể đủ. Chúng ta đây lúc nào có thể tiến hành giao dịch? Nói xong điều kiện về sau, Khâu Thụy liền không thể chờ đợi được đều muốn tiến hành giao dịch. Công sự phòng ngự, nếu như các ngươi hôm nay có thể vận chuyển nhân viên cùng tài liệu đi qua, ta hôm nay có thể giao hàng cho các ngươi 3 tấn thực vật về phần súng ống đạn dược, điều này cần 2 ngày nữa mới được. Tốt lắm, chúng ta lập tức mà bắt đầu xử lý. Khâu Thụy lập tức mà bắt đầu an bài nhân thủ vận chuyển kiến trúc tài liệu, bọn họ cứ điểm bản thân chính là thiết lập tại một chỗ công trường ở bên trong, kiến trúc tài liệu cũng không ít, mà ngay cả vận chuyển cỗ xe cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu đúng là dầu liệu. Bất quá, hắn nhưng là biết rõ kể bên này có một cứ điểm có nhiên liệu, đến lúc đó có thể đi tìm cái này cứ điểm giao dịch. Khâu Thụy bọn hắn lúc trước liền cùng hắn giao dịch qua 2 lần, đối phương tuy nhiên dầu nhiều nhưng lại ít thức ăn nước uống. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn có thể lợi dụng tin tức không đối xứng, làm một cái chính giữa thương lượng, đang giúp căn cứ thu hoạch vật tư thời điểm, thuận tiện từ đó kiếm lời. Đương nhiên, chuyện này Khâu Thụy tuy nhiên sẽ không chủ động nói cho Liêu Hy, nhưng là sẽ không ngăn cản Liêu Hy đi liên hệ những thứ khác người sống sót nơi trú quân. Hắn đối cái này hình thiên căn cứ trước mắt cảm nhận coi như không tệ, hơn nữa đối với phương thực lực cường đại, hắn cũng không tính làm cái gì vụng trộm tay chân, chỉ tính toán mượn cơ hội thu hoạch một ít lợi ích mà thôi. Khâu Thụy điểm ấy tính toán nhỏ nhặt Liêu Hy cũng không biết, cho dù đã biết cũng không thèm để ý, bởi vì tại công sự phòng ngự không có xây xong lúc trước, nàng cũng không có ý định đi liên lạc khác người sống sót. Hơn nữa bọn hắn nhân thủ vốn cũng không đủ, căn bản không thể nào đem dâu rỗi ra quá xa. Khâu Thụy tự động coi như là giúp bọn hắn một cái đại ân, dù sao bọn hắn đến Du Sơn nhiệm vụ chẳng qua là thu nạp nhân khẩu, sưu tập vật tư, cũng không tính khống chế nơi đây. Bận rộn đã hơn nửa ngày về sau, Khâu Thụy tự mình dẫn người trang hảo 2 chiếc xe tải lớn kiến trúc tài liệu, tại Liêu Hy đám người hộ tống hạ phản hồi cầu tàu bên tàu. Cứ điểm thiết lập tại cầu tàu bên trên, trên bờ thiết trí công sự phòng ngự. Tại buôn bán trên đường dỡ xuống kiến trúc tài liệu sau, Khâu Thụy nhìn thoáng qua cầu tàu cùng môn lầu kiến trúc sẽ hiểu Liêu Hy sắp xếp của các nàng, đối với như thế nào kiến trúc công sự phòng ngự trong nội tâm đã có mấy. Về sau, Liêu Hy dựa theo ước định hướng Khâu Thụy đám người giao hàng 3 tấn đồ ăn, Khâu Thụy tự mình dẫn đầu người tới bến tàu bên cạnh tiếp thu, phát hiện cầu tàu bên trên phòng ngự nhân viên rõ ràng đều là nữ nhân. Cái này hình thiên căn cứ rõ ràng lại để cho nữ nhân đi ra chấp hành nhiệm vụ. Khâu Thụy có chút kinh ngạc, nhưng nhìn những nữ nhân này nhân thủ một cái bán tự động sọt gùn, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể cảm thán hình thiên căn cứ tài đại khí thô. Nhìn cái gì vậy? Một gã nữ đội viên gặp Khâu Thụy chằm chằm vào các nàng, liền mở miệng chất vấn. Không có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi hình thiên căn cứ nữ tính nhân viên chiến đấu nhiều như vậy, có chút buồn bực mà thôi. Khâu Thụy thiện ý cười cười, đối với chính mình hành vi giải thích nói. Liêu Hy nhìn thấy bên này có tình huống, liền đi tới đây nói ra, Khâu thủ lĩnh bỏ qua cho. Những thứ này nữ đội viên là chúng ta lúc trước nghĩ cách cứu viện đi ra một ít người sống sót, các nàng tao ngộ qua một ít chuyện không tốt, đối nam tính một ít hành vi so sánh phản cảm, nhưng bản thân cũng không có cái gì ác ý, thì ra là thế. Bất quá các nàng vì sao không có ở lại căn cứ mà là đi theo đi ra chấp hành nhiệm vụ? Khâu Thụy nghi ngờ hỏi, cái này hình thiên căn cứ không phải thiếu nữ nhân sao? Các nàng chính mình chủ động xin đến đây. Liêu Hy cười khổ trả lời, cái này thế đạo nữ nhân không dễ dàng, nếu như không nghĩ tự mình cố gắng tự lập mà nói, thời gian sẽ rất không tốt qua. Khâu Thụy nghe xong cười cười xấu hổ, nữ nhân ở thế đạo này trong nếu như không có năng lực, cũng chỉ có thể trở thành nam tính phụ thuộc phẩm, tựu như cùng hắn trong doanh địa những nữ nhân kia giống nhau. Chỗ của hắn có năng lực đặc thù nữ nhân còn có địa vị, còn lại không có gì năng lực nữ nhân, hoặc là chỉ có thể dựa vào cái nào đó nam nhân, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua giao dịch đến duy trì sinh kế. Khâu Thụy đối loại sự tình này cũng là bất lực, hắn chỉ có thể cam đoan khi hắn cứ điểm ở bên trong không ai đi hãm hại những thứ này nữ tính. Về phần tự nguyện giao dịch hành vi hắn cũng không tốt nhúng tay can thiệp, dù sao những nữ nhân này cũng muốn sinh tồn, mà nam nhân cũng cần phát tiết áp lực cửa ra vào. Bất quá, thông qua Liêu Hy đích thuận ngữ, hắn ít nhất biết rõ hình thiên căn cứ bên kia, nữ nhân còn có một định địa vị đáng nói, hắn trong doanh địa những cái kia nữ tính bị trao đổi tới đây sau, cuộc sống sau này ít nhất so hiện tại muốn xịn. Ai Liếu tiểu thư, cái kia 10 cái nữ nhân ta sớm đưa tới cho người a. Khâu Thụy thở dài nói ra, đi theo các ngươi ít nhất không cần lại tao tội. Không có vấn đề, Khâu thủ lĩnh súng ống đạn dược ta sẽ mau chóng giao phó, mặt khác, ta lại đưa tặng ngươi 50 phát. Liêu Hy mỉm cười nói, nhìn về phía Khâu Thụy ánh mắt nhiều hơn chút ít kính ý. Khâu Thụy nghe xong là người, sau đó cười nói, ha ha, ta đây sẽ không khách khí. Hình Thiên căn cứ có lẽ là cái thật tốt địa phương. Khâu Thụy nội tâm sinh ra một tia hướng tới, Hình Thiên căn cứ không chỉ có thực lực còn có thể bảo trì bản thân nhân tính, chỉ có như vậy tổ chức tài năng gánh chịu này sinh phục hưng nhân loại trách nhiệm. Bất quá, tuy nhiên nổi lên hướng tới chi tâm nhưng hắn vẫn cũng không có ý định lập tức liền gia nhập, hắn còn muốn nhiều hơn nữa quan sát một chút, bởi vì cái này thế đạo có nhiều thứ thật là dễ dàng biến chất. Đột nhiên, người chung quanh có chút táo động, sau đó chỉ nghe thấy có người hét lớn, thượng du có thuyền. Khâu Thụy vội vàng nhìn về phía thượng du, chỉ thấy xa xa có một chiếc chừng trăm tấn giang thuyền chính hướng phía bên này chạy tới đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Hy, đây là các ngươi thuyền. Đúng vậy. Liêu Hy gật gật đầu, sau đó nói, thật có lỗi, ta tạm thời ly khai thoáng một phát. Nói xong, Liêu Hy liền quay người đi về hướng cầu tàu đi nên đón giang thuyền đến. Khâu Thụy cũng rất muốn đi theo đi qua, nhưng hắn không phải căn cứ người, không có cách nào khác leo lên cầu tàu, chỉ có thể đứng ở bờ sông đứng xa xa nhìn. Khâu ca, ngươi nói bọn hắn bên kia có phải hay không vô cùng an toàn a? Ninh Bân giật đi vào Khâu Thụy bên người hỏi, xem thái độ đối Hình Thiên căn cứ hơi có chút hướng tới, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng. Khâu Thụy nhìn bên người những người này, biết rõ bọn họ là xem Hình Thiên căn cứ cường đại như vậy, muốn gia nhập đối phương, chẳng qua là trở ngại mặt mũi của hắn không tốt nói thẳng mà thôi. Bất quá Khâu Thụy ngược lại không thèm để ý, mà là nói ra, ta biết rõ đoàn người ý tứ, nhưng Hình Thiên căn cứ bây giờ còn không tín nhiệm chúng ta, bọn hắn bên kia tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Ta đề nghị vẫn là nhiều hơn nữa đang trông xem thế nào hiểu rõ thêm thoáng một phát. Mọi người nghe Khâu Thụy nói như thế trắng ra đều có chút không có ý tứ, nhưng đối với hắn mà nói thật là có chút nhận đồng. Hy vọng của ta lo lắng là dư thừa. Chương 195, không thể trả lời vất vả các ngươi. Giang thuyền bụp lên cầu tàu, trên thuyền bốc xếp và vận chuyển lấy theo căn cứ chuyển đi tới bất tư, căn cứ nhân viên công tác lập tức tiến lên cùng Liêu Hy tiến hành giao tiếp, Liêu Hy cùng đối phương ân cần thăm hỏi về sau, nhận lấy vật tư danh sách. Lần này giang thuyền chuyển vận vật tư chủ yếu phía lương thực làm chủ, khác các loại vật tư tiểu ít đi rất nhiều, bất quá trong đó có kiện hết sức đặc thù đồ vật, điện đài vô tuyến. Cái này điện đài vô tuyến là căn cứ chính mình chế tạo sóng trung radio, từ khi công nghiệp ủy ban cải tổ về sau, Trịnh Lỗi liền biến thành điện tử công nghiệp bộ phận trưởng môn nhân. Tận thế lúc trước, Trịnh Lỗi cũng đã có thể sử dụng thiết lăng máy móc nhà máy tự chế thiết bị chế tạo bộ đàm, mà những thiết bị này tự nhiên đều bị Ngô Hân bảo lưu lại xuống, hơn nữa Trịnh Lỗi tận thế trước tích lũy kỹ thuật, cái này điện đài vô tuyến cũng liền không phải nan đề. Tuy nhiên bởi vì chế tạo công nghệ dẫn đến cái này đài điện đài vô tuyến thể tích thiên đại, hơn nữa công năng cũng liền giới hạn tại trò chuyện, bất quá kêu bao trùm phạm vi liền khá rộng, ít nhất cùng lăng xuyên thông tin không thành vấn đề. Có thể cùng căn cứ bên kia thông tin. Liêu Hy kinh hỉ mà hỏi. Đúng vậy, căn cứ bên kia đã bắt tay vào làm tại bình đỉnh trên núi kiến tạo tín hiệu tháp, đến lúc đó mấy trăm km nội ứng nên đều có thể cùng căn cứ tiến hành liên hệ. Một gã nhân viên công tác ở một bên giải thích nói. Ừ, vậy thì tốt quá. Vừa nghĩ tới đến lúc đó có thể cùng Ngô Hân trò chuyện, Liêu Hy trong nội tâm liền ức chế không nổi cao hứng, trong lúc nhất thời lộ ra tiểu vui mừng thái độ, lại để cho chúng quanh những cái kia thói quen nàng bình tĩnh ung dung nhân đại ngoài dự kiến. Bất quá Liêu Hy rất nhanh đã nhận ra chính mình thất thố, vội vàng điều chỉnh tới đây, chẳng qua là khuôn mặt nhưng là lộ ra một tia đỏ ửng, nàng vội vàng hướng cái kia vài tên căn cứ nhân viên công tác nói, vậy phiền phái các ngươi giúp chúng ta đem ra đi ô lắp đặt được rồi. Vài tên theo tới nhân viên công tác lập tức liền từ trong khoang thuyền đã mang ra một ngụm dương hòm, đi vào cầu tàu tầng cao nhất bắt đầu lắp đặt ra đi ô. Nhìn xem cái kia thật dài dây hẹn bèn bị dựng nên đứng lên, đứng ở bờ sông Khâu Thụy kinh ngạc vô cùng. Đây là điện đài vô tuyến. Có súng có đạn còn không tính toán, cái này liền điện đài vô tuyến đều đã có, Khâu Thụy đối Hình Thiên căn cứ thực lực nhận thức lại nâng lên một đoạn. Tận thế về sau, không có điện lực cung ứng, toàn bộ thế giới đều rút lui bay về trước kia thông tin dựa vào giống giai đoạn, nhưng hiện tại đột nhiên có một tổ chức có đủ một chút cũng không có tuyến điện thông tin năng lực, cái này tổ chức liền có đủ đối mặt khác không có vô tuyến thông tin tổ chức tính áp đảo ưu thế. Đây là từ địa phương nào tìm đến a? Khâu Thụy thầm nghĩ. Đúng lúc này, Liêu Hy vác lấy hai cái sọt gùn hướng hắn đã đi tới, đây là giang thuyền trở tới đây vũ khí, số lượng không nhiều lắm, là Ngô Hân cho Liêu Hy chuẩn bị ứng phó nhu cầu bức thiết vật tư. Hắn cân nhắc đến Liêu Hy muốn ở bên cạnh đặt chân, khẳng định cần vũ khí, liền tại không ảnh hưởng chuyển vận dưới tình huống tiện thể đi một tí tới đây. Khâu thủ lĩnh, cái này hai chi súng tiểu xem như tiền đặt cọc trước gọi cho ngươi à, các ngươi tới quay về vận chuyển cũng cần vũ khí tự vệ. Liêu Hy đem hai cái bơm động tức sọt gùn cùng hai cái hộp đạn đưa cho Khâu Thụy. Khâu Thụy tiếp nhận súng, tại đồng bạn nóng bỏng ánh mắt và áo làm thoáng một phát. Chế tác bình thường có chút thô ráp, xúc cảm chấp nhận, hắn theo trong hộp lấy ra mấy viên viên đạn, đối Liêu Hy nói, ta thử xem súng, không có vấn đề à. Thỉnh tùy ý. Liêu Hy mỉm cười gật đầu nói. Khâu Thụy cầm lấy sọt gùn đi vào bờ sông, đem hai quả viên đạn nhét vào đạn đồng, giang giác một tiếng tốt nhất lồng ngực sau, đối với mặt sông bắn một phát súng. Phanh. Cương đại sức giật lại để cho bả vai hắn một hồi, sau đó chỉ thấy hơn 10 thước bên ngoài mặt nước vẩy ra nảy sinh một mảnh bọt nước. Sức giật mạnh mẽ, không có khói đặc, thương này thuốc chất lượng không sai a. Thông qua một phát này, Khâu Thụy liền giải đã đến Hình Thiên căn cứ sinh sản đạn dược chất lượng, hắn lại lấy ra mấy miếng đạn dịa cẩn thận xem đứng lên. Chế tác tốt, quy cách thống nhất, vừa nhìn chính là dây chuyền sản xuất bên trên sản xuất ra viên đạn, mà không phải thủ công tác phường ở bên trong cao thấp không đều thủ công phẩm. Khâu Thụy hô hấp lập tức biến thô. Cái này viên đạn nhìn xem như trong nhà máy sinh sản, vì cái gì thương này nhìn xem như là tác phường sinh sản? Khâu Thụy trong nội tâm nghi hoặc, ta có thể hóa giải thoáng một phát thương này sao? Khâu Thụy cầm súng hướng Liêu Hy hỏi. Liêu Hy gặp Khâu Thụy cầm súng cùng viên đạn cẩn thận dò xét, đã biết rõ hắn là tại phòng đoán căn cứ chế tạo trình độ, bất quá nàng nhưng không có để ý, bởi vì này vài thứ căn bản là không có ý định giấu giếm. Tại không hiểu trong mắt người, khả năng chẳng qua là cảm thấy căn cứ chẳng qua là sẽ xảy ra sản súng ống mà thôi, nhưng ở hiểu trong mắt người, cái này là trần trụi thực lực biểu hiện ra. Thỉnh tùy ý Liêu Hy trả lời. Khâu Thụy nghe xong lập tức tìm được một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống bắt đầu hóa giải súng ống. Shotgun bên trong có chút linh kiện cũng tương đối thô ráp, vừa nhìn chính là dập đi ra, nhưng một ít mấu chốt linh kiện nhưng là chế tác tinh tế, đều là cỗ máy sinh sản. Khâu Thụy trầm tư thoáng một phát, đem một con khác shotgun cũng mổ ra, sau đó đem hai cái súng một ít linh kiện đã tiến hành trao đổi, lắp ráp tốt về sau, một kiện lại để cho hắn khiếp sợ rồi lại trong dự liệu sự tình đã xảy ra, hai chi súng đều có thể bình thường sử dụng. Các ngươi làm sao làm được? Khâu Thụy thở hổn hển hỏi hướng Liêu Hy. Không chỉ có thể sinh sản súng, hơn nữa còn là công nghiệp hóa đại lượng sinh sản, trong chuyện này ý vị như thế nào Khâu Thụy thế nhưng là lại rõ ràng bất quá. Thật có lỗi, không thể trả lời. Liêu Hy bất đắc dĩ cười cười, căn cứ tình huống cụ thể người khác có thể đoán có thể phỏng đoán, nhưng Liêu Hy nhưng là không thể nói. Khâu Thụy phức tạp nhìn Liêu Hy liếc, sau đó thuận tiện lấy đã nhìn thấy phía sau nàng sừng sững tại cầu tàu đỉnh ăn cán chảo, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đưa tay một ngón tay dây enpen, có chút không thể tin hỏi, đó cũng là các ngươi tạo. Liêu Hy nhìn phía sau ăn cán chảo người, sau đó quay đầu lại bất đắc dĩ hướng Khâu Thụy nói, thật có lỗi, không thể trả lời. Nhưng Liêu Hy biểu lộ đã lại để cho Khâu Thụy đoán được đáp án, hắn hít sâu một hơi, thò tay dùng sức tha làm cho đầu, sau đó nhìn cái kia chiếc đỗ tại cầu tàu bên cạnh gian thuyền, lần nữa hỏi, sẽ không liền thuyền cũng có thể tạo à? Không thể trả lời. Nghe thấy bốn chữ này, Khâu Thụy mí mắt sẽ không tự giác nhảy dựng, sau đó trong nội tâm điên cuồng nhả danh nói, không nên à, cái này hình tiền căn cứ ở đâu ra thiết bị, ở đâu ra kỹ thuật, ở đâu ra điện lực. Tuy nhiên không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt hắn, Khâu Thụy lúc này đối hình tiền căn cứ thực lực dự đoán đã hoàn toàn vượt ra khỏi căn cứ thực tế trình độ. Tuy nhiên căn cứ bây giờ có thể sinh sản rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng mà nói vẫn chỉ là một cái tiểu mà toàn bộ nơi sản sinh mà thôi, kỹ thuật sản lượng cùng tận thế trước nhà xưởng không cách nào so sánh được, chỉ có thể sinh sản một ít tiểu linh kiện, rời chính thức công nghiệp hóa còn kém rất xa nhưng. Nhưng Khâu Thụy không biết ta. Bị thụ nhiều như vậy không thể trả lời kích thích sau, hắn đang trông xem thế nào chi tâm đã không có, hắn rất muốn đối Liêu Hy nói, có thể làm cho ta gia nhập sao. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì này tốt làm cảm giác có chút hạ giá, hắn cũng là người có tự ái, như vậy liếm láp mặt đi chủ động yêu cầu gia nhập sự tình hắn làm không đến. Ta phải lại để cho hình thiên căn cứ chính mình tới tìm ta. Chương 196, bắt buộc giao dịch đón thêm dẹp xong Liêu Hy giao cho vật tư sau, Khâu Thụy cũng không có lập tức phản hồi cứ điểm của mình, mà là lập tức bắt tay vào làm trợ giúp Liêu Hy tu kiến trên bờ công sự phòng ngự, nổi lên sẵn sàng góp sức chi tâm sau, Khâu Thụy đối với chuyện này cực độ để tâm. Tại giải đến trên bờ phòng ngự theo công sự tưởng tượng xuất từ Vienna sau, hắn lập tức tìm được Vienna cùng hắn câu thông cụ thể tu kiến phương án. Môn lầu cùng hai bên kiến trúc thông đạo muốn phong kín, tầng dưới chốt chạm giống bộ phận cũng muốn xây xong cách ly tường cùng đại môn, hai lầu ba hướng ra ngoài bên cạnh cửa sổ cần phong điện, chỉ để lại xạ kích miệng, mái nhà bên trên lại thêm xây một gian kho đạn. Thông qua đối Vienna phương án rất hiểu rõ, Khâu Thụy đại khái dự đoán ra Liêu Hy đám người lực lượng phòng ngự, hỏa lực hung mãnh nhưng nhân thủ không đủ. Bất quá Khâu Thụy ngược lại là cảm thấy bình thường, hình thiên căn cứ mới đến, dù thế nào cũng muốn đứng vững góp chân về sau mới có thể cân nhắc quyết trương vấn đề. Xem ra trong khoảng thời gian này phải hảo hảo biểu hiện. Khâu Thụy thầm nghĩ, đã biết cụ thể phương án sau, Khâu Thụy liền đem nhiệm vụ phân phối cho mình chính là thủ hạ, mà chính hắn tức thì mang theo Liêu Hy cho hắn hai cái sọt gùn trở về cứ điểm, ý định đem thừa như cho Liêu Hy 10 cái nữ nhân cho đưa qua. Bất quá, cái này 10 cái nữ nhân nghe xong cũng bị trao đổi cho căn cứ, đều lộ ra có chút kinh hoàng đứng lên. Những nữ nhân này đều là đằng sau liên tiếp gia nhập vào Khâu Thụy trong doanh địa, các nàng rất nhiều đều là theo mặt khác trong doanh địa thoát đi ra, có người thậm chí thay đổi, thay thế qua nhiều cái nơi trú quân. Đã trải qua nhiều như vậy về sau, Khâu Thụy nơi trú quân là các nàng cảm giác cực kỳ có cảm giác an toàn địa phương. Tuy nhiên như trước chạy không thoát muốn cùng nam nhân giao dịch hành vi, nhưng ít ra không ai có thể bắt buộc các nàng, còn có thể có cuối cùng một kia làm người tôn nghiêm. Hiện tại rồi đột nhiên cũng bị trao đổi đi ra ngoài, làm cho các nàng không khỏi nghĩ đến trước kia gặp bi thảm tao ngộ. Mọi người yên tâm, ta tự mình đi qua xem qua, bên kia đều là giảng quy của người. Khâu Thụy an ủi những thứ này kinh hoàng nữ nhân, đem Liêu Hy tình huống bên kia giảng cho các nàng nghe. Nghe thấy nữ nhân có thể cầm súng, hơn nữa đối phương thủ lĩnh cũng là nữ nhân sau, những thứ này nữ người sống sót cũng không có an tâm xuống, ngược lại cảm giác có chút không chân thực, đối Khâu Thụy mà nói bán tín bán nghi. Khâu Thụy biết rõ nhiều lời vô dụng, chỉ có thể làm cho các nàng chính mình đi xem. Ngày hôm sau, Khâu Thụy đem cái này 10 cái lo sợ bất an nữ nhân giao cho Liêu Hy. Những nữ nhân này vừa thấy tình huống quả nhiên như là Khâu Thụy nói như vậy, hơn nữa Liêu Hy bên này từng có giống nhau tao ngộ nữ đội viên đối với mấy cái này nữ nhân chiếu cố có ra, mới khiến cho các nàng thời gian dần trôi qua yên lòng. Mà Khâu Thụy đạt được còn dư lại 3 chi sọt gùn cùng đạn dược về sau lập tức bay trở về cứ điểm. Linh Bân giật, mang lên 10 người, lấy một ít nước cùng đồ ăn, chúng ta đi tìm Vương Mập đổi một ít nhiên liệu. Câu tàu bến tàu bên kia công sự phòng ngự cần vận chuyển đại lượng kiến trúc tài liệu, cái này được tiêu hao không ít nhiên liệu, đây là Khâu Thụy trước mắt cần có nhất giải quyết vấn đề. Khâu ca, 10 người có phải hay không quá ít chút? Ninh Bân Giật có chút lo lắng nói, bởi vì theo như cái Vương Mập cũng không phải là cái quá giảng quy của người, lần trước thiếu chút nữa bị đối phương an toán, còn bị thương một người. Khâu Thụy ném cho Ninh Bân Giật một cái sọt bùn, nói ra, tự nhiên là muốn dẫn ra hỏa đi qua, lần trước trướng cũng phải tính tính toán toán. Ninh Bân Giật kinh hỉ cầm lấy trong tay sọt bùn, một bên loay hoay một bên hưng phấn nói, vậy thì tốt quá, có súng chúng ta tại sao phải sợ hắn cái chìm? Mang lên 3 cây cùng với khác một ít tự chế vũ khí lạnh, Khâu Thụy liền dẫn chính mình 10 cái thủ hạ lái xe tiến về trước Vương Mập địa bàn. Hướng về Du Sơn phương hướng chạy được hơn 20 phút sau, Khâu Thụy đám người liền đạt tới chỗ mục đích. Nơi đây cũng là một cái kiến trúc công trường, cùng Khâu Thụy cứ điểm tại tận thế trước thuộc về đồng nhất khu đang phát triển vực, chẳng qua là vị trí tại cạnh góc khu vực, hơn nữa phụ cận vừa vặn có một tòa trạm xăng dầu, bọn họ nhiên liệu chính là từ nơi này thu hoạch. Một gã đang tại nửa xong việc nơi ở trên lầu trông chừng người sống sót, trông thấy Khâu Thụy cố xe về sau, lập tức chạy lên lầu báo cáo. Bưu ra, Khâu Thụy bên kia phái người đã đến. Người sống sót đi vào một chỗ không có cửa gian phòng cẩn thận kêu một tiếng, mà trong phòng chuyện chính ra từng đợt nữ nhân thống khổ kêu rên, cùng với một người nam nhân thô thở gấp. Khâu Thụy nghe thấy người sống sót mà nói sau, nam nhân khàn giọng tiếng kinh ngạc từ trong phòng truyền đến, theo một tiếng lăn sau, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn béo tốt nam tử, một bên dẫn theo quần một bên từ trong phòng đi tới, trên người còn treo móc một cái tay mải. Tiểu tử này phái người tới tìm ta làm gì vậy? Nam tử sắc mặt âm trầm đen tối, hai mắt tràn đầy tơ máu, nói một câu nói sau, liền từ trong bao đeo móc ra một tay súng hướng về cứ điểm đại môn đi đến. Đứng ở bên cạnh cửa chính một chỗ chân chiến kệ, nam tử thò ra nửa cái đầu, nhìn về phía cách một cái đường cái Khâu Thụy đón xe, nhìn thấy đối phương một cỗ tiểu xe vận tải đằng sau trang bị thức ăn nước uống, ánh mắt của hắn chính là sáng ngời, ám đạo, xem ra đây là tìm chúng ta đổi nhiên liệu a. Mà gặp lại đối phương cỗ xe không nhiều lắm, dự đoán cũng liền mười mấy người lúc, hắn không tự giác liền sản xuất một cổ ác nghiệm. Vương Mập, ta khuyên ngươi đừng nảy sinh tâm tư không đứng đắn. Đúng lúc này, Khâu Thụy cảnh cáo âm thanh truyền tới, không chỉ có như thế, hắn còn cố ý theo sau xe lộ ra trong tay sọt cùng nói, cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Vốn là nghe thấy Khâu Thụy thanh âm, Vương Mập còn kinh ngạc Khâu Thụy như thế nào tự mình đã tới, nhưng trông thấy Khâu Thụy lộ ra cái con kia sọt cùng sau, trong nội tâm kinh hãi, hắn nắm chặt trong tay súng lục nhỏ, lập tức có chút chột dạ đứng lên. Khâu lão đệ, lần trước đó là hiểu lầm. Đã thành, đừng nói nhảm, ta muốn 5 thùng dầu ma rút 2 thùng xăng, liền hỏi ngươi đổi hay không đổi. Khâu Thụy không kiên nhẫn trả lời. Vương Mập không có vội vã trả lời Khâu Thụy, mà là thăm dò nhìn đối phương tiểu xe vận tải bên trong nước cùng đồ ăn, cũng liền chỉ đủ bọn hắn ăn vài ngày, nhưng Khâu Thụy lại muốn từ hắn nơi đây đổi 5 thùng dầu ma rút 2 thùng xăng, cái này rõ ràng có chút thiệt thòi a. Khâu lão đệ, ngươi vật này là không phải thiếu một chút a. Cái kia nếu không như vậy, ta đem lần trước chướng cho cùng tính một lượt. Theo Khâu Thụy nói xong, hắn hai gã thủ hạ lập tức cầm lấy mặt khác 2 cái sọt gùn nhiệt thân. Vương Mập gặp sau toàn thân chấn động, trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi nói, thảo, tiểu tử này đột nhiên không nên nhiều như vậy súng. Vương Mập, cho ngươi thêm một lần cơ hội, đổi hay không đổi? Khâu Thụy thanh âm lần nữa vang lên. Vương Mập quay đầu lại quan sát chính mình vài tên thủ hạ, bọn họ đều là chính mình cứ điểm sức chiến đấu cường hãn người, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, bọn hắn đều không hẹn mà cùng rời đi ánh mắt. Hay nói dở đâu, đối diện thế nhưng là có bác ấy, bọn hắn cũng không phải siêu nhân có thể ngăn ở viên đạn. Phế vật. Vương Mập trong nội tâm mắng thầm, mắt thấy cạnh mình mọi người không muốn dốc sức liều mạng, Vương Mập đành phải đáp ứng nói, đi, ta thay đổi. Vương Mập mà nói lại để cho thủ hạ của hắn đều thở dài một hơi đồng thời, cũng làm cho hắn hy vọng trong lòng bọn họ bắt đầu dao động. Bởi vì song phương lẫn nhau không tín nhiệm, liền phái ra thủ hạ tại đường cái chính giữa tiến hành trao đổi. Trao đổi trước, Khâu Thụy đem Ninh Bân Giật mấy người gọi vào trước mặt dặn dò một phen. Biết rõ đợi chút nữa tại Vương Mập thủ hạ trước mặt nói cái gì đi à nha. Biết rõ. Vài tên thủ hạ gật gật đầu. Đi đi, chú ý an toàn. Sau đó, vài tên thủ hạ xách trong xe nước cùng vật tư đi đến đường cái chính giữa, mà Khâu Thụy nhìn qua tức thì lấy Vương Mập phương hướng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 197, dù biến Ninh Bân Giật đám người mang theo vật tư đi vào đường cái trung ương về sau, Vương Mập người bên kia cũng dẫn theo nhiên liệu đã đi tới. Các ngươi lần này sẽ không lại ra vẻ a? Ninh Bân Giật dò xét Vương Mập mạp này chính là thủ hạ. Dựa theo di vãng quy củ, mọi người đến đây đường cái trung ương trao đổi vật tư thời điểm đều là tay không, nhưng lần trước cũng là bởi vì Vương Mập bên này người một mình dẫn theo dao găm tới đây, bị thương nặng Ninh Bân Giật đoàn bọn hắn trong đội một người. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vương Mập bên này đầu lĩnh vẻ mặt cười làm lành, hiển nhiên là không có ý định thừa nhận. Bất quá Ninh Bân Giật đến là không có đội cùng giết tận, mà là rêu cợt nói, các ngươi gần nhất ăn cái gì, có thể so sánh lần trước gầy không ít ta. Nói xong, Ninh Bân Giật theo chính mình trong túi quần móc ra một bao mì tôm bóp nát về sau, khoe khoang giống như bắt đầu ăn, còn vừa ăn một bên bẹp miệng nói, ai, vẫn là rót nước sôi ăn ngon à, cái kia mùi thơm quả thực. Vương Mập chính là thủ hạ không tự giác trở về nhớ lại mì tôm hương vị, nguyên một đám mánh liệt nuốt nước bọn hắn hiện tại ăn đều là muối trộn lẫn mắt cháo, bên trong lại vùng chút chính mình trùng hành thái. Hơn nữa tại đây thức ăn, vẫn là chỉ có thể ăn lửng dạng, cái kia muối cũng liền thả một chút xíu, miễn cưỡng có chút vị mặn, mà hành thái càng là chỉ có 7-8 hạt. Mà ngay cả phụ trách cùng Ninh Bân Giật chắp đầu được cái này Vương Mập tâm phúc, ăn cũng là những thứ này, duy chỉ có chính là số lượng nhiều hơn một ít, miễn cưỡng tham ăn no bụng, sau đó luôn luôn chịu chút Vương Mập tràn ra đến một ít đồ ăn vặt, cái này xem như bữa ăn ngon. Hôm nay nhìn hắn gặp Ninh Bân Giật làm như vậy ăn mì tôm, còn muốn nảy sinh bị nước sôi bong bóng mềm cũng phối hợp đồ gia vị về sau mùi thơm, lập tức đã có một loại phung phí của trời phẫn nộ. Ai, đừng nhìn lấy ta rồi, tranh thủ thời gian giao tiếp vật tư a. Linh Bân giật đá đá dưới chân Dương Hoàng, lau miệng nói ra. Vương Mập Tâm Phúc thủ hạ nuốt nước miếng một cái sau, liền bắt đầu ngồi xổm người xuống xem Linh Bân giật mang đến thực vật. Nhưng là hắn lật ra một hồi về sau phát hiện tất cả đều là gạo, đừng nói mì tôm, liền muối các loại đồ gia vị đều không có, lập tức bất mãn nói, đều là gạo, điều này làm cho chúng ta như thế nào ăn? Hiện tại thế đạo này, có người muốn ăn gạo còn không kịp ăn đâu, ngươi có tư cách chọn. Linh Bân giật rêu cợt nói xong Linh Bân giật đem ăn xong mì tôm cái túi quăng ra, sau đó lại móc ra một bao ngũ vị hương đậu rang bắt đầu ăn, một bên bẹp ăn liên tục, một bên khiêu khích nhìn xem Vương Mập thủ hạ. Một cẩu ngũ vị hương đậu rang mùi thơm lập tức truyền vào Vương Mập thủ hạ trong lỗ mũi, Vương Mập thủ hạ chính là trong miệng lần nữa đầy tràn nước bọt. Nhìn xem Linh Bân giật cái kia khoa trương say mê biểu lộ, Vương Mập chính là thủ hạ cũng nhịn không được nữa, phóng mềm giọng khí đạo, huynh đệ, ngươi xem có thể hay không cho ta một khối nếm thử. Linh Bân giật theo dõi hắn một hồi lâu, ngay tại hắn cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt hắn lúc, Linh Bân giật lại xuất ra một khối ngũ vị hương đậu rang đưa tới, cũng nói ra, cầm đi đi. Vương Mập thủ hạ lập tức tiếp nhận ngũ vị hương đậu rang, vốn là đặt ở trước mũi dùng sức nghe, ngay tại hắn mở ra miệng rộng chuẩn bị một ngụm nuốt vào cái này khối đậu rang lúc lại do dự một chút, sau đó miệng lớn liền cái miệng nhỏ, cắn xuống đậu rang một góc, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Ăn không ngon. Vương Mập thủ hạ khác thấy thế nhao nhao vây quanh tới đây, duỗi dài lấy cổ, một bên xem một bên nuốt nước miếng. Linh Bân giật hướng phía người một nhà nháy mắt ra dấu sau, sau đó đã nói, được rồi, xem các ngươi bộ dạng như vậy, cũng cho các ngươi nếm thử vị. Linh Bân giật chính là thủ hạ nhao nhao theo trên người móc ra các loại đồ ăn đưa cho Vương Mập thủ hạ khác. Những người này cao hứng bừng bừng sau khi nhận lấy nguyên một đám liền kỹ càng nhâm nhi thưởng thức. Huynh đệ, các ngươi ở đâu ra những vật này? Có phải hay không các người tìm được cái gì kho hàng lớn, phát tài nha? Thương này các ngươi ở đâu ra? Khâu Thụy những người này trước kia theo chân bọn họ qua thời gian không sai bị lắm, thậm chí còn không bằng bọn hắn, nhưng hiện tại đột nhiên trở nên như vậy rộng rãi, để cho bọn họ phi thường tò mò. Gần nhất chúng ta tìm được cái thế lực lớn, theo chân bọn họ hợp tác đâu, đây là theo bọn hắn bên kia đổi lấy, người bên kia ăn rất tốt, thịt đồ hộp và vân vân đều có. Có lần trông thấy người khác mở một cái thịt kho tàu đồ hộp hạ cơm, má ơi, lúc ấy nước miếng thử trượt thoáng một phát liền đi ra. Thịt kho tàu. Vương Mập chính là thủ hạ nghe xong đều bị điên cuồng nuốt nước miếng, không ít người thậm chí con mắt đều đỏ, bọn hắn nhớ tới tận thế trước thời gian, khi đó ăn thịt kho tàu cảm giác lơ lỏng bình thường, nhưng hiện tại thật là liền cơm no đều không kịp ăn. Huynh đệ, bên kia còn thiếu người đi, chúng ta có thể hay không đi làm a? Đúng vậy, chúng ta có thể theo chân bọn họ hợp tác sao? Ta không cầu ăn thịt kho tàu, có cơm no ăn là được. Vương Mập thủ hạ đều bị động tâm, mà ngay cả Vương Mập Tâm Phúc thủ hạ lúc này cũng nổi lên ý các ngươi con mẹ nó làm gì, vội vàng đem thứ đồ vật bản hồi đến. Vương Mập thấy mình phái ra chính là thủ hạ cùng Khâu Thụy người trò chuyện đứng lên ngày qua, tuy nhiên nghe không rõ lắm lại tán gẫu cái gì, lại làm cho hắn thập phần căm tức, trong nội tâm cũng đề cao cảnh giác. Bất quá, Vương Mập mà nói không chỉ có không để cho những thủ hạ của hắn an phận xuống, ngược lại nguyên một đám bắt đầu nhỏ giọng oán trách đứng lên, cũng tuôn ra một ít hắc liệu. Cắt, Vương Mập mạp này ỷ vào trong tay mình có súng có vật tư, cả ngày ăn ngon uống sướng chơi nữ nhân, thật coi chúng ta nhìn không thấy à? Chính là, lần trước giả mù sa mưa đầu cái chén đến theo chúng ta uống bát cháo, nói chuyện là trong miệng nhưng là một cổ mì tôm bị. Vương Mập Tâm Phúc thủ hạ nghe thấy những người khác phàn nàn, trong nội tâm cũng nghẹn lấy một cổ hỏa khí. Lúc trước đi theo Vương Mập là bởi vì hắn so sánh hùng hồn, làm việc vẫn là tính toán đáng tin cậy, nhưng hiện tại vật tư thiếu sau, Vương Mập mà bắt đầu keo kiệt đứng lên, ghé vào trên người nữ nhân không lý tưởng thời gian càng ngày càng dài, như vậy xuống dưới sớm muộn dược hoàn. Linh Bân giật trông thấy Vương Mập lòng này bụng thủ hạ nổi lên tâm tư, liền lặng lẽ đưa cho hắn thanh dao găm nói, huynh đệ, bên kia có chút thiếu nhiên liệu, cơ hội này nên bắt được. Vương Mập Tâm Phúc thủ hạ nhìn Linh Bân giật liếc, nhận lấy dao găm, sau đó tại Linh Bân giật ánh mắt ý bảo hạ, hắn lập tức đôi những cái kia cùng tới người quát, con mẹ nó, muốn phản có phải hay không, đội vàng đem thứ đồ vật bản hồi đi. Nhưng những người này lúc này đã sinh lòng phản bội ý, ở đâu còn đuổi theo nghe hắn mà nói, lập tức mắng lại nói, chuyển cái dám, lao tử không với các ngươi làm rồi. Sau đó, người này Tâm Phúc thủ hạ liền cùng những người này bố néo đánh nhau. Vương Mập sau khi nhìn thấy, lúc này cầm lấy súng ngắn chỉ vào Khâu Thụy phương hướng quát, Khâu Thụy, con mẹ nó ngươi dám âm ta. Ha ha, ngươi những huynh đệ kia không muốn theo ngươi lan lộn, ta tiểu thu hạ. Khâu Thụy cười lớn đáp lại nói, sau đó ba cây tất cả đều chỉ hướng Vương Mập. Vương Mập lập tức rụt trở về, trong miệng mắng to, Khâu Thụy, ta ngày ngươi, ngươi không nói tính dụng. Ta đây là tính với ngươi lần trước trướng. Khâu Thụy trả lời lại để cho Vương Mập thẹn quá hóa giận, nhưng không có biện pháp nào, ai bảo hắn thực lực bây giờ không bằng người. Hơn nữa cái này Khâu Thụy trước kia đều là vô cùng giảng quy củ một người, nhưng hôm nay lại đột nhiên cùng hắn ẩm, quả thực vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, Vương Mập chính là cái kia Tâm Phúc thủ hạ bị làm phản người cho đánh cho trở về, Vương Mập đưa hắn cho tiếp sau khi đi bảo, nhấc chân đem hắn cho gạt ngã trên mặt đất, sau đó một bên đá một bên mắng to, con mẹ nó ngươi đúng là cái phế vật. Đúng lúc này, bên ngoài những cái kia làm phản người đột nhiên hét lớn, bên trong huynh đệ đều nghe cho kỹ, Khâu ca bọn hắn tìm được một cái núi dựa lớn hợp tác, hiện tại đang cần nhân thủ, muốn ăn cơm no huynh đệ theo chúng ta đến a. Vương Mập nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, hướng người chung quanh quát, đừng tin bọn hắn, đều mẹ nó là gạt người. Thừa lúc Vương Mập lực chú ý bị dẫn dắt rời đi sau, vừa mới tên kia Tâm Phúc thủ hạ ánh mắt trầm xuống, móc ra dao găm, hướng về Vương Mập đâm tới. Chương 198, chiếm đoạt đừng tin bọn hắn, đều mẹ nó là gạt người. Vương Mập đối diện lấy chung quanh dục dịch người sống sót gào thét thời điểm, đột nhiên nhìn thấy chính mình tên kia thủ hạ đánh tới. Làm gì? Phốc phốc. Vương Mập lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác bụng tê dần, chỉ thấy chính mình tên Tâm Phúc thủ hạ bộ mặt thật dữ tợn nhìn mình. đồ chó hoang. Vương Mập mắng một tiếng, lập tức cảm nhận được phần bụng lần nữa truyền đến quặn đau, nguyên lai là người này thủ hạ muốn rút ra dao găm tiếp tục bổ đao. Vương Mập tranh thủ thời gian lấy tay siết chặt dao găm. Người này thủ hạ thử hai cái không nổ ra được, không chút lựa chọn chuyển di mục tiêu, vươn tay đoạt Vương Mập trong tay súng ngắn, nhưng Vương Mập khí lực quá lớn, lại để cho hắn không có đoạt súng thành công, chỉ có thể ôm tay của đối phương cánh tay không cho hắn nổ súng. Vũ Bình, Phùng Chính. Vương Mập kêu to hai gã khác tâm phúc thủ hạ chính là danh tự, nhưng phát hiện hai người đều là vẻ mặt do dự. Đừng nhìn lấy rồi, lên a. Người này thủ hạ hướng chung quanh bị khiếp sợ đám người hét lớn, một cái trong đó cùng Vương Mập có cựu hắn người, cầm lấy một cùng ống tiếp kêu to lao đến, "Vương Mưu, đưa ta lão bà mệnh đến." Ta ít ít ít Vương Mập giận dữ, trên người đột nhiên bộc phát một cổ sức lực lớn, đem ôm tay hắn cánh tay chính là thủ hạ cho phá khai. Phốt một tiếng, Vương Mập đột nhiên cảm giác bả vai nhận lấy trọng kích, hắn quay đầu lại nhìn lên đúng là vừa mới gào thét muốn hắn đền mạng người sống sót. Người sống sót vẻ mặt kinh ngạc, hắn vốn là nhắm chúng chính là Vương Mập đầu, kết quả bởi vì Vương Mập cùng tên kia thủ hạ chính là dây dưa mà gọi lộn số địa phương. Phanh! Một tiếng súng vang, Vương Mập một phát đánh chết người này người sống sót. Nhưng cũng là bởi vì này tiếng súng vang, khiến người khác không có bất quá bất luận cái gì do dự, nhất là cái kia vài tên tâm phúc thủ hạ, vừa mới do dự liền có nghĩa là phản bội, nếu để cho Vương Mập lật bàn, bọn hắn đã có thể không ổn. Làm thịt hắn! Theo một tiếng này gầm rú, chung quanh người sống sót lập tức hướng phía Vương Mập lao đến. Phanh! Phanh! Vương Mập liên tiếp nổ súng đả thương hai người, sau đó lao ra mọi người vây công, hướng phía cứ điểm bên kia chạy tới, nơi nào còn có một cái cửa ra. Những người khác đang định đuổi giết, nhưng bị Vương Mập lại nổ súng đánh bại hai người sau, liền không dám đuổi đến thật chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Mập trốn ra cứ điểm. Vương Mập chạy thoát, nhưng toàn bộ cứ điểm cũng không có bình tĩnh trở lại, người sống sót đám bọn họ bắt đầu khắp nơi cướp bóc cứ điểm bên trong vật tư, nhất là đồ ăn. Người sống sót đám bọn họ cấp cấp mà bắt đầu lẫn nhau hầu đả đứng lên, mắt thấy thế cục muốn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, lúc trước phản bội Vương Mập tên kia tâm phúc thủ hạ, lập tức mở ra cứ điểm đại môn đem Khâu Thụy đám người cho đón tiến đến. Bành! Tất cả dừng tay. Khâu Thụy tiến vào cứ điểm lúc này chỉ lên trời bắn một phát súng, chính đánh nhau ở cùng nhau người sống sót đám bọn họ lập tức dừng lại. Hiện tại cái này cứ điểm ta tiếp thủ, về sau cứ dựa theo quy củ của ta đến, đã đoạt đồ ăn đều giao ra đây cho ta, bằng không thì cũng đừng trách ta thủ lạc. Nhìn xem Khâu Thụy đám người trong tay ba chi sọt gùn, người sống sót đám bọn họ không thể không nghe theo, tất cả mọi người chỉ có một bộ quần áo căn bản giấu không được nhiều ít đồ ăn, đại bộ phận thực vật đều bị nộp đi ra. Gặp những người này đều nguyện ý nghe mệnh lệnh, Khâu Thụy nhân tiện nói, đã đều nguyện ý nghe của ta, vậy sau này ta liền mang theo mọi người ăn cơm no, hôm nay trước hết cho các ngươi ăn no. Về sau, Khâu Thụy lập tức làm cho người ta nổi lửa nấu cơm, làm cho cả cứ điểm người sống sót đều tốt tốt ăn hết một lần cơm no. Cơm no về sau, những thứ này người sống sót cũng khôi phục lý trí, không ít người bắt đầu hỏi, Khâu gia, nghe nói các ngươi tìm được cái thế lực lớn hợp tác, có phải thật vậy hay không a? Đương nhiên là thật sự, bằng không thì chúng ta ở đâu ra súng? Khâu Thụy bày ra trong tay sọt gùn, thấy mọi người đều tin tưởng về sau, lại nói, đã thành, thời gian không đợi người, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi qua, mọi người cũng sớm chút ăn được cơm no. Khâu Thụy mà nói lại để cho người sống sót đám bọn chúng lập tức đã có động lực, đóng gói thu thập cứ điểm bên trong vật tư, đi theo Khâu Thụy đi đã đến hắn cứ điểm trong. Nhiều hơn lớn như vậy một đám sức lao động, Khâu Thụy tự nhiên là sẽ không lãng phí, sưu tập công trình kiến trúc tư, gia nhập kiến thiết công trình, thoáng một phát lại để cho trong tay hắn nhân lực sung dụ, hơn nữa, theo Vương Mập bên kia vơ vét đến vật tư cũng không ít. Trong đó, có giá trị nhất vật tư chính là nhiên liệu cùng nữ nhân, hai thứ đồ này đều có thể theo hình tiền căn cứ chỗ đó trao đổi ra thứ tốt. Ngày hôm sau, Khâu Thụy liền mang theo nhân thủ cùng vật tư đi đến Liêu Hy cầu tàu bến tàu, quả thực lại để cho Liêu Hy giật mình không thôi. Một ngày không thấy, Khâu thủ lĩnh ngươi từ nơi này tìm đến nhân thủ nhiều như vậy cùng vật tư. Có một gọi Vương Mập ra hỏa ưa thích sảng bậy, cùng ta cũng có chút đụng chạm, ta đem hắn cứ điểm cho đổ mất. Khâu Thụy đơn giản giải thích thoáng một phát, sau đó sẽ đem lần đích thu hoạch cho Liêu Hy nói thoáng một phát. Vừa nghe thấy có đại lượng nhiên liệu cùng 10 cái nữ nhân sau, Liêu Hy lập tức hứng thú, hỏi, không biết Khâu thủ lĩnh lần này muốn giao dịch cái gì? Có thể nhiều đổi lấy một ít súng ống đạn dược sao? Liêu Hy nghe xong nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, tại công sự phòng ngự không có xây dựng hết lúc trước, súng ống số lượng hạn ngạch chỉ có 5 con, bất quá đạn dược không ở trong đám này, mặt khác, chúng ta cũng vận chuyển đã tới một ít vũ khí lạnh, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Khâu Thụy đối với căn cứ nghiêm không súng ống sự tình cũng không có gì bất mãn, hiện tại hắn lập trường đã bắt đầu hướng về căn cứ nghiêm, ngược lại cảm thấy căn cứ nghiêm không súng ống cách làm là chính xác. Tuy nhiên bởi như vậy sẽ để cho hắn về sau quyết trương hành động chịu ảnh hưởng, nhưng theo một phương diện khác mà nói, điều này cũng có thể tốt hơn thể hiện ra năng lực của hắn, hạn chế càng lớn, về sau hắn làm ra thành tích càng lớn, như vậy đến lúc đó hắn sẽ càng đã bị căn cứ thưởng thức. Vũ khí lạnh liền vũ khí lạnh a, chỉ cần nhiều người, cũng là có thể phát huy đại tác dụng. Khâu Thụy nghĩ thầm, sau đó hắn liền đối với Liêu Hy nói, vũ khí lạnh cũng không thành vấn đề, bất quá ta trước có thể nhìn một chút sao? Không có vấn đề. Liêu Hy lập tức liền làm cho người ta lấy ra vài món căn cứ chế tạo vũ khí lạnh tới đây. Hình vuông đại lá chắn, tấm chắn trung quanh đều là sắc bén răng cưa, hướng ra ngoài hơi nghiêng còn có gai nhọn, cũng ở phía trên còn khai mở có một cái dài mảnh hình quan sát lỗ, vừa nhìn chính là vì đối phó biến dị thể chuyên môn xếp đặt thiết kế. Tiếp theo đó là trường đao, thép mâu, đồng dạng là vì đối phó biến dị thể mà xếp đặt thiết kế, hơn nữa đều là công nghiệp hóa sản xuất ra sản phẩm, quy chế thống nhất, chất lượng cũng coi như không tệ, so với bọn hắn tự chế vũ khí lạnh tốt hơn nhiều. Khâu Thụy xem hết vài món vũ khí lạnh sau hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, phối hợp hắn hiện hữu mấy cái sọt gùn, dù là đối phó chút ít biến dị thể đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, vũ khí lạnh đối phó biến dị thể nhất định là có thương tích vong, nhưng Câu Thụy đám người đối với cái này tập mãi thành thói quen, như căn cứ như vậy truy cầu linh thương vong sự tình, đối với bọn họ mà nói là chủng hy vọng xa vời. Hơn nữa, hắn kế tiếp nhiệm vụ cũng không phải là vì đối phó biến dị thể. Chương 199, đây là cái gì? Đã lấy được đại lượng vũ khí lạnh sau, Câu Thụy lần nữa tiến hành quyết trương. Bất quá, Câu Thụy quyết trương sách lược lại hết sức chú ý, hắn chiếm đoạt đều là một ít bên trong mâu thuẫn nghiêm trọng đoàn đội cùng cứ điểm, tựu như cùng lúc trước Vương Mập cứ điểm giống nhau. Những thứ này cứ điểm bởi vì tài nguyên thiếu cùng với thành viên trung tâm hủ hóa sa đoạn, lại để cho Khâu Thụy vô cùng thuận lợi lợi dụng bên trong mâu thuẫn đem tan rã chiếm đoạt. Về phần những cái kia bên trong so sánh đoàn kết đoàn đội, Khâu Thụy sẽ không có sử dụng quá kích thủ đoạn, mà là cùng đối phương triển khai bình thường mậu dịch. Đối loại sự tình này, Liêu Hy tự nhiên là vui cười gặp kia thành, công sự phòng ngự còn không có làm xong, nàng còn không dám có quá lớn động tác. Hiện tại Khâu Thụy gián tiếp giúp nàng cùng với các cứ điểm tiến hành liên hệ câu thông, nàng không chỉ có không phản đối, ngược lại trả lại cho cùng ủng hộ. Lợi dụng cùng căn cứ mậu dịch ưu thế, Khâu Thụy rất nhanh liền đem chính mình đoàn đội mở rộng đã đến 5-600 người, trở thành phụ cận nhân số tối đa một chi thế lực. Bất quá Liêu Hy cũng không lo lắng đối phương sẽ uy hiếp được nàng, ngoại trừ nàng so sánh tín nhiệm Khâu Thụy người này bên ngoài, là quan trọng nhất chính là Khâu Thụy thế lực là dựa vào lấy cùng căn cứ mậu dịch cùng vật tư viện trợ duy trì. Một khi căn cứ mậu dịch cùng viện trợ kết thúc, Khâu Thụy thế lực sẽ lập tức sụp đổ bản. Nhất là đồ ăn cung cấp, Khâu Thụy thế lực căn bản không cách nào tự cấp tự túc, cũng không phải Khâu Thụy nghĩ không ra biện pháp, mà là hắn tận lực chịu. Mục đích của hắn là vì gia nhập hình tiên căn cứ, mà không phải trở thành căn cứ kiêng kỵ đối tượng. Mà hắn cố ý đem chính mình thế lực sơ hở đưa đến căn cứ trong tay, ngoại trừ dùng cái này thu hoạch căn cứ tín nhiệm bên ngoài, cũng là vì phòng ngừa chính mình trong thế lực một ít người có không nên có ý tưởng. Dù sao trước mắt hắn thế lực đều là rất nhanh khuyết trương chiếm đoạt đến, nhân số tuy nhiên bạo tăng, nhưng ngư long hỗn tạp, bản thân sẽ không ổn định, một cái xử lý không tốt thì có thể cắn trả bản thân, nhất định phải có một cái bảo hiểm biện pháp. Hơn nữa, hiểu rõ căn cứ thực lực hắn, đối ở chỗ này làm cái thổ bá vương không có một tia hứng thú. Bởi vì hắn khắc sâu biết rõ, tại tận thế trong, có sinh sản lực mới có tương lai, loại này thuần túy dựa vào nhặt ve chai cùng cướp bóc tổ chức thế lực, tựu như cùng trên bờ cắt tòa thành giống nhau yếu đất. Ngay tại Khâu Thụy thực lực quyết trương nửa tháng trong thời gian, câu tàu bến tàu trên bờ công sự phòng ngự cuối cùng là làm xong, Liễu Hy đám người lúc này mới xem như tại Du Sơn đứng vững vàng gót chân, nàng cũng không cần lại trốn tránh tránh, có thể chính thức hướng ra phía ngoài rũa ra dâu. Mà Liễu Hy đệ nhất kiện chuyện cần làm, chính là lại để cho Khâu Thụy mang theo những cái kia cùng căn cứ có mậu dịch quan hệ cứ điểm thủ lĩnh đến đây gặp mặt, chịu sau hành động làm chuẩn bị. Trải qua một thời gian ngắn giao dịch cùng câu thông, những thứ này thủ lĩnh thông qua Khâu Thụy cũng biết phía sau hắn có một càng mạnh hơn nữa thế lực, nhưng bởi vì Liễu Hy dặn dò, Khâu Thụy một mực không chịu lộ ra cụ thể tin tức, cho tới hôm nay bị hắn cho dẫn theo tới đây. Lão Khâu, ngươi không có phúc hậu à, cái này thời gian dài bao lâu mới khiến cho chúng ta với ngươi cái kia quý nhân tiếp xúc? Chính là, chúng ta bây giờ liền ngươi cái kia quý nhân tên gì cũng không biết. Cái kia quý nhân đột nhiên đem chúng ta triệu tập tới đây làm gì vậy? Mọi người đi tới môn lầu kiến trúc bên ngoài buôn bán dưới đường sau xe, một bên bốn phía quan sát, một bên phản nàn lấy Khâu Thụy. Bất quá những người này phàn nàn cũng chính là vui lùa lời nói mà thôi, bọn hắn cũng không dám thực đối Khâu Thụy có chỗ bất mãn, không chỉ có là bởi vì Khâu Thụy là phụ cận mạnh nhất người sống sót cứ điểm, nhưng lại nắm giữ lấy bọn họ cùng thần bí kia thế lực mậu dịch con đường. Có thể nói, Khâu Thụy hiện tại thế nhưng là nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn. Bất quá Khâu Thụy bình thường đối với bọn họ không có bày cái gì cái giá đỡ, làm việc giảng quy củ, thậm chí còn có chút nhân tình vị, ở chung lâu rồi song phương tầm đó liền lộ ra có chút quen thuộc, mà Khâu Thụy rất ưa thích loại này chung đụng phương thức, mọi người lúc này mới phóng được khai mở nói vui lùa. Mà Khâu Thụy nghe xong chúng thủ lĩnh phàn nàn cũng không giận, ngược lại cười ha ha nói, xin lỗi các vị, ta đây cũng là thân bất do kỷ, bên kia không muốn quá rêu rao, ta cũng liền không thể cùng mọi người nói đấu, nhưng hôm nay về sau không giống với lúc trước. Như thế nào không giống với lúc trước? Mọi người nghi hoặc. Khâu Thụy nhưng chỉ là cười thân bí, không có trả lời mọi người, mà là mang theo bọn hắn hướng về môn lầu kiến trúc đi đến. Lúc này môn lầu kiến trúc cùng lúc trước đã đại biến tốt, tầng dưới chót chạm giống bộ phận đã bị dùng dày đặt tường thể cho phong bế đứng lên. Cũng an lên một cái sắt thép đại môn, trên xuống mấy tầng lầu cửa sổ cũng phong bế, chỉ có lưu lại một chút ít xạ kích không, nhìn xem cùng lầu cốt giống nhau. Về phần mái nhà, bởi vì góc độ vấn đề mọi người thấy không thấy, nhưng thấy phía trên có súng bắp bay, đạn lên nòng người đang trị thủ, cũng không dám nhiều nhìn qua. Khâu thủ lĩnh các ngươi tới rồi, hoan nghênh. Viên Na trông thấy Khâu Thụy mang theo một đại bang người tới đây, liền khuôn mặt tươi cười tiến lên nên đón, đi theo phía sau vài tên cầm trong tay dương lớn nữ đội viên. Viên Na vì phái trong đội quân sự quan chỉ huy, tự nhiên muốn phụ trách an toàn công tác, bất quá, đối phương khuôn mặt tươi cười đến đây, nàng cũng không nên mở miệng khiến cho đối phương tức vũ khí, nên có tình cảnh lời nói hay là muốn nói. Làm viên viên đội trưởng. Khâu Thụy vừa cười đáp lại, một bên đem trên người vũ khí đều rút đi ra, bỏ vào nữ đội viên trong dương. Những người khác gặp sau có tốt học tốt, sau đó cùng tại Viên Na cùng Khâu Thụy sau lưng vào cửa lầu kiến trúc. Bọn hắn tiến đại môn đã nhìn thấy bên trong có vài tên súng bắp bay, đạn lên nòng nữ đội viên, lập tức có chút kinh ngạc. Lúc trước Khâu Thụy theo bọn hắn nơi đây trao đổi không ít nữ nhân, lúc ấy Khâu Thụy cũng không nói những nữ nhân này trao đổi đi làm đi, chỉ nói là sẽ cho tốt tiền đồ. Mọi người cũng để ý, thế đạo này nữ nhân cũng chính là mấy cái công dụng mà thôi, không nghĩ tới bên này lại có thể biết lại để cho nữ tính trở thành nhân viên chiến đấu. Bất quá kinh ngạc về sau chính là chấn kinh rồi, bởi vì nữ đội viên một thân trang bị thật sự là quá hào hoa, mặc phòng ngừa bạo lực phục, tay cầm đạn rìa, bên hông còn treo có lựu đạn. Hơn nữa những thứ này nữ đội viên khí thế vô cùng đủ, thấy mọi người đang ngó chừng các nàng xem, nguyên một đám ánh mắt lăng lệ ác liệt chừng trở về. Những thứ này thủ lĩnh lập tức liền đối cái này thần bí thế lực thực lực đã có một ít nhận thức, liền nữ nhân đều có súng, lại càng không cần phải nói nam nhân. Các vị theo ta lên lầu Avienna, đi vào một chỗ trang bị thêm thang lầu trước, ý bảo mọi người đi theo nàng. Không đi cầu tàu sao? Khâu Thụy kinh ngạc thoáng một phát, sau đó lại kịp phản ứng, Liễu Hy có thể là cấp cho những người này phơi bày một ít căn cứ thực lực, tốt lập y. Đây là mọi người mới vừa lên lầu 2, đã nhìn thấy hai thanh bày ở xạ kích lô trô nước lạnh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy, hơn nữa những thứ này trên súng máy chính treo dây đạn, liên tiếp lấy một bên đạn rực dương, nhất thời lại để cho mọi người thật lâu chưa có trở về thần. Mà ngay cả Khâu Thụy cũng giống như vậy, bờ rào đỉnh đạn ria súng máy hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy, lúc trước nhìn hắn gặp đều là bơm động thức sọt gùn, bán tự động sọt gùn, tối đa còn có 256 cùng cờ bờ Z95 súng trường, bờ rào đỉnh súng máy căn bản là chưa thấy qua. Mọi người quen mắt nhìn xem súng máy, nhưng không có một người dám lên trước chạm đến, bởi vì súng máy bên cạnh đang đứng tại một gã cầm thương cảnh giới nữ đội viên. Hôm nay xem ra sẽ trông thấy rất nhiều thiệt nhiều thứ đồ vật a. Khâu Thụy trong lòng có chút hưng phấn, lúc trước hắn đã cảm thấy Liêu Hy không có cho hắn để lộ nội tình bài, hiện tại vừa nhìn quả là thế. Chư vị, xin theo ta tiếp tục lên lầu a. Viên Na thấy mọi người nhìn xem súng máy chuyển bất động chân, liền lên tiếng thúc giục. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bị thúc giục mọi người nhưng không có một điểm bất mãn, thái độ cung kính dị thường, tiếp tục đi theo Viên Na lên lầu. Lầu 3 không có bố trí nặng hỏa lực, không có gì để mắt, trong lòng mọi người còn có chút tiểu thất vọng, có thể đợi đến lúc bọn hắn đi vào tầng cao nhất về sau, lại bị phía trên này đổ vật dọa sợ. Cái này, đây là cái gì? Mọi người chầm chầm vào 37 ly tốc xạ pháo, hai mắt thất thần. Chương 200, càng thâm nhập hợp tác 37 ly tốc xạ pháo cực đại thể tích lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhất là dây đạn bên trên cái kia vừa thô vừa to đạn tháo, vừa nhìn liền uy lực bất phàm. Liền Câu Thụy cũng không bình tĩnh, hắn càng xem càng cảm thấy thứ này tựa hồ trông thấy qua, giống như chính là tại hình thiên căn cứ cái kia chiếc giang thuyền bên trên, chẳng qua là khi lúc cái này pháo bởi vì trang bị thêm nước lạnh đồng, hơn nữa khoảng cách xa, hắn còn tưởng rằng là cái gì nước pháo các loại phun nước trang bị. Hiện tại mới phát hiện đây là một số danh xứng với thực đại đường kính tốc xạ pháo, tuy nhiên cái này pháo ngoại hình thập phần cổ, lại để cho xem đã quen vũ khí hiện đại Khâu Thụy cảm giác có chút quái dị. Cơ hộp cùng phía dưới cái kia hai thanh bợ dạo đỉnh súng máy rất giống, xem đường kính hẳn là tại 37 ly tả hữu, dây đạn cung cấp đạn, xạ tốc có lẽ cũng sẽ không quá chậm, lắp đặt có nước lạnh đồng, hỏa lực tiếp tục năng lực cũng không tệ. Thông qua cẩn thận quan sát, Khâu Thụy xem như đem cái này 37 ly tốc xạ pháo tính năng phỏng đoán được không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái này pháo cũng liền chỉ có một trận chiến thời kỳ kỹ thuật trình độ, so về vũ khí hiện đại tính năng kém không ít, nhưng dù thế nào tốt cũng là một số pháo, hơn nữa vừa nhìn chính là hình tiên căn cứ chính mình sản xuất ra pháo. Đó là pháo cối, còn có ống phóng rocket. Lúc này, theo 37 ly tốc xạ pháo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại đứng lên người lập tức có phát hiện pháo cối cùng ống phóng rocket, cái này trang bị đối với bọn họ mà nói đã xem như thần khí. Các vị, hoan nghênh mọi người đến đây chúng ta nơi đây. Thấy mọi người đã bị uy hiếp ở về sau, Liễu Hy lúc này mới phát ra tiếng nói chuyện. Những thứ này cứ điểm các nghe thấy Liễu Hy thanh âm sau, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng, lập tức chính là sức sở, trừ bỏ bị Liễu Hy dung mạo khí chất kinh diễm đến bên ngoài, chính là nghi ngờ. Tuy nhiên Liễu Hy dung mạo thời gian dần qua thành thục đứng lên, nhưng vẫn như cũ còn mang theo một tia thiếu nữ ngây thơ, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không có đem nàng hướng Khâu Thụy theo như lời thần bí thế lực phái đội cán bộ trên người liên tưởng. Khâu Thụy thấy thế, lúc này lên tiếng hướng mọi người giới thiệu nói, vị này chính là các ngươi nói vị kia quý nhân. Cái gì? Mọi người kinh ngạc dị thường, khi bọn hắn trong tưởng tượng cái này thần bí thế lực cán bộ hẳn là một gã bình tĩnh trung niên nhân hình tượng, nhưng bây giờ phát hiện là như vậy một nữ nhân trẻ tuổi. Ta là Liễu Hy, Hình Thiên căn cứ Du Sơn phái đội đối ngoại liên hệ người phụ trách, hôm nay đặc biệt đem các ngươi mời đi theo, là muốn với các ngươi khai triển mở rộng càng thâm nhập hợp tác. Đối mặt ánh mắt kinh dị của mọi người, Liễu Hy biểu hiện được rất là bình tĩnh thong dong, mà mang cho nàng phần này mãnh liệt tự tin, ngoại trừ có căn cứ cho nàng cung cấp cường lực hậu thuẫn bên ngoài, chính là nàng trong khoảng thời gian này trải qua các loại sinh tử khảo nghiệm, mà rèn luyện đi ra cường đại nội tâm. Hình Thiên căn cứ. Mọi người nghe thấy Hình Thiên căn cứ danh tự sau đều là sức sở, bất quá rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến hợp tác lên. Không biết Hình Thiên căn cứ sẽ cùng chúng ta sâu như thế nào nhập hợp tác đâu. Có người vấn đề nói, ngữ khí lộ ra hết sức cung kính. Chúng ta sẽ gia tăng cùng các ngươi giao dịch vật phẩm chủng loại. Liêu Hy một câu lại để cho trong lòng mọi người vui vẻ. Bọn hắn trước mắt là thông qua Khâu Thụy đang cùng Hình Thiên căn cứ giao dịch, hơn nữa chỉ có thể đổi lấy thức ăn nước uống, đừng nói xuống ống, liền vũ khí lạnh đều có hạn chế. Đối với cái này, mọi người lòng dạ biết rõ. Đây là Khâu Thụy cùng với phía sau hắn Hình Thiên cơ tại phòng bị bọn hắn. Hiện tại nghe xong Hình Thiên căn cứ muốn cùng bọn họ mở rộng giao dịch vật phẩm, đương nhiên là hai tay tán thành, Khâu Thụy trước mắt cho bọn hắn áp lực thật sự quá lớn, tất cả mọi người dự đoán được vũ khí có được năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta có thể trao đổi vũ khí súng ống đến sao? Mọi người nhao nhao đặt câu hỏi, bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể trao đổi đến một ít nặng hỏa lực, dù sao liền cùng Hình Thiên căn cứ thân cận Khâu Thụy đều không có, bọn hắn tự nhiên cũng không yêu cầu xa vời, nhưng có thể có trao đổi đến súng ống bọn hắn liền thỏa mãn. Tự nhiên có thể, bất quá số lượng có hạn chế. Liêu Hy đem hạn chế điều kiện nói ra, từng cứ điểm trước mắt chỉ có thể trao đổi 10 chi bơm động tức sọt gùn, bất quá đạn dược không có hạn chế. 10 chi có thể hay không quá ít. Có người cẩn thận đưa ra dị nghị. Súng ống số lượng là cùng tín nhiệm của các ngươi độ móc đối, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp căn cứ hoàn thành một ít đặc thù nhiệm vụ, số này số lượng tự nhiên sẽ đề cao. Mọi người nghe xong lập tức đến hào hứng, nhao nhao mở miệng hỏi thăm lúc như thế nào đặc thù nhiệm vụ. Chúng ta căn cứ trước mắt thiếu khuyết nữ nhân cùng với cao kỹ năng nhân tài. Liêu Hy nói xong liền làm cho người ta cho bọn hắn cung cấp một phần danh sách, phía trên viết rõ lấy một cái súng cần nhiều người nữ nhân hoặc là nhân tài đến trao đổi. Mọi người thấy phần này danh sách khẽ như mày, bởi vì bên trong trao đổi so cũng không thấp, tỉ như 5 cái nữ nhân mới có thể đổi một cây. Về phần những thứ khác cao kỹ năng nhân tài, tỉ như bác sĩ, kỹ sư, nhân viên nghiên cứu, công nhân, kỹ thuật trở, cần 3 người mới có thể đổi một cây. Nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không có cùng Hình Thiên căn cứ đàm phán điều kiện vô liếng, càng không có lá gan cùng bọn họ về mặt. Hơn nữa, bây giờ có thể có một cái con đường cho bọn hắn trao đổi đồ ăn cùng vũ khí cũng đã là cảm ơn trời đất. Mặt khác, ngoại trừ vũ khí giao dịch bên ngoài, ta còn có một chút thứ đồ vật có thể cung cấp mọi người. Nói xong, Liêu Hy lại để cho người mang theo một cái dương hòm đi tới. Mọi người vây đi qua vừa nhìn, phát hiện bên trong chính là khoai tây cùng cây ngô hạt. Mọi người vốn là sức sở, lập tức sắc mặt đại hỉ. Những thứ này khoai tây, cây ngô đều là căn cứ nhà ấm đại trong dạp đào tạo hạt giống, trải qua mấy tháng sinh trưởng sau rốt cục đã có thu hoạch, căn cứ bên kia đã bắt đầu đại diện tích gieo trồng, mà một ít hạt giống cũng bị phân phối đã đến Liêu Hy nơi đây. Du Sơn bên này đồ ăn cung cấp không có khả năng toàn bộ nhờ căn cứ bên kia độc lập chèo chống, phải nghĩ biện pháp lại để cho bản địa sinh sản tự cứu, phía giảm bớt căn cứ áp lực, hơn nữa đây đối với căn cứ giữ gìn nơi đây trật tự thập phần có lợi. Dù sao, Du Sơn lớn như vậy thành thị, các loại tài nguyên thế nhưng là không ít, không phải bạn bất đắc dĩ, căn cứ chắc là sẽ không buông tha cho từ nơi này bên cạnh hấp thu tài nguyên. Nơi này nhân lực về sau cũng là phải từ từ nhét vào đến trong căn cứ, hiện tại nhiều giữ lại một phần hạt giống, về sau cũng liền nhiều một phần lực lượng. Căn cứ sẽ cho cùng chúng ta hợp tác người cung cấp hạt giống, nông cụ cùng hướng dẫn kỹ thuật, trợ giúp mọi người khôi phục đồ ăn tự cấp năng lực. Liêu Hy mà nói đối với mấy cái này cứ điểm thủ lĩnh mà nói như là âm thanh thiên nhiên, bởi vì không có lương thực tự cấp năng lực, mọi người đối tương lai vẫn luôn là thấp thỏm lo âu, hiện tại bọn hắn mới xem như chính thức nhìn thấy hy vọng. Tuy nhiên thành thị càng bên ngoài những cái kia trong hương thôn đã có đoàn đội bắt đầu sinh sản tự cứu, nhưng phải chờ tới lương thực thu hoạch cũng hoàn toàn tự cấp tự túc, cần thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa, như bọn hắn như vậy còn bị vây ở trong thành thị người đến lúc đó cũng không nhất định có thể được đến cứu tế. Đa tạ Hình Thiên căn cứ, đa tạ Liêu phu nhân. Mọi người lệ nóng doanh tròng cảm tạ lấy, Hình Thiên căn cứ cho bọn hắn cung cấp những thứ này hạt giống thật là quá trọng yếu. Bất quá, đạt được hạt giống về sau, mọi người muốn đối mặt vấn đề chính là ở nơi nào trồng trọt, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không muốn ly khai Hình Thiên căn cứ cứ điểm trung quanh, chạy tới vùng ngoại ô chủng lương thực. Các vị, mọi người ở đây khó xử thời điểm, Khâu Thụy đột nhiên lên tiếng nói, chỉ thấy hắn đưa tay một ngón tay buôn bán phố đối diện cái kia mảnh nơi ở cư xá, nói ra, nơi đây chẳng phải đã có săn thổ địa sao? Chương 201, đối Khâu Thụy an bài mọi người theo Khâu Thụy chỉ nhìn về phía cái kia mảnh nơi ở cư xá. Cái này mảnh khu dân cư trung đình diện tích đều phi thường lớn, đem đổi thành đất canh tác hẳn là không thành vấn đề. Mọi người nghe xong Khâu Thụy mà nói đều là hai mắt tỏa sáng, cái này mảnh nơi ở cư xá không chỉ có khoảng cách Hình Thiên căn cứ cứ điểm vô cùng gần, hơn nữa cũng đúng như là Khâu Thụy theo như lời như vậy, có thể đem trung đình đổi thành đất canh tác, bất quá có một vấn đề nhưng là cần giải quyết. Trong này phiến tiểu khu tang biến dị thể sợ là không ít ta. Đây là mọi người nhất làm phức tạp vấn đề, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt quan hướng về phía Liêu Hy, hy vọng Hình Thiên căn cứ có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Căn cứ sẽ giúp đỡ mọi người bộ phận vũ khí lạnh, mà khác ta cũng sẽ phái người cho các ngươi cung cấp hỏa lực trợ giúp. Liêu Hy trả lời lại để cho lập tức mọi người đã đến hào hứng, bọn hắn ngược lại không muốn lấy có thể theo căn cứ chỗ đó trao đổi càng nhiều nữa xuống ống, chỉ cần căn cứ có thể phái người cho bọn hắn ở sau lưng chỗ dựa là được. Bọn hắn những người này nhân số cộng lại cũng có hơn 1000, thực hạn động viên cũng có thể xuất động 8-900 người nhân viên chiến đấu, cái này mảnh khu dân cư bên trong biến dị thể số lượng cũng không nhiều, bọn họ là có lòng tin quét sạch cái này mảnh khu dân cư. Bất quá, chỉ dựa vào bọn hắn dùng căn cứ cung cấp vũ khí lạnh đi thanh lý, kia thương vong nhất định vô cùng nghiêm trọng, nếu có căn cứ võ trang nhân viên cung cấp hỏa lực trợ giúp, cái kia thương vong tình huống còn có thể bọn hắn tiếp thu trong phạm vi. Mà Liêu Hy sở dĩ nguyện ý ủng hộ bọn hắn, cũng là bởi vì tại đây đoàn kiến thiết lập phòng ngự cứ điểm trong thời gian, thường xuyên có lẽ sao biến dị thể đến đây quấy rối, mặc dù không có tạo thành cái gì tổn thất, nhưng làm cho người ta phiền không thắng phiền. Hơn nữa, cái này mảnh nơi ở cư xá trấn giữ ở cứ điểm cùng ngoại giới đại bộ phận thông đạo, mỗi lần cùng ngoại giới câu thông đều muốn lượn quanh đi rất dài một đoạn đường, không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều tiêu hao, nhất là nhiên liệu. Lúc trước bởi vì bọn họ nhân thủ không đủ mà không có đi thanh lý, hiện tại có người nguyện ý để làm chuyện này, Liêu Hy cũng vui vẻ gặp kia thành. Tại Khâu Thụy dẫn đầu hạ, những thứ này cứ điểm thủ lĩnh rất nhanh liền cùng Liêu Hy đã đặt thành hiệp nghị, sau đó không thể chờ đợi được phản hồi chính mình cứ điểm bắt đầu sưu tập vật tư, trao đổi chính mình cần vũ khí. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là có 10 chi sọt gùn giao dịch hàng ngạch, cái này 10 cây là có thể dùng bình thường vật tư trao đổi. Đã có nhóm này súng, hơn nữa một ít vũ khí lạnh, bọn hắn mới có tiền vốn tham dự tiến về sau thanh lý nơi ở cư xá đang hành động, sau đó bọn hắn mới có thể có thổ địa đến gieo trồng lương thực. Những người khác đội vàng ly khai, Khâu Thụy lại bị Liêu Hy giữ lại một mình đảm luận tình. Khâu Thụy giúp đỡ căn cứ xử lý nhiều như vậy sự tình, hơn nữa tận lực thiên hướng căn cứ lập trường, thậm chí không tiếp tổn hại chính mình đoàn đội lợi ích đến thu hoạch căn cứ tín nhiệm, làm được như vậy rõ ràng, Liêu Hy nếu còn không hiểu rõ đối phương ý đồ, vậy cũng liền thật là ngu ngốc. Chuyện này nàng đã cùng Ngô Hân câu thông đã qua, Khâu Thụy như vậy thái độ tích cực hơn nữa năng lực cũng thập phần thật tốt người, căn cứ là không có lý do ra bên ngoài đấy. Hiện tại căn cứ tại Lăng Xuyên đã đứng vững vàng gót chân, Liễu Hy muốn cho đối phương một cái rõ ràng trả lời thuyết phục, người khác đều biểu hiện như vậy tích cực, dù sao cũng phải cho chút phản hồi. A Khâu thủ lĩnh, không biết ngươi cố ý nguyện gia nhập chúng ta Hình Thiên căn cứ sao? Liễu Hy khai môn kiến sân hỏi. Đã đến. Khâu Thụy nội tâm lập tức kích động lên, bất quá ở ngoài mặt hắn lại biểu hiện được tương đối rụt rè, chỉ thấy hắn không vội không chậm đáp lại nói, có thể được đến căn cứ coi trọng là vinh hạnh của ta. Liễu Hy thấy hắn ra vẻ rụt rè cũng không đâm phá, mà là mỉm cười gật đầu nói, vậy hoan nên Khâu thủ lĩnh gia nhập chúng ta Hình Thiên căn cứ. Nói xong, Liễu Hy rồi với liền làm cho người ta cho Khâu Thụy đưa lên một phần tư liệu tiến hành điền, cũng trợ giúp hắn soi một tờ đối với. Khâu Thụy đều nhất nhất nghe theo không có bất kỳ bất mãn, trái lại, đối loại này hơi lộ ra rườm rà quá trình nhưng là dị thường ưa thích, bởi vì này cho thấy Hình Thiên căn cứ có một bộ thập phần hoàn thiện bên trong hệ thống, đây mới là một cái chính quy hóa tổ chức nên có bộ dáng. Người thẻ căn cước sẽ ở tư liệu lục nhập hoàn tất sau giao cho ngươi. Tiếp thu qua Khâu Thụy điền tốt tư liệu, Liễu Hy liền đối với phúc của hắn lợi đãi ngộ đã tiến hành một ít nói rõ. Căn cứ bây giờ phúc lợi đãi ngộ trải qua dân chính ủy ban cùng công chúng ủy ban qua lại thảo luận sau, bị chia làm 4 cái đẳng cấp. A cấp đãi ngộ chủ yếu nhằm vào chính là căn cứ cao tầng nhân viên quản lý, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên, đặc cấp công hơn nhân viên, bọn hắn có thể đạt được trung tâm chỉ huy cùng giá cao cư xá 2 phòng trở lên nhà ở phân phối, cùng với các loại tiêu phí đồ dùng ưu tiên cung cấp quyền, là căn cứ cao nhất đãi ngộ đẳng cấp. B cấp đãi ngộ, tầng giữa nhân viên quản lý, các loại kỹ thuật nòng cốt, tác chiến nhân viên, có thể đạt được giá cao cư xá cùng bình thường khu dân cư 2 phòng nhà ở phân phối, có được các loại tiêu phí đồ dùng thứ cấp cung cấp quyền. C cấp đãi ngộ, tầng dưới chốt nhân viên quản lý, bình thường công nhân kỹ thuật, có thể đạt được bình thường khu dân cư 1 phòng nhà ở phân phối, có thể bằng vào điểm cống hiến trao đổi tiêu phí đồ dùng. D cấp đãi ngộ, mới gia nhập khảo sát kỳ nhân viên, sai lầm giáng cấp nhân viên, có thể đạt được lao thành khu cũ phòng nhà ở phân phối, cũng có thể bằng vào điểm cống hiến trao đổi tiêu phí đồ dùng, nhưng ưu tiên cấp thấp nhất. Bất quá, trong chuyện nâng cấp đãi ngộ căn cứ nhà ở phân phối vị trí, cũng là có chú ý bị phân phối đến bình thường khu dân cư vẫn bị tùy cấp đãi ngộ, nhưng nếu như là phân phối đến giá cao cư xá, tất bị trong căn cứ người đùa giỡn gọi B đãi ngộ. Mà Khâu Thụy trước mắt đạt được đúng là B cấp đãi ngộ. Xem ra Hình Thiên căn cứ nơi ở đều là thông nước mở điện. Hiểu rõ đến những chi tiết này sau, Khâu Thụy rất nhanh liền phỏng đoán ra căn cứ sinh hoạt trình độ, trong nội tâm cũng có chút hướng tới. Tại tận thế sinh sống mấy tháng về sau, không có nước không có điện không có giải trí thời gian thật không là thói quen hiện đại sinh hoạt người có thể tiếp nhận, Khâu Thụy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là căn cứ đối Khâu Thụy an bài sợ là lại để cho hắn rất khó hưởng thụ không đến cuộc sống như vậy, bởi vì Du Sơn cứ điểm về sau sẽ là căn cứ thường trực cứ điểm, mà cái này tự nhiên là cần người lưu lại thủ vững quản lý. Liêu Hy cùng Viên Na vì căn cứ thành viên trung tâm tự nhiên không có ở cân nhắc liệt kê, hiện tại đã có Khâu Thụy ra vẻ yếu kém biểu hiện, Nỗ Hân tự nhiên là chọn chúng hắn cái này thổ dân, mà đây cũng là Khâu Thụy tại sao phải đạt được cái gọi là đãi ngộ. Khâu thủ lĩnh, căn cứ về sau lại Du Sơn sẽ thành lập thường trực cứ điểm, đến lúc đó cần phải có người đóng ở quản lý, căn cứ cao tầng đến lúc đó hy vọng ngươi có thể lưu lại. Liêu Hy có chút áy náy đem cái này quyết định nói ra. Khâu Thụy nghe xong có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có bất mãn, căn cứ hậu đãi sinh hoạt tuy nhiên lại để cho hắn hướng tới, nhưng so sánh với cùng có thể tiến vào căn cứ cao tầng cơ hội, hắn càng muốn lựa chọn người kia. Như là đã gia nhập Hình Thiên căn cứ, vì căn cứ thành viên, ta nguyện ý phục tùng căn cứ mệnh lệnh. Khâu Thụy thần sắc nghiêm túc nói. Chương 202, Liêu Hy lo lắng cùng Khâu Thụy nói rõ căn cứ tại Du Sơn nhiệm vụ chủ yếu cùng sách lược về sau, Liêu Hy liền kêu Địch Nguyệt tới đây. Vì đã từng nữ các đội viên thủ lĩnh, Địch Nguyệt so sánh với kia người nàng càng thêm lý tính. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau vẫn như cũ có thể bảo trì bản thân nhân tính, Liễu Hy đối với nàng thập phần coi trọng, đều muốn hảo hảo tại bồi nàng. Căn cứ thiết trí tại Du Sơn cái này cứ điểm, tuy nhiên đã dự định Khâu Thụy vì tương lai người đứng đầu, bất quá căn cứ cũng không đem cứ điểm quyền sở hữu lực đều tập trung trên người hắn, mà là sẽ phối hợp những người khác đến ngăn được Khâu Thụy, mà Liễu Hy để cử chính là Địch Nguyệt. Đến lúc đó Khâu Thụy chủ bên ngoài, Địch Nguyệt liền phụ trách cứ điểm bên trong quản lý. Cái này ý đồ Liễu Hy đã sớm cho Địch Nguyệt nói rõ, nàng cũng rất sảng khoái đáp ứng xuống, nàng biết rõ đây là Liễu Hy tại bồi dưỡng nàng. Đối với cái này phần hảo ý tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa đây cũng là cường hóa các nàng cùng Liêu Hy quan hệ cơ hội. Liêu Hy vì căn cứ tổng chỉ huy Ngô Hân thế tử, kia địa vị không cần nói cũng biết, có ủng hộ của nàng, Địch Nguyệt cùng nàng bọn tỷ muội mới có thể tại trong căn cứ có tốt sinh hoạt. Địch tỷ, vị này chính là Khâu Thụy, về sau cũng là căn cứ thành viên. Nghe Liêu Hy giới thiệu, Địch Nguyệt đánh giá cẩn thận lấy Khâu Thụy, gặp người này khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt thanh minh, ấn tượng cũng không tệ lắm. Khâu Thụy, vị này chính là Địch Nguyệt, về sau sẽ cùng ngươi trở thành hợp tác, hiệp trợ ngươi quản lý cứ điểm. Giới thiệu xong Khâu Thụy sau, Liễu Hy lại bắt đầu giới thiệu Địch Nguyệt. Ngươi mạnh khỏe, về sau mời nhiều chỉ giáo. Khâu Thụy vươn tay, thiện ý nhìn xem Địch Nguyệt nói. Đối với căn cứ an bài vị này hợp tác, Khâu Thụy tự nhiên minh bạch là thế nào một sự việc, bất quá hắn lại tuyệt không chú ý, bởi vì này tại cái gì chính quy trong tổ chức đều là tư không nhìn quen sự tình. Hơn nữa, hắn đối vị này về sau hợp tác tương đối thỏa mãn. Địch Nguyệt hiện tại 28-29, đúng là nữ nhân rất tươi đẹp xinh đẹp thời điểm. Hơn nữa dáng người cao gầy, dung mạo cũng không kém, dịu dàng khí chất càng làm cho người thư thái. Nữ nhân như vậy tại tận thế trong thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, mặc dù chẳng qua là công tác quan hệ, nhưng mỗi ngày cùng như vậy nữ tính làm việc với nhau cũng là một kiện thư thái sự tình. Về sau cũng xin ngươi nhiều chiếu cố. Địch Nguyệt nhẹ nhàng cầm thoáng một phát Khâu Thụy thủ, sau đó liền thu trở về, đối phương đối với nàng hảo cảm Địch Nguyệt ứng đối thập phần vừa vặn. về sau ta sẽ nhượng cho địch tỷ phụ trách quản lý theo căn cứ vận đến vật tư, mà căn cứ cùng với các cứ điểm giao dịch hội dần dần giao do Khâu thủ lĩnh đến phụ trách. Liêu Hy nhìn xem hai người điểm đến là dừng thái độ hết sức hài lòng. Nàng cũng không phải phản đối hai người phát triển công tác bên ngoài quan hệ, mà là hiện tại thời cơ không đúng, một cái được an bài tới đây ngăn được người cùng bị ngăn được người có quan hệ thân mật, cái này để ở nơi đâu đều nói không thông. Bất quá, Khâu Thụy cùng Địch Nguyệt đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch trong chuyện này đạo lý, cũng không cần Liêu Hy nói toạc, hơn nữa về sau thời cơ sau khi tới, nếu như hai người thật biết điều, nàng thậm chí sẽ chủ động tác hợp chuyện này. Hai cái đều là rất không tệ người, có thể kết hợp đến cùng một chỗ đương nhiên là tốt nhất. Liêu Hy tại trên thân hai người qua lại nhìn nhìn sau, liền nói tiếp, các ngươi hiện tại cũng là căn cứ thành viên, nhưng còn không có chính thức đi thăm hiểu rõ qua căn cứ, chờ chuyện bên này ổn định lại, ta sẽ cho các ngươi hai người an bài một lần hành trình. Là, Khâu Thụy nội tâm có một chút kích động, đối với Hình Thiên căn cứ cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức thần bí hết sức tò mò, tự nhiên là muốn đi kiến thức một phen. Về phần Định Nguyệt, trong nội tâm liền bình tĩnh rất nhiều, vì Lăng Xuyên người, nàng đương nhiên biết rõ căn cứ là như thế nào đứng lên, chỉ là không có đi tham qua mà thôi. Sự tình đều an bài thỏa đáng sau, Khâu Thụy liền cáo từ đã đi ra. Gia nhập Hình Thiên căn cứ sau, chính hắn tổ chức những người kia thủ phải hảo hảo xử lý. Liễu muội muội, về sau ngươi còn muốn đi ra ngoài mạo hiểm sao? Định Nguyệt gặp Khâu Thụy sau khi rời đi, liền có chút ít lo lắng nhìn xem Liễu Hy. Đối với Liễu Hy dần dần đem cứ điểm sự tình đều giao cho nàng cùng Khâu Thụy, cũng không phải vì mau chóng quay về căn cứ qua an ổn thời gian, mà là vì tiếp tục thăm dò Du Sơn những địa phương khác. Có một số việc ta phải tự mình đi làm. Liễu Hy khẽ cười cười, nhưng ngữ khí nhưng là hết sức kiên định. Vì cái gì loại sự tình này cần phải ngươi tự mình đi làm? Định Nguyệt có chút nhớ nhung không thông. Liêu Hy lại lắc đầu không có đáp lời, bởi vì này đạo lý trong đó không tốt cùng Địch Nguyệt giải thích. Vì Ngô Hân thế tử, Liêu Hy lần này vì tự nhiên là tại vì trượng phu của mình phân ưu. Đi ra trải qua cái này rất nhiều chuyện tình, gặp được phía ngoài tàn khốc thế giới sau, Liêu Hy đối trong căn cứ sinh hoạt tại nhà ấm trong những người kia dần dần sinh ra lo lắng, nàng đã từng cũng là những người này một thành viên. Những người này tại nhà ấm sinh hoạt lâu rồi về sau sẽ dần dần quên hết tất cả, đối ngoại trước mặt người sống sót sẽ hình thành một loại cảm giác về sự ưu việt, hơn nữa những người này tới gần quyền lực trung tâm, cực dễ dàng bay lên đến quản lý đẳng cấp. Một khi khiến cái này người lũng đoạn căn cứ tầng giữa nhân viên quản lý, thế tất sẽ hình thành cực kỳ cường đại tính bài ngoại thế lực. Càng nghiêm trọng hơn chính là, những người này thậm chí sẽ hủ hóa sa đọa thành phía nghiền ép cơ ngoại bộ người sống sót đến thỏa mãn bên trong căn cứ nhân viên vô lý nhu cầu lợi ích tập đoàn. Mà Ngô Hân trước mắt biện pháp thì có tăng lên loại biến hóa này xu thế, bất quá Liêu Hy thực sự có thể hiểu được, dù sao căn cứ bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là thu hoạch tài nguyên cường đại bản thân, cái này tránh không được đối ngoại bộ phận người sống sót nghiền ép. Nhưng là, Ngô Hân mục tiêu cuối cùng nhất là ở điều kiện thỏa mãn sau dần dần đem những người này thu nạp tiến căn cứ, tiếp tục lớn mạnh căn cứ thực lực. Mà cái này thế tất cùng những cái kia lợi ích tập đoàn tương trùng đột, đến lúc đó, mặc dù căn cứ quyết định biện pháp tầm vẫn là Ngô Hân cùng phụ thân bọn hắn, nhưng những người này lại sẽ không lại lý giải chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn. Bằng mặt không bằng lòng, lựa trên gạt dưới sẽ trở thành thái độ bình thường, thậm chí sẽ sinh ra thay vào đó ý tưởng. Từ khi Ngô Hân bởi vì các loại nguyên nhân đem căn cứ công hữu hóa về sau, theo pháp lý đi lên nói hắn cũng không phải là căn cứ tuyệt đối người lãnh đạo, chỉ cần điều kiện phù hợp, những người khác cũng có thế thân Ngô Hân bọn hắn thượng vị khả năng. Đến lúc đó bên trong căn cứ nếu như thủy chung đều là nhà ấm người tạo thành lợi ích tập đoàn một nhà độc đại, loại khả năng này sẽ trở thành sự thật. Bất quá, xuất hiện ở đến trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Liêu Hy cũng dần dần đã có dự phòng việc này phát sinh mạch suy nghĩ. Căn cứ tuy nhiên nắm giữ lấy cường đại sức sản xuất, nhưng đối tài nguyên có khổng lồ nhu cầu, chỉ cần nắm giữ ở những thứ này cung cấp tài nguyên một chút, như vậy Ngô Hân cũng liền đã có thể ngăn được bên trong căn cứ năng lực. Hơn nữa, ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, không ngừng để bạt ngoại bộ nhân tài phong phú tiến trong căn cứ tầng quản lý, mới có thể phòng ngừa căn cứ nhà ấm người lũng đoạn căn cứ tầng giữa quản lý cũng hình thành tính bài ngoại thế lực. Những sự tình này không thể bày ở bên ngoài nói, càng không thể mượn tay người khác, đây cũng là Liêu Hy ý định tiếp tục tự thân xuất mã nguyên nhân. Nàng mỗi thành lập này sinh một cái cứ điểm, mỗi mời chào một vị nhân tài, chính là tự cấp Ngô Hân gia tăng một phần thẻ đánh bạc. Ta làm hẳn là chính xác a. Chương 203, thương đội hội nghị mấy ngày kế tiếp, Liêu Hy cũng không có lần nữa xuất phát thăm dò, biết chuẩn bị đợi đến lúc hiệp trợ chung quanh người sống sót thanh lý mất khu dân cư tái hành động, chẳng qua là, nàng cái này nhất đẳng sẽ chờ đi ra liên tiếp sự tình. Vì đổi lấy vũ khí tham gia khu dân cư thanh lý hành động, từng cái người sống sót cứ điểm có thể nói là cạo mà ba thước. Chỉ có điều, căn cứ cứ điểm chỗ Đại Giang Thượng Du, phụ cận đều là gần đây khai thác khu dân cư, cũng không có đại hình khu công nghiệp, kiến trúc tài liệu đến phải không ít, nhưng các loại khan hiếm kim loại, điện tử sản phẩm xác thực không nhiều lắm. Về phần căn cứ cần nữ nhân cùng các loại nhân tài càng là đã sớm cũng có, lúc trước cùng Khâu Thụy giao dịch trong, những người này miệng sớm đã bị trao đổi cho Khâu Thụy đổi lấy nước cùng đồ ăn, đã đến lúc này bọn hắn mới phát hiện cứ điểm của mình rõ ràng không có gì căn cứ cần đổ vật. Lần này có thể sẽ lo lắng từng cái cứ điểm thủ lĩnh, mọi người liền tìm được đang tại chỉnh đốn đội ngũ Khâu Thụy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là mọi người tiến Khâu Thụy cứ điểm, khá lắm, chỉ thấy Khâu Thụy nơi chú quân đang tiến hành huấn luyện, vũ khí lạnh nhân thủ một kiện, sọt gùn lại có hơn 10 chi, muốn biết rõ căn cứ cho mỗi cái cứ điểm hạn ngạch chỉ có 10 chi. Về phần những thứ này súng làm sao tới, bọn hắn đương nhiên biết rõ, chính là dùng theo bọn hắn cứ điểm trao đổi đi ra người tìm căn cứ đổi. Lao Khâu, ngươi đây cũng quá không mà nói đi à nha. Mọi người tức giận bất bình vây quanh Khâu Thụy. Trách ta doài. Lúc trước thế nhưng là các ngươi khóc xin tìm ta đổi. Khâu Thụy một bộ không sao cả thái độ làm cho những người khác vừa tức vừa bội, nhưng không dám đem đối phương thế nào. Khi đó ngươi lúc trước không có nói cho chúng ta biết sự tình. Có người bị Khâu Thụy vô sỉ cho tức giận đến nhảy dựng lên. Khâu Thụy cười cười cũng không giận, bởi vì hắn lúc trước chính là muốn vung hố bọn hắn, không vung hố bọn hắn hắn như thế nào phát triển lớn mạnh, không phát triển lớn mạnh như thế nào khiến cho căn cứ coi trọng. Bất quá, hiện tại chính mình gia nhập căn cứ mục đích đã đến, nhưng lại ngoài ý muốn đã trở thành căn cứ cứ điểm tương lai quan chỉ huy, như vậy chính mình đảo cái này vung hố phải chính mình đi lên. Chẳng qua là thuần túy lấp hố lộ ra không xuất ra trình độ của người của hắn, phải đem cái này vung hố trùng ra hoa đến mới được, mà gần nhất chính mình vừa vận tại vì một sự kiện hao tổn tâm trí, bề ngoài giống như có thể cùng một chỗ giải quyết. Mà lại để cho phiền não của hắn sự tình chính là hắn thủ hạ chính là cái này mấy trăm người, bất quá, hắn cũng không có ý định giải tán cái này vài trăm người, dù sao hắn về sau vì bản địa cứ điểm quan chỉ huy, trong tay dù sao cũng phải có chi có thể sử dụng lực lượng á, chẳng qua là, cái này chi lực lượng nhất định phải đạt được căn cứ tán thành mới được, bằng không thì hành vi của hắn chính là tại tìm đường chết. Nhưng đều muốn khi hắn thủ tiền trợ cấp cho dân nghèo lưu nhiều người như vậy, được có một cái nói được đi qua lý do mới được á chứ vị, muốn ta nói cũng là người đám bọn chúng ánh mắt quá hẹp hòi. Khâu Thụy một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng nói ra. Như thế nào? Mọi người vẻ mặt một bức. Có hình thiên căn cứ ở phía sau trèo trống, chúng ta làm gì vậy luôn nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần mà, bên ngoài sẽ không những người khác sao, ví dụ như phía Đông Du Nam Khu, người bên kia cùng vật tư cũng không ít. Khâu Thụy mà nói lại để cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ, còn không phải sao, bọn hắn tại chính mình trên địa bàn có thể vơ vét ra cái gì đến, đã nghĩ Khâu Thụy vung hố bọn hắn giống nhau, bọn hắn cũng có thể đi vung hố không, cùng mặt khác cứ điểm việc buôn bán đi. Đúng vậy, Lao Khâu quả nhiên có thủ đoạn. Chư vị thủ lĩnh nao nao tán thưởng nói. Bất quá, vẫn có người đưa ra dị nghị, Lao Khâu, biện pháp này ngược lại là tốt biện pháp, thế nhưng là, Du Nam Khu chỗ đó cứ điểm cũng không phải là ngồi không, bên kia thế nhưng là có mấy cái thế lực lớn, chúng ta đến lúc đó đừng sinh ý không có làm thành, ngược lại đưa tới cường địch. Nói rất có đạo lý, bên kia tuy nhiên vật tư nhiều, nhưng quá nguy hiểm. Nếu nổi lên xung đột làm sao bây giờ? Không biết hình thiên căn cứ bên kia có thể hay không ủng hộ chúng ta. Thấy mọi người liễu díu nhau nhau không ngừng, Khâu Thụy lập tức lên tiếng nói, đã thành, đừng cãi. Các vị nhớ kỹ, chúng ta là đi hữu hảo việc buôn bán, căn cứ cần nhân khẩu cùng vật tư, hành vi của chúng ta là ở làm căn cứ mà phục vụ. Nếu như người bên kia ngăn cản chúng ta việc buôn bán, thậm chí tập kích chúng ta, các ngươi cảm thấy đến lúc đó căn cứ sẽ ủng hộ ai? Khâu Thụy lời nói này lại để cho chúng thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, mọi người phải đi việc buôn bán làm cơ sở mà phục vụ, nếu như bọn hắn bị làm khó dễ, đó không phải là tại vì khó căn cứ sao? Căn cứ đương nhiên chọn ủng hộ bọn hắn a. Thế nhưng là, Lão Khâu a, tuy nhiên căn cứ đến lúc đó sẽ ủng hộ chúng ta, nhưng ở cái kia lúc trước chúng ta bị công kích nên làm cái gì bây giờ? Mặt khác, chúng ta là biết rõ căn cứ lợi hại, nhưng bên kia người không biết a, chúng ta đến lúc đó đi qua nhất định sẽ lọt vào công kích, đến lúc đó cái kia tổn thất. Đúng đúng, đừng quên còn có biến dị thể đâu, bên kia biến dị thể cũng không ít. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn sợ nhất đúng là ngoại ý muốn nổi lên, việc buôn bán lô bốn, bọn hắn hiện tại cũng không muốn liếng đến sóng. Vậy xây dựng võ trang thương đội đi. Khâu Thụy gian xảo cười nói, chúng ta không có trang bị a. Có người vừa định phàn nàn trang bị chưa đủ, sau đó liền tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Khâu Thụy, khá lắm, chờ ở tại đây đâu. Khâu Thụy bên này mấy trăm người, xoát gùn vài chục trích, nhân thủ vũ khí lạnh, tại đây thực lực đặt ở Du Nam khu coi như là số một số hai thế lực lớn, hơn nữa thủ hạ bọn hắn mấy trăm người, bọn hắn có thể ở bên kia sofa. Các vị, đoàn kết chính là lực lượng, chúng ta bây giờ như vậy đông một đống tây một đống, một điểm tổ chức tính đều không có, về sau chúng ta còn muốn tập hợp đi thanh lý dù là khu dân cư, đến lúc đó chỉ là quản hạt chỉ huy vấn đề có thể làm ra một đống chuyện hư hỏng. Cái kia Lão Khâu ý của ngươi là, mọi người vừa đưa ra tinh thần, chúng ta có lẽ liên hợp lại, hình thành một cái chỉnh thể. Khâu Thụy thần sắc nghiêm túc nói, cái này, mọi người tuy nhiên động tâm doài, nhưng cái này dính đến lợi ích phân phối vấn đề đã có thể có chút nhức đầu, dù sao ai cũng muốn làm lão đại, ăn đầu to. Ta có một cái phương án. Chương 204, sửa chữa phương án cùng người khác cứ điểm thủ lĩnh thỏa đàm thương đội thành lập sự tình về sau, Khâu Thụy liền định đem cái này phương án báo cáo cho Liễu Hy. Dù sao cái này thương đội tầng cao nhất xếp đặt thiết kế trong còn liên quan đến hình thiên căn cứ, loại sự tình này không phải hắn có thể tự tiện quyết định. Liêu Hy nhìn thấy cái phương án này sau hơi có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền chứng kiến cái này thương đội chỗ tốt, cũng biết Khâu Thụy một ít tính toán nhỏ nhặt. Cái này thương đội nếu như thành lập, lấy được lợi ích lớn nhất chính là cái này ban giám đốc bên trong cổ đông, mà căn cứ với tư cách là chi thương đội cổ đông một trong, cũng là được lợi một phương, nhưng lại có thể lợi dụng bản thân tại ban giám đốc bên trong quyền lên tiếng, lợi dụng thương đội lực lượng làm một ít căn cứ cần đi làm nhưng lại không muốn gánh chịu mạo hiểm sự tình. Tỷ như đối một ít nguy hiểm khu vực thăm dò, loại sự tình này nếu như là căn cứ để làm, xuất hiện thương vong căn cứ cần trả giá rất lớn thành phẩm, bởi vì từng cái thương vong căn cứ thành viên, căn cứ cũng là muốn phụ trách. Mà thương đội bất đồng, nếu như xuất hiện tổn thất, hậu quả là thương đội gánh chịu, thành phẩm thoáng một phát có thể giảm xuống rất nhiều, đây đối với căn cứ mà nói vô cùng có lợi nhất. Về phần Khâu Thụy bản tính đi, cái này thương đội là hắn sướng nghị thành lập, hơn nữa vì về sau căn cứ cứ điểm quan chỉ huy, đương nhiên cũng là hắn vì căn cứ tại thương đội ban giám đốc bên trong đại biểu. Đến lúc đó, Khâu Thụy thủ hạ cái kia mấy trăm người nhất định là cái này thương đội chủ lực, hắn cái này thương đội đại biểu đã có căn cứ người phát ngôn thân phận, lại âm thầm nắm trong tay thương đội đại bộ phận lực lượng, đối cái này thương đội có được tuyệt đối khống chế quyền. Đã có thương đội cổ lực lượng này nơi tay, Khâu Thụy có thể ở chỗ này làm ra rất nhiều công tích, tăng lên mình ở trong căn cứ địa vị. Bất quá, đối với cái này chủng chiếu cô căn cứ cùng bản thân lợi ích bản tính, Liễu Hy cũng không phải phản cảm, bất quá nàng cũng có một ít ý nghĩ của mình. Khâu Thụy, ngươi có nghĩ qua như thế nào cân đối cái này thương đội phát triển sao? Liễu Hy câu hỏi lại để cho Khâu Thụy nhướng mày, như thế hắn thất sách, cái này thương đội tại căn cứ ủng hộ hạ nhất định sẽ phát triển lớn mạnh, nhưng một cái quá mức khổng lồ nửa độc lập với căn cứ bên ngoài tổ chức, đối căn cứ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Gặp Khâu Thụy có chỗ phát rất sau, Liễu Hy liền tiếp theo nói, cái này thương đội được lợi đều là ban giám đốc bên trong cổ đông, tầng dưới chốt người sống sót hầu như không có tiến tới không gian, chúng ta được cho bọn hắn một ít cơ hội. Ý của ngài là? Khâu Thụy lập tức nghĩ tới điều gì, biểu lộ lập tức có chút kinh ngạc đứng lên. Trong thương đội biểu hiện xuất sắc mà lại không có việc xấu nhân viên, chúng ta có lẽ đem thu nạp tiến trong căn cứ, mà không phải lại để cho kiêng ngưng lại tại trong thương đội. Liêu Hy đem ý nghĩ của mình nói ra. Trong thương đội một đường nhân viên trường kỳ tại nguy hiểm trong hoàn cảnh công tác, tại sinh tử khảo nghiệm hạ ra nhân tài tỷ lệ vô cùng cao, những người này Liêu Hy đương nhiên sẽ không bỏ qua, cứ như vậy lại để cho thương đội cho lãng phí quả thực đáng tiếc, hơn nữa những người này coi như là làm căn cứ mà đang phục vụ, dù sao cũng phải làm cho người ta một ít hy vọng. Hơn nữa nàng mục đích cuối cùng nhất hãy để cho những người tài giỏi này tiến vào căn cứ, ngăn được bên trong căn cứ nhà ấm người. Khâu Thụy tự nhiên không biết Liêu Hy mục đích cuối cùng nhất, khi hắn xem ra cái này là Liêu Hy đối thương đội ngăn được thủ đoạn, hơn nữa là vô cùng cao minh ngăn được thủ đoạn, không chỉ có đem căn cứ lợi ích cho thay đổi rất lớn, nhưng lại có thể thu phục nhân tâm, hơn nữa có thể làm cho Khâu Thụy đối thương đội khống chế càng thêm hữu lực. Lúc trước phương án của hắn chẳng qua là thông qua đối người sống sót tầm trên lại để cho lợi đến đạt được quyền khống chế, mà Liêu Hy một chiêu này nhưng là trực tiếp thu tầm dưới tâm. Chỉ cần đem hình thiên bên trong căn cứ phúc lợi đãi ngộ để lộ ra đến, cho dù là đẳng cấp thấp nhất dê cấp đãi ngộ, tại người sống sót trong mắt cũng là cực độ thoải mái dễ chịu sinh hoạt, thương đội những cái kia tư nhân cổ đồng căn bản cung cấp không được đãi ngộ như vậy, những thứ này người sống sót hướng về ai tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Hơn nữa, những thứ này người sống sót vì đạt được gia nhập căn cứ cơ hội, cũng sẽ cố gắng biểu hiện mình, hơn nữa bên ngoài hành động lúc cũng sẽ ước thúc hành vi của mình, dù sao không có một tổ chức sẽ tiếp nhận không có nhân tính cặn bã. Cái kia thương đội những cái kia cổ đông. Khâu Thụy hỏi, tầng dưới đều có tiến vào căn cứ cơ hội, cái kia tầng trên đâu? Ngươi liền nói cho bọn hắn biết, căn cứ là thực hành chế độ công hữu, gia nhập căn cứ phải buông tha cho cổ quyền, nhưng đang lúc tiền lợi bọn hắn có thể giữ lại. Liêu Hy thản nhiên nói, về phần những cái kia tiền lợi, đơn giản chính là một ít vật tư mà thôi, những thứ này vật tư ở bên ngoài là tài phú, tại căn cứ chính là đơn thuần vật tư mà thôi, hơn nữa có Khâu Thụy tại đâu đó chấn, tại tăng thêm phía dưới một đường nhân viên tâm hướng căn cứ, khan hiếm vật tư cũng sẽ không rơi xuống bọn hắn trên tay. Mà Khâu Thụy nghe xong căn cứ là chế độ công hữu hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có để ý, đối với hắn mà nói thực hành cái gì chế độ không trọng yếu, quan trọng là có hay không thực lực, có thể hay không lại để cho hắn thi triển khát vọng. Chúng tu đem phương án sửa chữa sau, Khâu Thụy liền mang theo cái này một phần mới phương án cùng với các cứ điểm thủ lĩnh tiến hành hiệp thương. Nghe xong căn cứ cho phép bọn hắn thành lập thương đội, đồng tiến chú đại biểu, những thứ này cứ điểm thủ lĩnh lập tức hoan hô lên, có thể lại vừa nhìn trải qua sửa chữa quy tắc chi tiết, bọn hắn thoáng một phát sẽ không đẩy. Cái gì? Người phía dưới có cơ hội gia nhập căn cứ lời nói, người đó còn nghe chúng ta. Căn cứ là chế độ công hữu. Gia nhập căn cứ phải buông tha cho thương đội của quyền. Chúng ta đây bây giờ có thể gia nhập căn cứ sao? Nhìn xem ầm ầm mọi người, Khâu Thụy đứng dậy, duỗi ra dưới hai tay áp ý bảo mọi người yên tĩnh nói, các vị an tâm một chút chớ vội, nghe ta giải thích. Gặp đều an tĩnh sau khi xuống tới, Khâu Thụy dò xét liếc mọi người không nên đem tự mình nghĩ được quá trọng yếu. Bây giờ là chúng ta cần căn cứ, mà không phải căn cứ cần ta đám bọn họ, mọi người muốn thấy rõ vị trí của mình, không có căn cứ ủng hộ, mọi người đừng nói xây dựng cái này thương đội, sợ là liền sống đều sống không nổi. Mọi người nghe xong trong nội tâm ngưng tụ, lúc này mới chuyển tình cảnh của mình. Về phần lại để cho người phía dưới có gia nhập căn cứ cơ hội, sẽ cho người không nghe chỉ huy các vị, về sau những người này đều là nghe thương đội ban giám đốc, làm như vậy là để mọi người lợi ích, hình thiên căn cứ nhưng cũng là ban giám đốc một thành viên, phía dưới những người kia sẽ không nghe ban giám đốc căn bài. Mọi người tưởng tượng cũng là, ban giám đốc thế nhưng là có căn cứ lợi ích ở bên trong, không nghe ban giám đốc mệnh lệnh, đã ở trình độ nhất định bên trên cũng vi phạm với căn cứ mệnh lệnh, người phía dưới phạm là đều muốn gia nhập căn cứ, chắc chắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh. Về phần gia nhập căn cứ phải buông tha cho cổ quyền, chuyện này không có thương lượng, bất quá tại trong lúc này đạt được tiền lợi, căn cứ chắc là sẽ không tịch thu, điểm ấy các ngươi yên tâm, đây cũng là căn cứ đối với các ngươi buông tha cho cổ quyền đền bù tổn thất. Nghe xong sẽ không tịch thu tiền lợi, mọi người tâm tính cũng thăng bằng một ít, hơn nữa mọi người cũng không đội mà gia nhập căn cứ, chờ bọn hắn trước kiếm thật tốt chỗ hơn nữa. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, mọi người không phải thiếu trang bị đi, thương đội thành lập về sau, căn cứ là có thể cho vay cho thương đội. Khâu Thụy cuối cùng một câu lại để cho mọi người không còn có lý do cự tuyệt. Chương 205, thương đội thành lập, Sơn Hải tập đoàn uy bức lợi dụ phía dưới, từng cái cứ điểm thủ lĩnh đều đồng ý căn cứ thương đội xây dựng phương án, tùy theo mà đến chính là đối từng cái cứ điểm chỉnh hợp gây dựng lại. Những thứ này cứ điểm trong người sống sót đối với cái này tốt một phần phương án tiếp nhận rất bình tĩnh, những thứ này thủ lĩnh tại riêng phần mình cứ điểm ở bên trong đều là nói 102 nhân vật, có thể ở tận thế ở bên trong sinh tồn đến nay cũng trở thành đoàn đội thủ lĩnh cũng không phải đơn giản người. Hơn nữa, những thứ này thủ lĩnh không phải không dám nhân sự người, bởi vì mặc kệ nhân sự đều bị Khâu Thụy cho chiếm đoạt lúc giết chết. Những người này đối đãi chính mình cứ điểm bên trong người sống sót cơ bản cũng còn nói được đi qua, đúng không ít người càng là có ân cứu mạng, hiện tại những thứ này thủ lĩnh được lớn như vậy chỗ tốt, những người khác cũng không nên nói thêm cái gì. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là bởi vì Hình Thiên căn cứ tham gia, tại biết được biểu hiện ưu dị người có thể bị tuyển nhập Hình Thiên căn cứ sau, những thứ này bình thường người sống sót đã có hy vọng, trong nội tâm bất mãn tiểu ít đi rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn trong nội tâm đều một quả trứng, hiện tại lại để cho các được chỗ tốt, cũng không tính là báo bọn họ ân, về sau bọn hắn vạn nhất bị Hình Thiên căn cứ cho chúng, như vậy thủ lĩnh của bọn hắn cũng không có lý do đến lưu bọn họ, tóm lại chính là đều không đối với thiếu nợ. Làm rõ những quan hệ này sau, thương đội rất nhanh chỉnh hợp hoàn tất, tiểu đợi đến căn cứ cổ quyền đại biểu vào chỗ, đây chính là cùng căn cứ cho vay trang bị tương quan liên. Vì thế, các vị thương đội cổ đông nhao nhao đi theo Khâu Thụy đi tới căn cứ cứ điểm, mời căn cứ phái cổ quyền đại biểu. Căn cứ cổ quyền đại biểu phải là vị kia Liễu tiểu thư đi à nha? Không biết, có lẽ là theo căn cứ bên kia mặt khác phái người đến đây đi. Hy vọng cái này cổ quyền đại biểu là một tốt trung độ người. Các vị cổ đông đều nghị luận, nhưng đứng ở một bên Khâu Thụy nhưng là bất động thanh sắc, hắn gia nhập căn cứ sự tình cũng không có lộ ra qua, nhìn xem người chung quanh một hồi nghị luận, trong nội tâm không khỏi buồn cười, nếu bọn hắn biết rõ cái này căn cứ cổ quyền đại biểu là hắn thời điểm, không biết trên mặt là cái gì biểu lộ. Đột nhiên, mọi người nghị luận thanh âm nhỏ hơn xuống, bọn hắn chờ Liễu Hi cuối cùng từ cầu tàu trải qua đã đến. Các vị, đã thương đội xây dựng hoàn tất, như vậy ta cũng tuyên bố một việc. Liễu Hi cầm lấy một cái hộp, đứng ở trước mặt mọi người mỉm cười nói. Mọi người thoáng một phát đã tới rồi tinh thần, tiểu đợi đến căn cứ cổ quyền đại biểu, chỉ là bọn hắn đã thấy Liễu Hi nhìn về phía Khâu Thủy nói, Khâu thủ lĩnh sau này sẽ là chúng ta Hình Thiên căn cứ một thành viên. Cái gì? Mọi người cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Khâu Thủy, nhưng kế tiếp tin tức càng làm cho bọn hắn đại nao đăng cơ. Mặt khác, căn cứ đem nơi này cứ điểm mệnh danh là Du Sơn số 1 trạm, Khâu Thụy sau này sẽ là Du Sơn số 1 trạm trưởng, đồng thời cũng là căn cứ tại trong thương đội cổ quyền đại biểu. Tại cái khác người ánh mắt khiếp sợ trong, Khâu Thụy tiến lên hai tay nhận lấy Liêu Hy đưa tới cái hộp. Cái này trong hộp sẽ là của ngươi thẻ căn cước cùng với chức vụ con dấu, làm ơn tất nhiên giữ gìn kỹ. Ta nhất định sẽ không phụ lòng Hình Thiên căn cứ tín nhiệm. Kết quả cái hộp, Khâu Thụy cẩn thận cất kỹ, sau đó xoay người nhìn đứng ở trước mặt mình các vị cổ đông chương 206. Cổ xưa chiến thuật Sơn Hải tập đoàn, nhà này Ngô Hân phụ thân lưu cho công ty của hắn, vì có thể xây xong căn cứ Ngô Hân đem bán trao tay. Đối với cái này ra công ty, Ngô Hân cũng không có cái gì lưu luyến, Liễu Hy càng phải như vậy, nàng sở dĩ lựa chọn cái tên này, chẳng qua là hoài niệm tận thế trước kia sinh hoạt mà thôi. Sơn Hải tập đoàn. Cái tên này những người khác tại tận thế trước cũng nghe qua, nhưng mọi người nghĩ đoán không ra trong đó có liên hệ gì liền thôi. Theo Sơn Hải tập đoàn chính thức thành lập, căn cứ cho vay vũ khí trang bị cũng đúng chỗ. Sơn Hải tập đoàn thoáng một phát liền đã có được gần 100 chỉ là bơm động tức sọt gùn, nhân thủ một kiện vũ khí lạnh, tại tăng thêm có thể gia nhập căn cứ kỳ vọng, toàn bộ tập đoàn nhất thời sĩ khí tăng gọn. Mắt thấy sĩ khí tăng gọn, Khâu Thụy cũng không có lập tức tiến đến Du Nam khu tìm mặt khác cứ điểm giao dịch, mà là ý định trước đem khu dân cư thanh lý hơn nữa. Dù sao đã trở thành một cái có được hơn ngàn người đại tập đoàn sau, Sơn Hải tập đoàn cần một cái ổn định trụ sở hậu phương, lúc trước mọi người vẫn còn phân tán lúc cứ điểm căn bản là dung nạp không dưới nhiều người như vậy, hơn nữa ở bên trong căn cứ điểm quá xa, cũng bất tiện trao đổi. Hiện tại thống hợp chung quanh người sống sót, hơn nữa căn cứ ủng hộ, muốn người có người muốn súng có súng, tự nhiên là trước giải quyết tập đoàn nỗi lo về sau hơn nữa. Mà Liêu Hy cũng phái ra Du Sơn phái đội mang theo nặng hỏa lực trợ giúp Sơn Hải tập đoàn hành động. Khâu Thụy theo khoảng cách căn cứ cứ điểm gần nhất nơi ở cư xá bắt đầu thanh lý, hắn muốn là dỡ xuống cư xá hướng cứ điểm bên này tường đây, sau đó liền làm cho người ta ở bên ngoài cao giọng ồn ào, đem cư xá biến dị thể cho dẫn xuất đến. Mà sách lược của hắn cũng vô cùng hữu hiệu, biến dị thể đã thành thói quen chúng kẻ săn thú thân phận, đối mặt con mồi khiêu khích tự nhiên là sẽ không sợ hãi, dù là những thứ này con mồi số lượng bề ngoài giống như hơi nhiều. Nhưng biến dị thể cũng không phải đơn đả độc đấu, nhìn thấy nhiều như vậy con mồi tổ chức thành đoàn thể chủ động tìm tới đến, những thứ này biến dị thể cũng tự phát tổ chức tiến đến săn bắn những thứ này con mồi. Cư xá bên ngoài buôn bán phố đường cái, vốn là chống trải khu vực lần trước lúc nhưng là đầu người tích lũy động, nhưng cũng không hỗn loạn, hơn 1000 người sống sót bị chia làm 10 cái tiểu đội. Trong đó 9 là trang bị vũ khí lạnh phương trận, còn có một là trang bị sọt gùn tiểu đội. 5 cái vũ khí lạnh phương trận đối diện lấy cư xá bị dỡ xuống tường đây, mà đổi thành bên ngoài 4 cái đội ngũ hình vuông tức thì phân thủ hai bên, che chở lấy trung quân cánh. Trung quân 5 cái vũ khí lạnh tiểu đội tạo thành một cái hình chữ nhật đại trận, đứng ở hàng thứ nhất chính là cầm trong tay đại lá chắn cùng đoạn đao đao thuật thủ, tiếp theo thì còn lại là 2 hàng sọt gùn tiểu đội, về sau chính là trang bị trường mâu cùng trường đao vũ khí lạnh đại đội trưởng. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn qua cư xá tường vây chỗ lỗ hổng, bởi vì chỗ đó chuyện chính đến một hồi bí mật tiếng bước chân cùng biến dị thể tiếng gầm gừ. Con thứ nhất biến dị thể rất nhanh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dự bị, Khâu Thụy cầm lấy một cái loa phóng thanh đứng ở đội ngũ phía sau trần xe ra lệnh. Mắt thấy biến dị thể càng ngày càng nhiều chạy ra khỏi tường vây lỗ hổng, Khâu Thụy trong tay giơ một cái hồng kỳ hung hăng huy vũ xuống. Hàng thứ nhất phóng. Đao thuẫn thủ nửa ngồi hạ thân, phía sau bọn họ hàng thứ nhất sọt gùn tiểu đội lập tức giơ súng, hướng phía tường vây chỗ lỗ hổng biến dị thể bóp lấy cò súng. Phanh, gần 50 chỉ sọt gùn đồng thời phát ra tiếng, mảng lớn bi thép mưa đạn quét ngang tường vây lỗ hổng phụ cận, đem hơn 10 chỉ biến dị thể tại chỗ thanh lý. Nhưng là đến tiếp sau biến dị thể cũng không có vì vậy mà sợ hãi, vẫn như cũ che giả măng mọc hướng phía tường vây lỗ hổng vào tới, từng đợt hỏa lực đồng loạt đánh lui nhiều lần biến dị thể công kích. Hàng thứ nhất sọt gùn tiểu đội đánh xong viên đạn, nhanh chóng lui ra phía sau đến hàng thứ hai nhét vào đạn dược, mà thế thân đi lên sọt gùn tiểu đội đón lấy hướng phía trước phát động hỏa lực đồng loạt xạ kích. Người sống sót đại quân chiến thuật nghiễm nhiên trả lời 200-300 năm trước xếp hàng sử bắn thời đại, chỉ là bọn hắn vũ khí trong tay rất tốt, mà muốn đối phó địch nhân cũng không còn là nhân loại. Nhưng là, Như vậy cổ xưa chiến thuật cũng tại lúc này phát huy nó xứng đáng tác dụng, biến dị thể bị một mực áp chế tại trong tiểu khu không được tiến thêm. Mắt thấy chính diện đột phá không thể thực hiện được, một ít biến dị thể bắt đầu vượt qua tường đây, theo đại trận hai cánh quang co vòng bèo tới đây. Bất quá đại trận hai cánh sớm đã có chuẩn bị, hai cái vũ khí lạnh tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi đây tuy nhiên không có phân phối nhiều ít sọt gùn tiểu đội, nhưng căn cứ trợ giúp hai thanh sọt gùn cũng tại cái phương hướng này. Chẳng qua là lúc này xông lại biến dị thể số lượng cũng không nhiều, ngoại trừ vài tên sọt gùn thủ lẻ kẻ xạ kích bên ngoài, đạn ria súng máy cũng không có xạ kích. Mỏng manh hỏa lực lại để cho mấy cái biến dị thể tránh thoát xạ kích, hướng phía vũ khí lạnh tiểu đội phương trận lao đến. Trung kích chuẩn bị. Theo trong đội ngũ truyền ra một đạo mệnh lệnh âm thanh, hàng thứ nhất đao thuận thủ cảm giác bước ra không bước, nện xuống tấm chắn, cùng sử dụng vai một mực đứng vững tấm chắn. Sau đó, một loạt trường mâu theo tấm chắn khoảng cách đưa ra ngoài. Bành, bành, phốc phốc, phốc phốc. Biến dị thể hung hăng đụng phải đi lên, nhưng đa số đều đâm vào trường mâu bên trên. Mâu vai hai bên có phòng ngừa quán thông hộ thiết, không có bị đâm trúng trái tim biến dị thể mặc dù không có bị mất mạng, nhưng đều bị trường mâu cho ngươi rất xa đẩy ra. Mà còn có một chút tránh thoát trường mâu biến dị thể tức thì hung hăng đâm vào trên tấm chắn, tuy nhiên bị đụng trận tuyến lõm vào, nhưng không có một chỗ bị phá khai lỗ hổng. Biến dị triệu bộc phát về sau, khiên xuống không có đổi dị nhân loại, thân thể tố chất đều có chỗ tăng cường, mà nhóm này thuẫn bài thủ chính là thuộc về lực lượng tăng thêm một loại người, mà trong tay bọn họ tấm chắn cũng là căn cứ sinh ra thép chế tấm chắn, thành công đỡ đòn rơi xuống biến dị thể xuống tới. Không chỉ có như thế, trên tấm chắn lồi đâm đã ở biến dị thể và chạm hạ hung hăng đâm vào trong cơ thể của bọn nó, những thứ này biến dị thể lập tức rú thảm đứng lên. Giết! Theo một hồi tiếng hét phẫn nộ, đao thuẫn thủ đưa trong tay giơ lên trong tay bằng đao, một đao đâm vào biến dị thể hốc mắt, sau đó mãnh liệt một cái này chỉ biến dị thể lập tức yên tĩnh trở lại. Bang bang! Lúc này, theo chính diện chiến đấu giảm bớt, một ít sọt gùn thủ bị trợ giúp đã đến hai cánh, bắt đầu xạ kích những cái kia bị động ở trường mâu bên trên biến dị thể, lần lượt oanh bạo đầu của bọn nó. Theo đại trận chung quanh thi thể tăng nhiều, trong khu cư xá lao tới biến dị thể càng ngày càng ít cho đến biến mất. Thiên công. Theo Khâu Thụy mệnh lệnh, chính diện đại trận lập tức phân tán thành rưỡi cái tiểu đội, riêng phần mình bảy trận theo tường vây lỗ hổng tiến nhập cư xá. Bất quá, người sống sót tại khống ở cư xá đại bộ phận khu sau cũng không có tiến vào tình huống phức tạp trong kiến trúc, mà là đem vây lại. Viên đội trưởng, kế tiếp liền đã làm phiền ngươi. Một chỗ kiến trúc dưới lầu hạng, Khâu Thụy đối bên cạnh võ trang đầy đủ Viên Na cảm tạ nói. Cho các ngươi người theo kịp A Viên Na nói xong liền nắm một cái chó đất, dẫn theo hơn 10 danh đao thuẫn thủ cùng sọt gùn thủ tiến nhập trong kiến trúc. Tiếng chó sủa, tiếng súng, biến dị thể tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng theo trong kiến trúc truyền ra. Chương 207, động tâm đã không chế cư xá mặt đất về sau, đón lấy chính là thanh lý kiến trúc, có Viên Na mang theo chó đất hiệp trợ cũng tự mình bắt tay dạy bảo, ngoại trừ tại tìm tòi biến dị thể phương diện dễ dàng rất nhiều bên ngoài, thanh lý công tác cũng không có nhẹ nhõm nhiều ít. Bởi vì này chút ít trong kiến trúc cửa gian phòng cơ bản đều là khóa trạng thái, mà dấu ở trong kiến trúc biến dị thể lại cơ bản đều là dạ quỷ, căn bản không thèm để ý đại môn có hay không mở ra, trực tiếp theo kiến trúc bên ngoài thể leo lên ra bảo. Đang công kích người sống sót đại trận sau khi thất bại, những thứ này biến dị thể mà bắt đầu chuyển biến sách lược, chúng không hề cùng người sống sót đám bọn họ chính diện đối kháng, mà là lợi dụng địa hình không ngừng xê dịch chuyển di làm đánh lén. Mỗi khi người sống sót phát hiện một cái phòng có biến dị thể sau, khi bọn hắn dùng sọt gùn phá cửa mà vào lúc, trong phòng biến dị thể liền từ kiến trúc tường ngoài leo lên ly khai, chuyển rời đến mặt khác trong phòng tùy thời mà động. Tại trải qua mấy lần như vậy tao ngộ sau, Khâu Thụy không thể không khiến rất nhiều sọt gùn tay tại kiến trúc bên ngoài tiến hành trợ giúp, chỉ cần biến dị thể rời phòng đi vào kiến trúc bên ngoài thể, đứng ở dưới lầu sọt gùn thủ sẽ đối kia tiến hành công kích. Chỉ có điều, theo tầng lầu lên cao, phương pháp như vậy sẽ không quá có tác dụng. Cái tiểu khu này nơi ở tầng lầu phổ biến tại hơn 20 tầng, tuy nói như vậy kiến trúc độ cao cũng liền 6-70 mét, nhưng đối với sọt gùn mà nói vẫn còn có chút lực không hề bắt bớ. Hơn 10 m bên ngoài sau, sọt gùn độ chặt chẽ sẽ sâu sắc giảm xuống, mặc dù có tương đối chuẩn xác độc đầu đạn, nhưng đều muốn đánh trúng hơn 10 m trên không trung di động mục tiêu cũng không dễ dàng. Hơn nữa kiến trúc cạnh ngoài chướng ngại vật nhiều mà lại khắp nơi đều là gian phòng cửa sổ, một kích không trúng, rất dễ dàng lại để cho biến dị thể chạy thục mạng tiến mặt khác trong phòng. Đương nhiên, cũng không phải không có ai nghĩ tới theo mái nhà cùng dưới lầu, đồng thời công kích những thứ này biến dị thể, nhưng mà theo mái nhà công kích leo lên tại kiến trúc tường ngoài bên trên biến dị thể cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì biến dị thể dán chặt lấy kiến trúc tường ngoài, mái nhà người đều muốn dùng sọt gùn xạ kích những thứ này biến dị thể nhất định phải treo trên bầu trời đến kiến trúc cạnh ngoài, nếu không căn bản là không cách nào xạ kích đến biến dị thể, chỉ khi nào treo trên bầu trời, sọt gùn phóng ra lúc sinh ra sức giật cực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Về phần theo mặt khác kiến trúc mái nhà tiến hành công kích, lại bởi vì kiến trúc bố cục nguyên nhân, dẫn đến mỗi tòa nhà kiến trúc tối đa chỉ có hướng trung đỉnh hai bên có thể bị công kích được, hướng ra ngoài hai bên nhưng là không có biện pháp. Bất đắc dĩ, Viên Na đành phải mang theo Du Sơn phái đội dùng thai 56 giải quyết xong những thứ này phiền toái biến dị thể. Trải qua 2 ngày chiến đấu về sau, cái này cùng căn cứ cứ điểm đối diện lấy cư xá cuối cùng là bị thanh lý sạch sẽ. Vì thế, Sơn Hải tập đoàn bỏ ra hơn 10 người thương vong đối đãi một cái giá lớn, cùng với đại lượng đạn dược tiêu hao. Có thể bọn hắn hiện tại mới thanh lý ra một cái cư xá, đằng sau còn có nhiều cái cư xá chờ thanh lý, lúc trước còn sĩ khí tăng vọt Sơn Hải tập đoàn, lúc này đã kế tục không còn chút sức lực nào. Các chiến độ khó vượt qua chúng ta mong muốn, ban giám đốc mặt khác cổ đông cùng với phía dưới một đường nhân viên thậm chí nghĩ tạm dừng thanh lý. Môn lầu công sự bên trên, Khâu Thụy hướng Liêu Hy bẩm báo lấy Sơn Hải tập đoàn trước mắt tình huống. Trước mắt cái tiểu khu này đã đầy đủ Sơn Hải tập đoàn sử dụng, mặt khác cổ đông thậm chí nghĩ tiến về trước Du Nam khu giao dịch, trước khôi phục một ít thực lực lại tiếp tục thanh lý, bởi vì đạn dược đã nhanh tiêu hao sạch. Liêu Hy nghe xong Khâu Thụy báo cáo sau nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, ta đã biết, ngươi cứ dựa theo phán đoán của mình để làm quyết định đi, mặt khác, kế tiếp một thời gian ngắn cứ điểm liền từ ngươi cùng Địch Nguyện phụ trách quản lý. Đây là... Khâu Thụy nghe xong có chút kinh ngạc. Du Sơn phái đội còn muốn đón lấy hướng ra ngoài thăm dò. Liêu Hy quan sát đại giang bờ bắc, bên này thế nhưng là cùng căn cứ lục địa tương liên, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Liêu ủy viên tự mình đi. Vốn Khúc Thụy nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai. Xin ngươi suy nghĩ thêm một chút. Liêu Hy vừa nói chuyện, Khâu Thụy lập tức quên can, chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm túc nói, giang bắc bên kia là Du Sơn hạch tâm lao thành khu, nhân khẩu phần đông, tình huống dị thường phức tạp, Liêu ủy viên tự mình tiến đến thật sự là quá nguy hiểm. Khâu Thụy thật sự sốt ruột, Liêu Hy thế nhưng là hắn ở đây căn cứ duy nhất tiếp xúc đến nhân viên cao tầng, hơn nữa còn là hắn người lãnh đạo trực tiếp, có thể nói hắn ở đây trong căn cứ đã là bị đánh lên Liêu Hy nhãn hiệu người. Mặc kệ dù thế nào nghiêm cẩn tổ chức, quan hệ nhân mạch cũng không thể bị tổ chức quy tắc hoàn toàn thay thế, một cái chính quy hoàn thiện tổ chức cũng không thiếu khuyết nhân tài, nếu muốn từ nơi này sao nhiều người cạnh tranh trong thắng được, ngoại trừ năng lực bên ngoài, cùng tầng trên quan hệ cũng là trọng yếu nhất. Nếu như Liêu Hy vì vậy mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy hắn tại hình thiên trong căn cứ nhưng là không còn có núi dựa, đến lúc đó hắn như vậy một cái người ngoại lai thành viên cùng trong căn cứ lao nhân cạnh tranh đã có thể vô cùng cố hết sức. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này hiệu quả và lợi ích lý tưởng bên ngoài, vì một gã nam tính mà nói, hắn đối Liêu Hy như vậy tụ tập mỹ mạo cùng trí tuệ tại một thân ưu tú nữ tinh có thật lớn hào cảm. Cho nên hắn đối Liêu Hy khả năng gặp phải nguy hiểm sẽ bản năng sinh ra bài xích. Tại hiện tại cái này thế đạo, Liêu Hy nếu gặp nạn sau trực tiếp chết mất coi như là may mắn, cần phải là rơi vào mặt khác người sống sót trong tay, hậu quả kia. Khâu Thụy không có cách nào khác tiếp nhận chuyện như vậy. Đa tạ sự quan tâm của ngươi, bất quá có một số việc ta phải tự mình đi làm. Liêu Hy nhìn xa hướng đại giang thượng du lăng xuyên phương hướng, ánh mắt dị thường kiên định, nhưng cái này kiên định trong lại mang theo một tia nhu tình, giống như lạnh lùng trong một đám âm quang, làm cho người ta luôn tới. Khâu Thụy liếc trộm Liêu Hy tinh xảo bên cạnh nhan nhất thời có chút xuất thần, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Liêu Hy giấu ở lý trí bề ngoài ở dưới cảm tính một mặt. Liêu Hy lý trí thông dong một mặt làm cho nàng giống như một vị ăn mặc áo giáp nữ võ sĩ, tuy làm cho người ta kính nể thưởng thức, nhưng càng làm cho người kính sợ, không dám có bất kỳ tiết độc ý tưởng. Nhưng vừa rồi Khâu Thụy chỗ phát giác được Liêu Hy cảm tính một mặt, tựu như cùng nhìn thấy áo giáp bên trong nữ võ sĩ thân thể bình thường, lại để cho hắn chính thức cảm nhận được nữ võ sĩ nữ tính mỹ hảo một mặt, tất cả kính sợ tại thời khắc này đều vỡ vụn mất, chỉ để lại thật sâu xúc động. Sau đó, Liêu Hy gọi tới Địch Nguyệt cùng Khâu Thụy thương nghị tiếp nhận về sau công tác công việc, mà nàng tắc khứ lựa chọn Viên Na chịu sau thăm dò làm chuẩn bị. Đang cùng Địch Nguyệt thương thảo trong, Khâu Thụy phát hiện mình luôn tập trung không được tinh thần, trong đầu tất cả đều là về Liêu Hy hình ảnh. Địch Nguyệt thấy hắn luôn thất thần, cho là hắn thân thể có việc gì, liền quan tâm nói, "Khâu đại biểu ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao?" A. Khâu Thụy lấy lại tinh thần, nhìn Địch Nguyệt, đột nhiên nghĩ đến Địch Nguyệt là từ căn cứ bên kia đi theo Liêu Hy tới người, liền đặt câu hỏi, "Liêu ủy viên về sau còn ý định tự mình đi bờ Bắc thăm dò, ta cuối cùng cảm giác có chút không ổn, không biết căn cứ cao tầng có hay không có thể khuyên can người của nàng." Địch Nguyệt nghe xong nhíu mày, bởi vì nàng cũng không phải rất tán thành Liêu Hy tiến đến mạo hiểm, đã nói, có lẽ chỉ có tổng chỉ huy có thể khích lệ ở nàng. "Tổng chỉ huy?" Khâu Thụy nghe xong xưng hô này, hình như là hình thiên căn cứ thủ lĩnh, lập tức hứng thú. Hắn suy đoán cái này tổng chỉ huy có phải hay không là Liêu Hy trưởng bối. Khi hắn trong tương tự, có thể chấp trưởng hình thiên căn cứ cường đại như vậy tổ chức thủ lĩnh nhất định là cái lao luyện thành thục trong người già. Hắn thử thăm dò nói, tổng chỉ huy không phải là Liêu ủy viên phụ thân à? Ừ. Địch Nguyệt nghe xong nhướng mày trừng mắt, vẻ mặt quái dị nhìn xem Khâu Thụy. Ách, không phải phụ thân. Khâu Thụy vừa thấy Địch Nguyệt biểu lộ đã biết rõ đã đoán sai, nhưng vẫn như cũ vẫn là hạn định tại trưởng bối bên trong. Gặp Khâu Thụy vẻ mặt nghi hoặc, Địch Nguyệt đột nhiên nổi lên trêu cợt tâm tư của hắn, nàng vẻ mặt thần bí mỉm cười nói, thật có lỗi, không có Liêu ủy viên ý bảo, ta sẽ không lộ ra. Sách. Gặp Địch Nguyệt không mắc mưu, Khâu Thụy nhất thời có chút buồn bực. Đúng lúc này, Khâu Thụy trên người bộ đàm vang lên, "Khâu ca, không xong, chúng ta cứ điểm bị tập kích." Chương 208, điên cuồng tên côn đồ Khâu Thụy lao cứ điểm chỗ kiến trúc công trường, lúc này chính lọt vào một đám lạ lẫm người sống sót công kích. Bởi vì đại lượng nhân thủ đều bị điều đi thanh lý nơi ở cư xá, trước mắt ở lại cứ điểm căn bản không có nhiều người. Tuy nhiên những người này trông giữ lấy cứ điểm còn chưa kịp vận chuyển vật tư, trang bị cũng không tệ, nhưng người công kích thực lực lại càng mạnh hơn nữa, không chỉ có chứa súng ống, còn có hai chiếc quân dụng xe Việt dã. Cứ điểm đại môn vốn là bị quân dụng xe Việt dã phá khai, sau đó người công kích đoàn xe một loạt mà vào, đem cứ điểm bên trong người cho vây khốn tại gửi vật tư trong kiến trúc. Người ở bên trong nghe, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao ra vật tư đầu hàng, bằng không thì liền đem các ngươi này zombie. Người công kích vây quanh ở kiến trúc trước, những người này đều không ngoại lệ đều giữ lại đầu trọc, ửng đỏ trong ánh mắt tản ra một cổ thô bạo khí tức, hoàn toàn chính là một đám điên cuồng tên côn đồ. Mà mở miệng chiêu hàng người thì là Khâu Thụy người quen, được thiết kế thâu tóm cứ điểm vương mập, hắn lúc này cũng giữ lại đầu trọc, so với trước hơi chút gầy một ít, tơi bỏ trên bụng có một chỗ dùng nước tiểu không ngừng ướt băng bó miệng vết thương, nhìn như đã tốt được không sai biệt lắm. Đồ chó hoang vương mập, SV mới đầu hàng. Bị vây tại trong kiến trúc người tức giận mắng lại nói, chờ Khâu ca dẫn người trở về, chứng kiến lúc là ai đi rút zombie. Phanh. Một tiếng súng vang, một gã cầm trong tay 95 súng trường nam tử hướng phía mắng lại người chô gian phòng bóp lấy cò súng, lập tức làm cho đối phương ngậm miệng. Người này nam tử cởi bỏ cánh tay mặc một bộ cũ nát y phục tác chiến, cũng giữ lại đầu trọc, dáng người cơ bắp được có chút dị dạng, nhưng trên người cơ bắp lại dị thường căng đầy, một đôi hẹp dài trong hai mắt lộ ra một loại làm cho không người nào có thể ngôn ngữ điên cuồng. Chuẩn bị cho tốt thuốc. Nam tử thanh âm hướng sau lưng chính là thủ hạ khàn giọng nói một tiếng, đứng ở bên cạnh hắn Vương Mập lập tức chính là một cái dùng mình, sắc mặt mơ hồ có chút sáng ngắt, bề ngoài giống như có chút nhớ nhung nhã. Ha ha, lần này ngươi cũng bên trên. Đột nhiên, nam tử nhìn về phía Vương Mưu, vẻ mặt trêu tức cười nói, "Ta cũng bên trên." Vương Mưu ngón tay run rẩy chỉ mình, sắc mặt một hồi tái nhợt. Nhìn xem Vương Mưu một bộ kháng cự sợ hãi bộ dáng, nam tử khỏe miệng có chút vừa thu lại, mỉm cười lập tức là được cười lạnh, hẹp dài hai mắt lộ ra như là dã thú giống như hàn quang. Vương Mập lập tức một cái lanh lợi, kháng cự sợ hãi biểu lộ hễ quét là sạch, sợ hãi và vội vàng nói, "Quang ca, ta bên trên, ta không có vấn đề, ta." Ba một tiếng, nam tử một cái thon dài rồi lại dị dạng bàn tay vỗ vào Vương Mập trên đầu trọc, mấy cây ngón tay giữ chặt đầu của hắn cốt, lần nữa lộ ra trêu tức dáng tươi cười nói, "Vậy đi uống thuốc." Nói xong, nam tử thủ vừa dùng lực, liền đem Vương Mập đầu dùng sức đẩy về sau tới, Vương Mập không dám chút nào phản kháng, ngược lại mượn cái này cổ lực đẩy chạy chối chết. Nam tử theo thứ tự dùng đồng dạng phương pháp theo tên côn đồ chúng tuyển ra 7-8 người cho đổ lên đằng sau, những thứ này hung lệ khí 10 phần tên côn đồ, tại nam tử như là vũ nhục động tác hạ tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, ngoan ngoãn đi tới đằng sau một chỗ mang hàng mái hiên chính là xe tải bên cạnh. Chỉ thấy canh giữ ở xe tải bên cạnh mấy người mở ra cửa phòng, từ bên trong kéo lấy một cái tứ chi đều không có biến dị thể đi vào mái hiên bí. Bọn hắn đem cái này chỉ biến dị thể diện hướng xuống đầu hướng ra ngoài treo trên bầu trời, tại hạ phương thả một cái bị huyết thấm hồng chậu nhựa, sau đó ở chung quanh bị điểm tên tới tên côn đồ nhìn chăm chú, một người cầm bốc lên biến dị thân dài đầy đỏ tía lông tơ đầu, tay kia nắm đao nhọn thuần thục hướng trên cổ đâm một cái bốn éo vừa để xuống. Dầm dầm, một đại cổ đỏ sẫm huyết dịch theo biến dị thể cổ miệng vết thương chỗ phúng dũng mà ra, tiến vào phía dưới chậu nhựa trong, nhưng biến dị thể miệng vết thương rất nhanh ngưng kết, người bên cạnh lại một lần lặp lại vừa rồi động tác lấy máu. Tự c, các cả. Biến dị thể hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm ý đồ dãy rủa, nhưng nó tứ chi đều không có, thân thể bị người ngăn chặn, đầu cũng bị khống chế, dãy rủa hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể gắt gao nhìn qua trước mặt làm thành một vòng tên côn đồ, phát ra như là bay hơi ống bể, thổi gió, thanh âm, từng cổ một huyết dịch cũng theo hắn trong miệng phun ra. Tên côn đồ đám bọn họ nhìn xem bộ dạng này, tình cảnh nguyên một đám toàn thân khẽ run run, nhưng là trong hai mắt thô bạo điên cuồng lại càng thêm đậm đặc, ngoại trừ Vương Mập, hắn lúc này đã chỉ nước mắt đủ hạng, sắc mặt tái nhợt dị thường, ngọ nghệ cổ họng đè xuống lấy nôn mửa dục vọng. Tại trải qua nhiều lần lấy máu, chậu nhựa bên trong huyết dịch sắp tràn ra về sau, vẻ bại biến dị thể bị khống chế lấy nó hai người lôi trở về thùng xe. Đón lấy, hai người xuất ra một chồng tiểu bát cơm bắt đầu đem chậu nhựa trong huyết dịch tỉnh ra, sau đó từng cái đưa cho vây quanh tên côn đồ đám bọn họ, Vương Mập tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tiếp nhận một cái chén, nhìn xem bên trong hiện ra tanh hôi màu đỏ sẫm huyết dịch, một cổ nước chua theo trong dạ dày xông lên, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, vội vàng ngoặt hướng một bên oa một tiếng phun ra. Chẳng qua là, mặc kệ hắn nhả được như thế nào lợi hại, trong tay chén kia huyết dịch nhưng là tuyệt không dám rơi bãi ra, thẳng đến nhả được không có thứ đồ vật có thể nhả sau, Vương Mập mới thở phì phò thẳng lên thân. Không thích. Một tiếng thanh âm khàn khàn tại Vương Mập vang lên bên tai, hắn suy yếu thân thể lập tức siết chặt, phát hiện một đôi lộ ra điên cuồng hai mắt đang tại cách hắn không đến 10 phân vị trí theo dõi hắn. Vui mừng, ưa thích. Vương Mập run rẩy trả lời một câu, thở gấp gáp mấy hơi thở sau, ở đằng kia song điên cuồng hai mắt nhìn chăm chú, bắt đầu tọt uống lên trong chén huyết dịch. Trong lúc nhất thời, Vương Mập chỉ cảm thấy một cổ đậm đặc tanh hôi bay thẳng cái hốc, nôn mửa dục vọng lần nữa đánh nút lại, nhưng là, đang cầu xin sinh ý nhận thức dưới sự khống chế, hắn cố hết sức kềm chế cái này cổ nôn mửa dục vọng. Sau khi uống xong, Vương Mập vẫn như cũ nén đầu, nước mắt nước mũi chảy xuôi hạ xuống, mắt thấy bao hàm tại trong miệng huyết dịch sắp phun ra, hắn vội vàng lấy tay ngăn chặn miệng, cổ họng một hồi nhúc nhích, bắt buộc chính mình nuốt vào huyết dịch. Ha ha ha ha. Khàn giọng tiếng cười vang lên, nam tử há mồm cười lớn, điên cuồng trong hai mắt lộ ra một loại dục vọng thỏa mãn sau khoái cảm, hắn dùng lực vô Vương Mập đầu trọng, trong miệng hét lớn, "Dễ uống à, cái này hay uống đi, ha ha ha." "Dễ uống." Vương Mập cố gắng ức chế lấy nôn mửa dục vọng, vẻ mặt cứng ngắc dáng tươi cười này khóc còn khó hơn xem. Đột nhiên, Vương Mập liền cảm thấy một cổ nóng bỏng cháy cảm giác theo dạ dày bắt đầu lan tràn đến toàn thân. "Đã đến." Vương Mập thầm nghĩ không ổn, dần dần cảm thấy từng đợt choáng váng, xung quanh cảnh vật tất cả đều bắt đầu vặn mèo. "A a a a." Theo Vương Mập hai tay ôm đầu không ngừng lắc lư lấy kêu to, giống như điên. Cặp mắt của hắn rất nhanh hiện đầy tơ máu, trên người mạch máu cũng nổi lên dựng lên. Giết mất hắn đám bọn họ. Nam tử chỉ vào xa xa bị băng bó vây nhà lầu đối với Vương Mập nói ra. Hắn thanh âm khàn khàn giống như xa lại gần, như là ác ma nói nhỏ âm thanh bình thường xuyên thấu tiến vào Vương Mập trong đầu. Sau đó, Vương Mập trong tay bị đút một cây lạnh như băng cứng rắn vật thể, đi theo bên người một đám đồng dạng điên tên côn đồ, âm thanh cười to xông về nhà lầu. Chương 209, thạc đạ thủ đối phương xông lên. May mắn tổn đám người trông thấy Vương Mập đám người xông vào kiến trúc ở bên trong, lập tức đối đồng bạn cảnh báo. Nhà này kiến trúc lúc một tòa chưa xong công nơi ở lầu, chỉ có thể thông qua một đạo thang lầu tiến về trước kiến trúc cao tầng, người sống sót đám bọn họ ngay tại lầu trong hành lang thiết trí chướng ngại ngăn cản tên côn đồ tiến công. Bởi vì cứ điểm bên trong nhân hòa trang bị đều bị điều đi thanh lý cư xá, lưu lại trong tay người cơ bản đều là vũ khí lạnh, đương nhiên, cũng có Khâu Thụy lưu lại một cái 92 thước súng ngắn, đây là Khâu Thụy đang cùng căn cứ tiếp xúc trước đạt được vũ khí. Hiện tại bởi vì hắn gia nhập căn cứ, cái tay này súng đối với hắn mà nói cũng chưa có ý nghĩa, cũng không phải súng lục này không tốt, mà là thương này viên đạn không có bao nhiêu, hắn dứt khoát sẽ để lại cho cứ điểm ở bên trong lưu thủ người sử dụng. Ha ha ha. Điên Vương mập đám người cầm lấy các loại vũ khí xông lên thang lầu, rất nhanh liền đi tới lầu 3 chướng ngại chỗ. Đỏ bừng hai mắt, điên cuồng đến cực điểm trạng thái, lại để cho trông thấy bọn họ người sống sót nhất thời có chút kinh hoàng, bởi vì này những người này bộ dạng nhìn xem tựa như biến dị thể giống nhau, nhưng bọn hắn thật là thật sự nhân loại. Mắt thấy một gã tên côn đồ đang muốn lướt qua chướng ngại vật, một gã người sống sót cầm lấy trường mâu dùng sức chọc tới, dựa theo người bản năng phản ứng, trông thấy bén nhọn vật đâm tới sau, phản ứng đầu tiên là tiến hành tránh né. Nhưng người này tên côn đồ cũng không để ý lấy tay tiếp được đâm tới trường mâu. Phốc phốc. Trường mâu lập tức xuyên thấu tên côn đồ bàn tay, người này tên côn đồ hét lên một tiếng, nhưng cũng không có người này mà sợ hãi lùi bước, ngược lại dùng sức nắm mũi thương đem mang tiên đã đến một bên, sau đó dùng trong tay thép chọc trở về. Người sống sót cũng không có mất đi lý trí, mắt thấy thép nghiêng thiết diện muốn đâm đến trước mặt mình, bản năng bứt bỏ mâu lui về phía sau, cấp cùng đồ tiến công nhường ra thông đạo. Giết, tên côn đồ lướt qua chướng ngại, vẻ mặt dữ tợn kêu to, ý đồ đuổi giết lui về phía sau tên kia người sống sót. Bang bang, hai tiếng súng vang, tên côn đồ trên người lập tức bị viên đạn đánh ra hai cái lỗ máu, chỉ thấy hắn thân thể dừng lại. Ngay tại người sống sót cho rằng người này tên côn đồ sắp rơi xuống đất thời điểm, người này tên côn đồ lại đột nhiên ổn định thân hình, sau đó quát to một tiếng tiếp tục xông về phía trước phong. Dẫn đầu, đánh à, lui về phía sau người sống sót thấy tình thế không ổn, lập tức nhắc nhở đồng bạn, lại bị tên côn đồ dùng thép cho đâm đối mặt. Phanh, lại là một tiếng súng vang, người này tên côn đồ rốt cục bị đánh trúng đầu, thế nào vào mà. Hoa, lúc này, canh giữ ở chướng ngại vật trước một gã khác người sống sót truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn một đao chém vào một gã tên côn đồ bà bay, lại bị tên côn đồ liều chết phản kích cho cắn bà bay. Buông ra, người sống sót một bên kêu thảm thiết cái này, một bên dụng quyền đầu mánh kích tên côn đồ đầu, đao của hắn đã cắm ở tên côn đồ trong thân thể không lấy ra đã đến. Chẳng qua là, người sống sót đập nện được càng dùng sức, tên côn đồ liền cắn xé càng lợi hại, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, sợ trường súng người sống sót sợ hai đánh trúng đồng bạn, liền vội vàng tiến lên, lấy tay súng đỡ đòn tên côn đồ đem phát nổ đầu, mới đưa người này đồng bạn cấp cứu xuống dưới. Nhưng người này đồng bạn lại máu chảy như rót, hấp hối mắt thấy muốn không được, nhưng lúc này người sống sót lại không lại cứu trợ hắn, bởi vì lại có hai gã tên côn đồ vượt qua đã qua chướng ngại vật. Rầm rầm rầm. Người sống sót bất chấp rất nhiều, lập tức hướng phía hai gã tên côn đồ liên tục nổ súng, nhưng hắn chỉ tới kịp đánh chết một gã tên côn đồ, một gã khác tên côn đồ tuy nhiên đầu trúng một phát, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, viên đạn chỉ đem đối phương ra đầu cho sốc hết lên một khối, cũng không có thể bắn vào đại não. Gặp đối phương đầu trúng một phát, người sống sót theo bản năng cho rằng đã giết chết đối phương, hơi chút do dự một chút, người này tên côn đồ đã đem hắn té nhào vào mà. Mau lên đây ngăn chặn bọn hắn. Người sống sót một bên cùng đặt ở trên người mình tên côn đồ đố neo đánh, một bên hướng phía đằng sau đồng bạn kêu to. Mới bắt đầu phát sinh chiến đấu liền chiến tổn hại hai người, hơn nữa tên côn đồ đám bọn họ làm cho người ta cọng lông dựng đứng trạng thái, khiến cái này người sống sót có chút bối rối. Nhưng theo những người này bị tiếng kêu hô hoàn hồn sau, bọn hắn lúc này mới ý thức được bản thân tình cảnh, tranh thủ thời gian xông lên đến đây, chuẩn bị cứu mình đồng bạn. Nhưng vào lúc này, đằng sau tên côn đồ cũng lần nữa vượt qua đã qua chướng ngại, một người trong đó thì có Vương Mập, hắn lúc này vẻ mặt dữ tợn, đỏ bừng trong hai mắt tràn đầy điên cuồng, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều là huyết hồng và mèo. Đột nhiên, nhìn hắn gặp vài tên dị dạng xấu xí quái vật hướng phía hắn lao đến. Hắn sợ hãi lấy thét chói tai vang lên, trong tay thép dùng sức bung lên, liền đem xông vào trước nhất phương cái con kia quái vật như là phá bao tải bình thường quét đến một bên. Giờ khắc này, Vương Mập cảm nhận được một loại không gì sánh kịp khoái cảm, hắn cảm giác mình vô cùng cường đại, không sợ bất luận cái gì quái vật, một cổ mãnh liệt phá hư dục vọng tràn ngập đầu góc của hắn, hắn muốn đem cái này vật mèo điên cuồng thế giới cho triệt để hủy diệt đi. Ha ha ha ha, giết giết giết. Vương Mập vẻ mặt nhăn nhó cùng thiếu, trên người cơ bắp mạch máu tên côn đồ dựng lên, cầm lấy trong tay thép điên cuồng loạn nhảy múa, lực lượng mạnh đến nỗi đáng sợ, cùng hắn tiếp xúc đến không người nào không phải đứt gân gãy xương, hoặc chết hoặc tổn thương, thoáng một phát liền đem ngăn ở chướng ngại vật trước người sống sót cho trống rỗng. Lúc này, theo một tiếng súng vang, tên kia bị tên côn đồ đè dưới thân thể người sống sót rốt cuộc tìm được cơ hội giết đã chết tên côn đồ, hắn không kịp đứng dậy, đưa tay liền hướng phía Vương Mập mở súng. Bang bang, két. Nhưng là người sống sót nổ hai phát súng về sau, súng ngắn lại đột nhiên không có viên đạn. Hắn tranh thủ thời gian bắt đầu thò tay đào trên người băng đạn đều muốn đổi đạn. Nhưng mà, bị đánh trúng hai phát Vương Mập cũng phát hiện cái này nằm trên mặt đất công kích hắn quái vật, hắn kêu to quay người lại, trong tay thép xuống một đợt, liền đem đầu của đối phương cho nát bấy. Giết giết giết, phòng tuyến cáo phá, tên côn đồ đám bọn họ xông vào kiến trúc đã bắt đầu đối người sống sót điên cuồng giết chóc, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tên côn đồ đám bọn họ điên cuồng tiếng cười. Loại này giết chóc rằng có gần nửa giờ, thanh âm bên trong mới dần thở bình thường lại, tên côn đồ thủ lĩnh lúc này mới mang theo đến tiếp sau đội ngũ tiến vào kiến trúc. Trên đường đi khắp nơi đều là không chọn vẹn biến hình thi thể cùng như là dội nước sơn bình thường phun tại bốn phía huyết dịch, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Đi theo đầy đất vết máu, tên côn đồ thủ lĩnh dẫn người tại một chỗ bị phá hỏng bên ngoài gian phòng phát hiện Vương Mập đám người, bọn này vừa mới như là điên bình thường tên côn đồ, lúc này cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết sống chết. Trên người bọn họ khắp nơi là miệng vết thương cùng vết máu, có thậm chí tứ chi không được đầy đủ, nội tạng lộ ra ngoài, như là theo trong địa ngục đi tới bình thường, không ít người tại cuồng bạo lui bước về sau đã bởi vì thương thế quá nặng mà bỏ mình, nhưng vẫn có một người còn sống. Ha ha, ta còn tưởng rằng lần này sẽ chết chống chân đâu, không nghĩ tới còn sống sót một cái. Tên côn đồ thủ lĩnh đi vào Vương Mập bên người, gặp đối phương tuy nhiên hai mắt vô thần, nhưng vẫn có hơi yếu hô hấp, thú vị nở nụ cười. Làm cho người ta đem Vương Mập mang xuống băng bó sau, tên côn đồ thủ lĩnh liền nhìn về phía cái kia đang lúc bị phá hỏng gian phòng. Gian phòng tạm thời lắp đặt song sắt đại môn đã bị Vương Mập đám người cho phá hư được lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ đỉnh tại phía sau cửa vật lẫn lộn tại chèo trống, mà bên trong truyền đến một hồi hơi yếu tiếng nức nở, hình như là nữ nhân thanh âm. Tên côn đồ thủ lĩnh nết miệng cười cười, đến giữa trước gõ phá cửa, dùng thanh âm khàn khàn hát nói, thọ con mà ngoan ngoãn, giữ cửa mở mang, ta muốn vào đến. Chương 210, thực lực có chút ngoài ý định, tên côn đồ thủ lĩnh tiếng ca lại để cho trong phòng người sống sót sờn hết cả gai ốc, chỉ nghe một gã nam nhân run rẩy thanh âm lớn kêu lên, lui ra phía sau. Bằng không thì ta đem nơi đây vật tư tất cả đều đốt đi. Ta rất bội phục ngươi. Tên côn đồ thủ lĩnh không chỉ có không nóng nảy, ngược lại có chút hăng hái nói, ngươi muốn đốt vật tư mà nói, chờ một chút có thể nhớ rõ đem mình trước đoạn, trong nhà của ta bảo bối gần nhất đều ăn không đủ no, trên người lông tơ lại dài đi ra, ngươi vừa vặn có thể làm miệng của nó lương từ đâu. Tên côn đồ thủ lĩnh không chút nào kinh hoàng đích thoại ngữ lại để cho bên trong người sống sót an tính toán một phát, sau đó nghe vừa rồi người dùng càng thêm nôn nóng ngữ khí quát, ta nói chính là thật sự, ta thật sự sẽ đốt vật tư, ngươi lùi cho ta sau. Nam nhân giống song sau, bên trong nữ nhân tiếng khóc đột nhiên lớn lên, đối bên trong nam nhân nói, ta không muốn chết, chúng ta đầu hàng đi, ta không muốn chết. Cho lão tử câm miệng, bên ngoài người nọ chính là cái đồ biến thái, đầu hàng chúng ta sống không bằng chết. Nam tử tức giận gầm thét, ngươi có thể nào lăng không âu người trong sạch, không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung à, chúng ta thế nhưng là ưu đãi tù binh, nhất là nữ nhân. Tên quân đồ thủ lĩnh hướng phía một chỗ lỗ hổng giống lên một câu, sau đó nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, hắn nhếch miệng một tờ miệng rộng, hai mắt đại trừng, vô cùng trông chờ mong phản ứng. Còn không đợi hắn nghe được đáp lại, một gã tên côn đồ đội vàng hấp tấp chạy tới, ngữ khí kinh hoàng nói, quang ca, không xong, có hơn 10 chiếc xe hướng chúng ta tới rồi. Tên côn đồ thanh âm truyền vào trong phòng, người trong phòng vốn là yên tĩnh, sau đó chỉ nghe thấy tên kia nam người sống sót hưng phấn kêu to lên, Khâu ca đã trở về, nhất định là Khâu ca dẫn người đã trở về. Tên côn đồ thủ lĩnh bị cắt đứt hào hứng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, chậm rãi trở nên dữ tợn đứng lên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tên kia đến đây báo tin tên côn đồ, sau đó quay người lại, cơ lấy trên người cờ bờ Z95 súng trường, hướng phía ngăn ở trên cửa chính vật lẫn lộn chính là dừng lại xạ kích. Rầm rầm rầm. Hơn 10 phát lập tức xuyên thấu vật lẫn lộn, gian phòng đằng sau lập tức chuyển đến một người nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Sau đó chỉ thấy tên côn đồ thủ lĩnh kéo ra lung lay sắp đổ song sắt cán môn, hướng phía vừa rồi báo tin tên kia tên côn đồ nói, cho ta tiến đụng vào đi. Tên côn đồ hơi chút do dự một chút, nhưng vẫn là tại tên côn đồ thủ lĩnh điên cuồng ánh mắt nhìn chăm chú, một cái chạy lấy đà hướng phía ngăn ở phía sau cửa vật lẫn lộn đụng phải đi lên, vật lẫn lộn sau không có người chạm trống, mấy lần va chạm sau đã bị đụng ra lỗ hổng. Đột nhiên, một cây trường mâu theo lỗ hổng ở bên trong chọc đi ra, thoáng một phát liền đem đâm vào va chạm vật lẫn lộn tên côn đồ bụng. Tên côn đồ kêu thảm một tiếng, vừa định lấy tay đi ngăn chặn trường mâu đâm ra miệng vết thương, lại bị tên côn đồ thủ lĩnh cho một cước đạp đến một bên. Tên côn đồ đi vào trước cửa, hướng phía lỗ hổng địa phương lại bắn ra 7-8 viên đạn, đem bên trong kẻ tập kích cho hắn đánh gục tại chỗ. Xông đi vào, khai mở hết súng, tên côn đồ thủ lĩnh đứng ở một bên, lập tức làm cho mình chính là thủ hạ bật vào. Theo một hồi chém giết kêu thảm thiết về sau, tên côn đồ đám bọn họ từ trong phòng ném ra hai cái toàn thân là huyết nữ nhân, còn theo một cô nam thi thể bên trên móc ra một cái bộ đàm. Tên côn đồ thủ lĩnh nhìn thoáng qua bộ đàm sau liền thu vào, sau đó liền vung tay lên, làm cho mình thủ hạ đem hai nữ nhân kéo xuống. Lúc này, kiến trúc bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào cùng tiếng súng, xem ra viện binh của đối phương đã đến. Tên côn đồ thủ lĩnh trông thấy trong phòng chất đầy vật tư, thậm chí còn có xăng, hắn không nói hai lời, cầm lấy xăng thùng hướng chung quanh một hồi hắt lấy, sau đó một mùi lửa đốt lên toàn bộ gian phòng. Quần quần khói đặc phóng lên trời, cứ điểm bên ngoài đang tại chỉ huy thủ hạ phản công Khâu Thụy trố mắt muốn nước. Theo biết rõ cứ điểm bị tập kích sau, Khâu Thụy liền lập tức thu thập nhân thủ đến đây cứu viện, nhưng lúc này người sống sót trải qua mấy ngày hôm trước chiến đấu đều tại nghỉ ngơi, xây dựng chế độ hỗn loạn, dùng hơn 10 phút mới tập kết nổi lên hơn 10 người soạn gùn tiểu đội. Hơn nữa khu dân cư vẫn không có thanh lý sạch sẽ, hắn chỉ có thể dẫn người tham một đại giai đoạn trở về, đây cũng mất hết một hồi thời gian, kết quả cứ điểm nhanh như vậy liền thất thủ. Biết rõ đối phương là người nào sao? Liêu Hy đi vào Khâu Thụy bên cạnh hỏi, biết rõ Khâu Thụy cứ điểm bị công kích sau, cùng Viên Na đám người đang tại thương nghị Liêu Hy, lập tức mang cái này Du Sơn phái đội người đến đây hỗ trợ. Liêu Hy mắt nhìn cứ điểm ở bên trong phóng lên trời khói đặc, sắc mặt cũng khó nhìn, Khâu Thụy lần này tổn thất quá lớn, Sơn Hải tập đoàn hầu như nhất thời nữa các thực vật dự trữ cũng còn ở chỗ này, hiện tại toàn bộ đất rủi, ý vị này căn cứ bên kia phải tiếp tục cho Sơn Hải tập đoàn cung cấp viện trợ, làm cho nàng trong nội tâm mơ hồ có chút lửa giận. Hình như là Vương Mập dẫn người tới. Khâu Thụy hối hận nói, lúc trước hắn chiếm đoạt Vương Mập cứ điểm lúc, không nghĩ tới người này sẽ chạy trốn, mà khi lúc hắn vì ổn định lại Vương Mập cứ điểm bên trong người cũng liền không rảnh đuổi giết đối phương, hơn nữa lúc ấy hắn cũng không có giảng Vương Mập uy hiếp để ở trong lòng. Khi đó hắn có hình thiên căn cứ làm chỗ dựa, có súng có lương thực, thế lực khác căn bản không để vào mắt, hơn nữa trải qua một thời gian ngắn khuyết chương sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì, thời gian dần trôi qua liền đem Vương Mập người này cho ném chư sau đầu. Đây là của ta trách nhiệm, ta lơn là sơ suất đưa đến lần tổn thất này. Khâu Thụy túi đầu hướng Liêu Hy nhận lầm, hắn cảm giác mình mặt đều mất hết, hơn nữa còn là tại Liêu Hy trước mặt mất mặt, điều này làm cho hắn dị thường tức giận. Chuyện này ta sẽ hướng căn cứ báo cáo giải thích, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, nhớ kỹ lần này giáo huấn là tốt rồi. Liêu Hy gặp Khâu Thụy cúi đầu nhận lầm, cũng không nên quá mức trách móc nặng nề, phía Khâu Thụy tính cách cao ngạo, chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cái xỉ nhục, không cần nàng tận lực thúc giục. Khâu Thụy nghe xong trong nội tâm dễ chịu đi một tí, nhưng ở Liêu Hy trước mặt mất mặt chuyện này, nhưng là lại để cho hắn càng thêm để ý, đối những cái kia tập kích cứ điểm người hắn không có ý định buông tha một cái. Kế tiếp trong chiến đấu, Khâu Thụy cũng không có nóng lòng đánh vào cứ điểm, mà là phái người vây quanh đằng sau, đem cứ điểm đường lui cho triệt để đứt rời. Quang ca, làm sao bây giờ? Trong tay đối phương thiệt nhiều súng, cái này cùng Vương Bưu tên Vương Bắt Đạn kia nói không giống với a. Cứ điểm tường vây bên trên, tên quân đồ đám bọn họ bị vài chục trích sọt gùn đè được không ngẩng đầu được lên, bọn hắn tuy nhiên cũng có mấy cái súng, nhưng viên đạn nhưng là không nhiều lắm, căn bản không dám tùy ý nổ súng, dáng vẻ này đối phương giống nhau, viên đạn không cần tiền tựa như đánh. Tên quân đồ thủ lĩnh lúc này cũng là sắc mặt khó coi, trong hai mắt thô bạo điên cuồng đạt đến cực hạn. Vương Mập lúc trước bị thương trốn chạy để khỏi chết bị người của hắn cấp cứu trở về, sau đó hắn liền từ đối phương trong miệng đã biết Khâu Thụy cái này cứ điểm có đại lượng vật tư, tuy nhiên Vương Mập cũng nói với hắn qua cái này cứ điểm có vài chỉ sọt gùn, hơn nữa còn bụp lên một cái thế lực lớn. Nhưng tên côn đồ thủ lĩnh căn bản để ý, ngược lại có chút hưng phấn, đoạt lớn như vậy thế lực mới kích thích đi. Về sau hắn liền làm cho người ta một mực rất xa giám thị lấy nơi đây, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ biết là mấy ngày hôm trước nơi đây nhiều binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng, vài ngày cũng không gặp trở về, hắn lúc này mới dẫn người tới đây đánh lén. Chẳng qua là chính thức kiến thức đến thực lực của đối phương sau, tên côn đồ thủ lĩnh cũng có chút ra ngoài ý định, cái này hơn 10 cây là từ đâu làm đến? Cắt, được rồi, chạy đi hơn nữa. Tên côn đồ thủ lĩnh đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhìn về phía chính mình cái kia chiếc quân dụng xe việt dã.